Xin chào các thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Giả của Tổng Giám Đốc. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi xảy ra sự kiện ở quán bar, cô nhảy lầu tự vẫn, linh hồn của Bạch Ngưng đã nhập vào thân xác của Hứa Tĩnh Hàm và trở thành vợ của Ngôn Lạc Quân, phu nhân của một gia đình giàu có. Cũng chính điều này khiến cho cô nhận ra cuộc sống của Hứa Tĩnh Hàm luôn luôn chìm đắm trong sự đau khổ. Hai người mặc dù đã có một đứa con, nhưng đối với nhau là một cuộc sống tương kính như tân, vô cùng lạnh nhạt. Trải qua cuộc sống chung đụng với Ngôn Lạc Quân, dưới sự cuốn hút của người đàn ông này, dần dần trái tim của Bạch Ngưng đã dao động trước hắn ta. Vậy còn Ngôn Lạc Quân thì sao? Với sự thay đổi một trời một vực từ tính cách của người vợ trước đây của mình và người vợ hiện tại, hắn cũng đã dần dần xa xuyến trước cô gái này rồi. Nhưng nhận thức được sự cách biệt về thân phận địa vị cũng như những ẩn tình xung quanh cái chết của mình, Bạch Ngưng đã tự nhủ với bản thân mình, cô không thể nào rơi vào vòng xoáy tình yêu với người đàn ông này được. Chính vì vậy cô một mực đẩy hắn ra xa, không muốn mình bị chìm đắm trong tình cảm dịu dàng đó, để rồi một lần quay đầu sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng một khi đã có tình cảm thì có thể kiềm nén, muốn từ bỏ là từ bỏ được sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 2 của bộ truyện này nhé. Lạc Quân à, anh việc gì phải tránh mặt em như vậy cơ chứ? Trên ban công phía sau toilet, truyền đến tiếng nói u oán của Vô Nhược Tình. Ngồi Lạc Quân nam nhàn chán quay đầu lại. Lúc nhìn thấy cô ấy, thì vẻ mặt lập tức trở nên mất tự nhiên. Tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Hắn hơi lúng túng trả lời lại. Vô Nhược Tình đột nhiên chạy lên, ôm lấy hắn từ phía sau. Lạc Quân à, anh đừng có lừa em. Em biết rõ, anh là vì em nên mới vội vàng kết hôn có đúng không hả? Thật là xin lỗi, chính là em đã hại anh rồi. Qua mặt của Vô Nhược Tình áp vào lưng hắn mà khóc tuốt tiết nói. Nhược Tình à, không phải đâu. Ngôn Lạc Quân muốn kéo tay của cô ấy ra, nhưng cô ấy lại ôm thật chặt mà không buông. Tại sao? Tại sao phải như vậy chứ? Em còn tưởng anh thật sự đã buông tay, có người mình yêu, có hạnh phúc của mình rồi. Nhược Tình à, chuyện kia đã là quá khứ rồi. Bây giờ em chính là vợ của Phương Tuyền. Tôi cũng đã có vợ con của mình rồi. Chúng ta chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Ngôn Lạc Quân hạ quyết tâm, dùng sức mà kéo cô ấy ra. Nhưng anh biết rõ, anh biết rõ là em không muốn gả cho Phương Tuyền mà. Cho tới bây giờ em cũng không yêu anh ấy. Cho tới bây giờ em cũng là không yêu. Tại sao anh có thể độc ác như vậy? Tại sao đám người các anh đều độc ác như vậy? Coi em như là một công cụ hả? Vô Nhược Tình nghẹn ngào viện vào lan can mà nói không ra lời. Ngôn Lạc Quân đau lòng nói. Nhược Tình à, cha mẹ của em nhìn rất là đúng người. Không phải Phương Tuyền đối xử với em rất tốt hay sao? Cậu ấy có thể cho em có được hạnh phúc. Lạc Quân à, anh nói những lời này cũng cảm thấy trả lương tâm có đúng hay không? Vô Nhược Tình nhìn hắn à khóc lên rồi nói. Em hy vọng là anh có thể bảo vệ được em. Thương yêu em giống như hơn 20 năm trước. Rất hy vọng khi đó, anh có thể đứng ra nói một câu. Cho dù muốn em bỏ trốn cùng với anh, muốn em cùng với anh chết vì tình thì em cũng cam lòng. Nhưng anh lại kết hôn cùng với một người anh không yêu chỉ để trốn tránh em, chỉ để cho em hết đi hy vọng, để cho em làm theo ý của người khác để mà gả cho một người em không yêu. Nhược Tình à, em đừng như vậy. Ngôn Lạc Quân nâng Vô Nhược Tình khổ sở sắp tê liệt ngã xuống mà khó chịu nói. Nhược Tình à, thật là xin lỗi. Tôi biết mình có lỗi với em, nhưng tôi không hối hận. Cho dù thời gian có quay lại thì tôi cũng vẫn sẽ lấy người khác. Cho tới nay tôi chỉ... Ngôn Lạc Quân có một chút không nhẫn tâm mà giơ lại lời nói. Những thứ tôi có thể cho em, Phương Tuyền cũng có thể cho. Những thứ tôi không thể cho, Phương Tuyền cũng có thể. Chỉ có cậu ấy mới thích hợp với em nhất. Hãy thử chấp nhận cậu ấy đi. Có lẽ em sẽ phát hiện cái nhãn em dán lên lúc đầu chưa chắc là đúng đâu. Tự như là Hứa Tĩnh Hàm, hắn cũng cho rằng bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Cô muốn cả vào nhà giàu, còn hắn thì nhanh chóng muốn kết hôn. Nhưng cần một năm sau hắn mới phát hiện ra, có lẽ người vợ trong lúc vô tình của mình cưới chính là người duy nhất cả đời mình tìm kiếm. Nhưng em chỉ muốn anh thôi. Vô Nhược Tình nhìn hắn nói. Nhược Tình à? Ngôn Lạc Quân nhìn cô ấy cực kỳ bi thương mà khổ sở nói. Trước đừng khóc nữa có được không? Nhược Sương sắp đến rồi đó. Đến thì đã sao chứ? Toàn thế giới cũng biết người em yêu chính là anh. Muốn cả cũng chính là anh. em mới không sợ bất cứ điều gì hết cả. Nói xong thì Vu Nhược Tình lại đau thương nói. Có lẽ em nên học theo chị, không cần phải ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Tùy hứng, muốn ra nước ngoài thì ra, muốn yêu ai thì ai, không quản được em, cũng không có ai quyết định được vận mệnh của em cả. Số mạng vốn rất là khó nắm lấy, có lẽ chính em cũng quyết định chưa chắc là đã tốt đâu. Ngôn Lạc Quan nghĩ hết lời mà khuyên lơn cô. Ở bên ngoài, Vu Nhược Sương đoán tình thế bên kia có thể là không ổn, bèn nói với Bạch Ngưng. Tĩnh Hàm à, không biết Nhược Tình như thế nào rồi, tôi đi trước xem một chút. Ai, cái nhà đầu này, mỗi lần ăn cơm luôn luôn làm bẩn quần áo nha. Bạch Ngưng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn cô ấy rời đi. Trong lòng lại kỳ quái, tại sao bốn người đến cuối cùng chỉ lại còn thừa một mình cô cơ chứ? Cà phê. Thật ra thì loại người nghèo như cô không thích uống. Đáng ghét, còn không bằng uống trà sữa hay nước trái cây gì đó. Người nghèo chính là người nghèo, không có thưởng thức, chính là không có thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, Vu Nhược Sương đã đỡ Vu Nhược Tình quay trở lại. Sau đó Ngôn Lạc Quân cũng trở về chỗ ngồi. Rốt cuộc lại nhìn thấy Ngôn Lạc Quân cùng Vu Nhược Sương, trong lòng Bạch Ngưng thả lỏng, quyết định trước khi uống hết cà phê phải lôi được Vu Nhược Tình đi. Nhược Tình à, nghe nói cô thích hàng thủ công có đúng hay không? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Vu Nhược Tình hồi phục lại tinh thần, khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Bạch Ngưng nói, vậy thì tốt quá rồi, tôi nói cho cô biết, tôi cũng cực kỳ là thích đó. Hơn nữa tôi có biết có một nhà làm thủ công, ông chủ rất là sáng tạo, ông ấy làm búp bê, phòng và các loại hộp rất là đẹp đó. Ở đâu? Không biết tôi có thể đi qua không? Vu Nhược Tình nhàn nhạt trả lời. Cô nhất định là không đi qua, ngay ở trên tầng của lưu hành tiền duyên, không lớn lắm, nhưng độ ở trong đó rất là tinh xảo nha. Bạch Ngưng hưng phấn kể. Vu Nhược Tình lắc đầu một cái rồi nói, vậy tôi thật sự là không đi qua rồi. À, không bằng bây giờ tôi dẫn cô đi nhé, rất rất là đẹp đó. Vu Nhược Tình có một chút ngoài ý muốn. Đúng đó, người bình thường không thì nói làm gì, nhưng cô với tôi là cùng chung chí hướng, vậy thì để tôi dẫn cô đi nha. Bạch Ngưng nói xong thì liền đứng dậy. Chưa bao giờ cô trở nên nhiệt tình như vậy đâu nha. Lúc này Vu Nhược Sương cũng nói, Nhược Tình à, em hãy đi cùng với Tĩnh Hàm đi. Không phải em vẫn luôn oán hận là không tìm được đồ đẹp hay sao? Khó có được một cơ hội tốt như thế này đó. Nếu như Nhược Tình ngồi chung với Ngôn Lạc Quan như vậy thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Bạch Ngưng thịnh tình muốn mời, Vu Nhược Sương lại đồng ý. Vu Nhược Tình không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, rồi đứng lên đi theo Bạch Ngưng mà ra ngoài. Ngôn Lạc Quan đưa mắt mà nhìn Bạch Ngưng rời đi, chân mày lại càng nhăn sâu lại. Vu Nhược Sương nhìn hắn rồi mở miệng. Chuyện của Nhược Tình vừa rồi thật sự là xin lỗi. Cái này thì có gì mà phải xin lỗi chứ, cô nên trách tôi thì hơn. Ngôn Lạc Quan trả lời. Vừa nghe Tĩnh Hàm nói như vậy, chỉ sợ con bé lại khó có thể bình tĩnh được. Vu Nhược Sương lo lắng nói. Nói cái gì chứ? Ngôn Lạc Quan hỏi lại. Nói đến đây tôi lại cảm thấy rất là kỳ lạ nha. Vu Nhược Sương mở miệng. Lẽ ra chúng tôi không quen Tĩnh Hàm. Bình thường ở trước mặt người lạ, thường sẽ chỉ biểu hiện mình hạnh phúc đến mức nào, làm sao có thể... Cô nói là vừa rồi, khi tôi không có ở đây, Tĩnh Hàm đã nói gì đó với hai người sao? Ngôn Lạc Quan hỏi lại. Vu Nhược Sương gật đầu một cái. Cô ấy nói anh không yêu cô ấy. Nói hai người... Vu Nhược Sương chần chừ một chút, lựa chọn từ ngữ rồi kể tiếp. Nói cuộc hôn nhân của hai người sẽ không kéo dài. Người phụ nữ này, cô ta muốn làm cái gì vậy chứ? Ngôn Lạc Quan vô cùng tức giận. Dám ở bên ngoài mà nói như vậy, người luôn muốn ly hôn chính là cô cơ mà. Suy nghĩ cẩn thận lại một lượt những chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn đột nhiên hiểu rõ. Cái gì mà làm rơi nhẫn, cô chính là cố ý thì có. Trong lòng lại càng thêm tức giận, rồi lại không nhịn được mà muốn cười. Nhìn thấy hắn nghẹn cười thì Vu Nhược Sương cất tiếng hỏi. Lạc Quan à, anh làm sao thế? Ngôn Lạc Quan nhìn cô ấy, nhịn không được mà cười lên một tiếng rồi lắc đầu nói. Không có gì. Người phụ nữ hứa Tĩnh Hàm này lại muốn tạo cơ hội cho hắn cùng với Vu Nhược Sương. Ngu ngốc đi tin mấy tờ tạp chí bắt quái, nhưng lại hoàn toàn nhầm đối tượng. Ở bên ngoài, khi Bạch Ngưng đưa Vu Nhược Tình tới trước cửa tòa nhà lưu hành tiền duyên, thì di động của Vu Nhược Tình liền vang lên. Chỉ thấy cô ấy lấy điện thoại di động ra, nhìn một hồi lâu rồi mới cất tiếng nghe. Alo, Phương Tuyền. À, em ở cùng với chị. Không biết, ở đầu dây bên kia điện thoại nói gì, chắc là chất vấn. Bạch Ngưng chỉ nghe cô sửa lời nói. Là ở cùng với Ngôn Phu Nhân, trước cửa hàng lưu hành tiền duyên. Vu Nhược Tình cúp điện thoại rồi quay sang nói. Chồng của tôi sẽ đến đón tôi bây giờ, ngày hôm nay có thể là không đi được rồi. À, không sao không sao, lần nữa một mình tôi đi dạo là được rồi đi. Bạch Ngưng cười nói, nghĩ thầm như vậy càng tốt, không cần cô phải phí sức đi dụ dỗ nữa. Bạch Ngưng cùng với Vô Nhật Tình đứng trên bậc thềm chờ. Khoảng hơn một phút sau, chỉ thấy ánh mắt của Vô Nhật Tình phức tạp, nhìn một chiếc xe cách đó không xa. Bạch Ngưng đoán có lẽ đó là xe của chồng cô ấy. Nhưng nhìn ông xã tại sao lại có vẻ mặt như vậy cơ chứ? Đang suy nghĩ thì bỗng có một đứa bé trai từ bên cạnh xông tới. Bạch Ngưng vội vàng nhường lối để không va vào đứa bé đó, nhưng lại đâm vào Vô Nhật Tình, khiến cho Vô Nhật Tình đứng trên bậc thang lảo đảo mấy cái rồi ngã xuống. Bạch Ngưng sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt, vội vàng chạy tới đỡ cô rồi cất tiếng nói, Nhật Tình à, cô có sao không? Lúc này một bàn tay mạnh mẽ lập tức đẩy cô ra rồi kéo Vô Nhật Tình lên. Bạch Ngưng bị đẩy suýt chút nữa ngã xuống. Cô chống tay đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi mắt của người đối diện phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, mà người nọ chính là Phương Tuyền. Cô muốn làm gì? Giọng nói tràn ngập nguy hiểm truyền vào bên trong tay của cô. Bạch Ngưng có chút sợ hãi lùi về phía sau rồi lắp bắp nói, Tôi không cố ý. Vậy sao? Phương Tuyền lập tức giữ chặt bả vai của cô rồi gằn từng tiếng, Tình Nhi cùng với đứa bé mà xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ bắt cô và lấy mạng ra đền. Người phụ nữ của tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bắt anh lấy mạng ra mà đền đó. Đúng lúc này Ngôn Lạc Quân xuất hiện, một tay ôm Bạch Ngưng vào trong ngực, nhìn chăm chăm Phương Tuyền nói. Bạch Ngưng đang run rẩy gần như lập tức bình tĩnh lại, không tự chủ mà túm chặt lấy áo của Ngôn Lạc Quân. Phương Tuyền nhìn Ngôn Lạc Quân chăm chăm, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Ngôn Lạc Quân cũng nhìn hắn không nói một câu nào. Không khí xung quanh làm cho người ta không rét mà run. Lúc này Vu Nhược Dương cũng chạy xuống xe nói, Phương Tuyền à, cậu đã đến rồi sao? Nhược Tuyền vừa rồi còn nói là muốn cậu đến đón nó đó. Nhược Tuyền quay đầu lại gọi một tiếng Nhược Dương. Mà đúng rồi, cậu cũng tới thì không bằng chúng ta về nhà để mẹ giới thiệu bạn bè bọc của bà. Nhược Tuyền nói là cũng muốn đi xem một chút nha. Vu Nhược Dương lại nói tiếp. Phương Tuyền đưa mắt nhìn Vu Nhược Tuyền, bây giờ có muốn đi không? Giọng điệu lúc nãy so với quát Bạch Ngưng tự như là hai người khác nhau vậy. Vô Nhược Tình gật đầu một cái. Phương Tuyền liền đỡ cô ấy xuống bậc thang rồi lên xe. Vô Nhược Dương cũng vào xe của mình, vẫy tay với Ngôn Lạc Quân cùng với Bạch Ngưng, rồi sau đó cùng với Phương Tuyền lái xe đi. Như thế nào rồi? Nó có bị thương không? Ngôn Lạc Quân hỏi, vội vàng khom lưng xem chân của cô. Tôi không có, thật là xin lỗi, lại tạo thêm phiền toái cho anh rồi đi. Bạch Ngưng nói, suy nghĩ một chút lại hơi ngượng ngùng cất tiếng. Ngôn Lạc Quân đứng lên rồi nhìn chằm chằm về phía cô. Em là có ý gì chứ? Hắn chính là chồng của cô cơ mà. Tôi không có ý gì cả. Lúc này, Bạch Ngưng cảm thấy người đàn ông trước mặt và Phương Tuyền chính là cùng một loại người. Một câu nói cũng có thể khiến cho người ta sợ cần chết. Em tốt nhất là không nên có ý gì đi. Ngôn Lạc Quân nói xong thì kéo cô lên xe. Lần này Ngôn Lạc Quân mở cửa trước, nhét cô vào chỗ ngồi ở bên cạnh ghế lái. Ngồi lên xe, Ngôn Lạc Quân hài lòng nhìn cô ở bên cạnh, khẽ mỉm cười rồi khởi động xe. Bây giờ về nhà sao? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi, nhìn đường thì hình như là không phải. Ngôn Lạc Quân nhíu mày nói. Không phải. Vậy thì đi đâu? Bạch Ngưng hỏi lại. Em tự đoán xem. Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng làm ra vẻ không thèm chơi mấy trò nhàm chán này với hắn. Ngôn Lạc Quân lại nói tiếp. Em đoán hôm nay là ngày gì? Bạch Ngưng thoáng ngẩn người, cố gắng nghĩ xem là ngày gì. Là sinh nhật ư? Không được, sinh nhật có thể nói là không nhớ rõ, nhưng cũng không thể nói là sai. Vậy thì quá mức bất thường. Là kỷ niệm ngày cưới sao? Cũng là không đúng. Hắn và Hứa Tĩnh Hàm kết hôn vẫn chưa được một năm. Vậy thì còn có thể là ngày gì? Có Chúa mới có thể biết là ngày gì đi. Cái đó không biết. Bạch Ngưng dứt khoát đáp lại. Ngôn Lạc Quân không vui mà nhìn cô nói. Chúng ta đi ăn cơm đã. Đã qua giờ ăn trưa 2 tiếng rồi. Trong quán cà phê có điểm tâm, nhưng mấy người đều có tâm sự riêng nên không ăn uống gì cả, chỉ là bận lo lắng việc khác. Bạch Ngưng vốn còn tò mò hôm nay là ngày gì, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn giải thích, ai biết hắn lại nói là đi ăn cơm. Ăn thì ăn, dù sao thì cô cũng đang đói bụng. Muốn ăn ở chỗ nào đây? Sana hay là Kim Ba Châu? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng thoáng ngần người nói. Nhất định là phải ăn đồ Tây sao? Không ăn ư? Tôi tưởng là em thích chứ. Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên. Vì sao tôi phải thích chứ? Bạch Ngưng cô rất ít ăn đồ Tây, nhưng cô cảm thấy chẳng có chỗ nào là tốt cả, không ngon một tẹo nào cả. Vậy thì đi ăn đồ Trung Quốc đi. Được. Hai người ăn cơm giữa giờ ăn trưa và ăn chiều. Sau đó Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ rồi. Hắn lái xe đến một quán bar sang trọng. Bạch Ngưng thật bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Hắn mang cô tới quán bar này để làm cái gì cơ chứ? Ngồi ở góc của quán bar, gọi ra hai ly rượu, Ngôn Lạc Quân cất tiếng nói. Bây giờ thì biết chưa? Biết cái gì đây? Bạch Ngưng kêu khổ thấu trời. Để biểu hiện trí nhớ của cô không tốt, vốn chẳng nhớ gì cả, Bạch Ngưng cúi đầu làm ra vẻ xấu hổ. Dưới ngọn đèn mơ ảo, Ngôn Lạc Quân từng lầm biểu hiện của cô là xấu hổ. Hắn cười rồi lại gần cô nói. Ngày này một năm trước, em ở đại thành công quyến rũ tôi, cùng với con rùa vàng là tôi, lăn lộn ở trên giường cả đêm, mà chế tạo ra hình hình. Thành công lấy được tiền của tôi, cùng với tôi, em nhớ ra chưa hả? Ôi trời ơi, làm sao lại có loại ngày này cơ chứ? Anh ta là quá rảnh hay sao? Ngày bị người ta câu thì có gì mà tốt kỷ niệm đây, lại còn đặc biệt chạy tới quán rượu này, anh ta bị mắc bệnh ư? Bạch Ngưng chỉ cảm thấy là không thể nào nói nổi. Ngôn Lạc Quân đến gần ở bên cô, dùng giọng nói khàn khàn tơ tính hỏi lại. Thật ra ngày đó, có phải em bỏ thuốc vào rượu của tôi hay không hả? Anh mới là bỏ thuốc vào rượu của tôi thì có, ai mà thèm hả? Lại còn bỏ thuốc, mệt cho anh nghĩ ra đi. Bạch Ngưng khinh bỉ nói. Ngôn Lạc Quân quấy đầu rồi trả lời. Bạn theo ra mà phải dùng thuốc sao? Hơn nữa tôi cũng không dám bỏ thuốc em đâu. Còn chưa có thuốc đã như vậy rồi, thiếu chút nữa khiến cho tôi chết ở trên giường. Nếu mà bỏ thuốc, khéo tôi thật sự trở thành Tây Môn Khánh, đến ngày này mà tận tim chết mất thôi. Hắn đang kể chuyện đổi trị đó sao? Nụ cười này, giọng điệu này, ánh mắt này cực kỳ giống mấy tên đàn ông kê thởm chuyên trêu chọc cái gọi hộp đêm mà cô làm trước kia. Bạch Ngưng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có một chút phát hoảng. Đừng nói là hắn cũng đang có ý đồ đó đó nhé. Anh kê thởm quá đi. Bạch Ngưng vừa nói vừa dịch người sang bên cạnh, nhưng Ngôn Lạc Quân lại nhích lại gần cô nói lại. Chẳng phải em thích tôi kê thởm hay sao? Này Ngôn Lạc Quân, anh bình thường một chút đi có được hay không hả? Bạch Ngưng không kiên nhẫn. Tôi có chỗ nào là không bình thường sao? Bạch Ngưng lại dịch sang một bên, giữ khoảng cách với hắn rồi lại nói. Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, nếu như không có việc gì thì tôi đi đây. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, sắc mặt từ từ trầm xuống. Bạch Ngưng quay đầu nhìn sang nơi khác. Cô sợ, sợ có không khí mập mờ cùng Ngôn Lạc Quân như vậy sẽ khiến cho cô rất dễ dao động. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một lát, rồi ngồi thẳng lên, cầm ly rượu trong tay uống một ngụm. Đúng lúc này, ánh đèn quán bar lóe lên, vừa khéo chiếu vào lưng của Ngôn Lạc Quân. Bạch Ngưng vô tình nhìn thấy được một sợi tóc lộ ra. Bạch Ngưng ra tay nhặt ra sợi tóc kia, vừa đúng lúc Ngôn Lạc Quân cũng đứng lên đi vào giữa đám người, nhảy cùng với một cô gái ăn mặc cực kỳ hấp dẫn, kiều diễm. Bạch Ngưng cầm sợi tóc của phụ nữ dài, vừa lấy được trên lưng của hắn, sững sờ nhìn hắn và cô gái kia, làm đủ mọi động tác mê người. Thậm chí bên cạnh còn có một cô gái khác ngang nhiên xông vào. Mái tóc này là của Vu Nhược Dương, tóc thẳng màu đen. Bọn họ không có giống, không có quan hệ. Nhưng khi cô rời đi, lại có từng động tác thân mật hay sao? Bây giờ cô khó chịu là sai, là sai. Bạch Ngưng tự nhủ với lòng của mình. Đây chính là ý muốn của cô. Vậy thì cô khó chịu làm gì? Chắc mọi người đều ích kỷ bá đạo như vậy. Ước gì mọi người trên thế giới này đều thích mình. Dù mình không thích hắn, thì cũng muốn hắn thích mình. Cô chính là quá mức ích kỷ bá đạo đi. Cô tự nói với mình là không được phép ích kỷ, không được phép bá đạo. Nhưng nhìn hắn ở giữa đám người để mà đùa vui vẻ cùng người phụ nữ khác lại vẫn còn đau khổ. Hắn không biết cô không giống với Hứa Tĩnh Hàm. Cô không thích quán bar. Cô không chịu nổi ánh đèn này, âm nhạc này. Những ngày này ở trong mắt của hắn, Hứa Tĩnh Hàm đều rất là bình thường. Bọn họ có quá nhiều điểm cô không thích ứng nổi, ví dụ như là cà phê, ví dụ như là bữa ăn Tây. Không phải cô không biết những thứ đó biểu đạt cho sự thưởng thức của xã hội thượng lưu, nhưng không thích chính là không thích. Thế giới này, cho dù cô muốn vào cũng là không được. Trong lòng vô cùng phiền muộn cùng với cái mũi san sát, Bạch Ngưng không nhịn được rót một ly rượu cho mình. Dáng vẻ uống rượu cũng là giống như Ngôn Lạc Quân vừa rồi. Mùi vị rượu cũng không tồi, nhẹ nhàng còn hơi ngọt ngọt, không phải là quá khó uống. Bạch Ngưng bất giác bước tới đấy. Lúc này, có nhân viên phục vụ tới hỏi cô có muốn uống thêm rượu hay không. Bạch Ngưng nhìn rượu ở trong chén rồi cất tiếng nói. Rót đầy hai ly này. Lại uống xong một ly nữa. Khi nhìn Ngôn Lạc Quân, đã thấy hắn ngồi cùng bàn uống rượu với cô gái vừa nhảy cùng với hắn rồi. Từ góc độ của Bạch Ngưng nhìn sang, vừa khéo có thể thấy ở đây dưới cầm bàn của cô gái kia dùng tay cao gót cọ cọ vào chân của hắn. Trong lòng lại có cảm giác muốn khóc, Bạch Ngưng chỉ có thể tự chúc rượu cho mình. lúc này mới phát hiện mình đã hơi mơ màng rồi. Tiểu thư à, làm sao lại uống rượu một mình như thế này, là bị thất tình sao? Lúc này có hai kẻ bộ dạng công tử nhà giàu đi đến. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, một người trong số đó giật mình. Ơ, Hứa đại mỹ nhân, chồng của em đâu? Bạch Ngưng nghiêng đầu đi, không để ý đến bọn họ. Ai, sớm biết như thế thì tội gì. Muốn chọn chồng thì phải chọn người nhà anh đây này. Anh bảo đảm sẽ yêu gia đình, yêu bà xã, là một ông chồng tốt tuyệt định nha. Người nọ vỗ ngực nói. Vậy sao? Một giọng nói truyền đến. Bạch Ngưng quay đầu lại, đã thấy Ngôn Lạc Quân vừa rồi còn tán tỉnh với người phụ nữ khác quay lại rồi. Là Ngôn thiếu đó sao? Cũng lâu rồi không thấy anh tới đây nha. Người kia cười ha hả nói. Ngôn Lạc Quân hử lạnh một tiếng, rồi khom lưng nói với Bạch Ngưng. Làm càn, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy hả? Vậy thì Ngôn thiếu à, chúng tôi đi trước đây. Hai người đàn ông kia nói xong thì cũng rời đi. Ngôn Lạc Quân ngồi vào chỗ bên cạnh của Bạch Ngưng, giữ lấy ly rượu của cô. Bảo em đừng có uống nữa, rượu này tác dụng chậm đó. Anh quản tôi được sao? Bạch Ngưng vừa dứt lời thì cướp lấy ly rượu. Tôi không thể quản em sao? Không muốn tôi quản thì khi đó cũng đừng lấy đứa bé ra mà uy hiếp tôi. Ngôn Lạc Quân lạnh mặt, chuyển ly rượu sang nơi khác. Không phải anh đã nói rồi sao? Tôi chính là nhằm vào tiền của anh thôi. Nếu không phải thấy anh có tiền, tôi đã sớm bỏ đứa bé đi rồi. Ai mà thèm gả cho anh cơ chứ? Bạch Ngưng tức giận nói. Ngôn Lạc Quân nghe xong thì giận đến mức siết chặt quả đấm, cất lời. Tốt, vậy thì uống đi, tiếp tục uống đi. Tốt nhất là uống xong hết, lại đi tìm tên nào, lắm tiền mà lên giường, cuộn thêm được về một đống tiền nữa. Sau khi dứt lời thì hắn rời đi. Bạch Ngưng dùng tóc che đôi mắt đang dần ướt át mà bưng lên rên uống tiếp. Ngôn Lạc Quân tiếp tục nhảy cùng với người phụ nữ khác, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Ngưng. Hắn thật không hiểu, đây không phải là lần đầu cô tới quán bar. Không biết phụ nữ độc thân uống say trong quán rượu rất là nguy hiểm hay sao? Đúng, hắn vẫn còn ở đây. Lẽ ra hắn phải tức giận bỏ đi rồi chứ. Người phụ nữ này rốt cuộc là cô muốn như thế nào đây? Ngôn Lạc Quân cũng muốn ra quầy rượu uống một ly, nhưng lại sợ Hứa Tĩnh Hàm nhìn thấy. Sợ cô biết, hắn bị cô làm cho tức giận, cũng phải lấy rượu giải sầu. Thấy cô uống hết ly này qua ly khác, cơ thể đã không thể nào ngồi vững được nữa. Ngôn Lạc Quân thật sự không thể chịu nổi, chạy tới lôi cô lên. Đi, trở về. Tôi không về, tôi muốn uống tiếp. Bạch Ngưng rõ ràng đã say mềm mà vẫn cố nói. Không để cho cô giải thích, Ngôn Lạc Quân đã kéo cô ra khỏi quán bar. Anh mà buông tôi ra, tôi mới không về, tôi muốn uống rượu. Anh đi tìm phụ nữ khác thì đi đi, đi tìm tình nhân của anh đi, đừng có một đụng vào tôi. Bạch Ngưng đỡ tường không chịu đi. Ngôn Lạc Quân lại gần cô nói. Này Hứa Tĩnh Hàm, không phải em ghen đó chứ? Nhìn thấy tôi cùng phụ nữ khác nên đau lòng đến nỗi nâng chén tiêu sầu sao? Bạch Ngưng vốn đã đỏ mặt, bây giờ lại đỏ thêm một phần, quay đầu nói. Anh mới là người ghen, tôi chính là muốn uống rượu. Ngôn Lạc Quân đột nhiên ôm lấy ngang cô, đi tới bên cạnh xe. Nhân viên phục vụ quán bar vội vàng chạy tới mở cửa xe cho hắn. Hắn nhét Bạch Ngưng vào trong rồi rầm một tiếng đóng cửa xe lại. Tôi không muốn về nhà, tôi không muốn gặp anh, tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn. Bạch Ngưng ở trên xe hết ồn ào rồi lại làm lặn, cuối cùng còn khóc òa lên. Ngôn Lạc Quân càng nghe càng tức, không tự chủ được mà tăng tốc xe. Tôi rất sợ, tôi muốn ly hôn, tôi muốn mẹ, còn có Hạ. Hạ cái gì hả? Ngôn Lạc Quân quay đầu hỏi lại. Hắn còn không quên, hắn đã từng phái người đi điều tra người đàn ông kia, hắn ta họ Hạ. Bạch Ngưng nói không mạch lạc lại còn khóc, trong miệng không ngừng gọi mẹ. Không phải em và mẹ em đã không qua lại với nhau từ lâu rồi sao hả? Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên nói. Hạ Anh Hy. Ngôn Lạc Quân một lần nữa nghe thấy cô gọi tên của người đàn ông này. Này Hứa Tĩnh Hàm, cô mau nói rõ cho tôi, rốt cuộc cô và hắn ta có quan hệ gì hả? Ngôn Lạc Quân một lần nữa quay đầu nhìn lại cô, rồi lớn tiếng hỏi. Lúc trước hắn điều tra cô và thằng nhóc họ Hạ kia, thật sự là chỉ gặp qua hai lần, rõ ràng là không có quan hệ mờ ám. Chẳng lẽ chỉ hai lần mà bọn họ đã câu kết với nhau rồi sao? Không cần anh phải lo, tôi không cần anh quản, tôi không muốn về nhà với anh, tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi muốn đi tìm mẹ. Ở trên ghế sau, Bạch Ngưng đập cửa sổ xe, dường như là muốn từ cửa sổ mà trôi ra ngoài. Này Hứa Tĩnh Hàm. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại nhìn đường, vừa kịp thấy một chiếc xe tải chạy tới trước mặt, hắn cố vội để tránh xảy ra tai nạn xe cộ. Ngôn Lạc Quân dừng xe ở ven đường, xuống xe rồi kéo cô ra ngoài. Mau đó đi, cô và tên họ kia là có quan hệ gì hả? Ngôn Lạc Quân ấn cô lên thân cây liễu ở bên sông mà lạnh giọng hỏi. Gió đêm bên bờ sông thổi qua mặt cô, khiến cho cô lạnh run lên, thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mắt. Ngôn Lạc Quân. Trước mắt cô là Ngôn Lạc Quân, là chồng của Hứa Tĩnh Hàm, người đàn ông khiến cô càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng khổ sở. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh, tôi không muốn thích anh nữa, anh mau đi đi. Bạch Ngưng đẩy hắn ra muốn né tránh. Tại sao lại không muốn yêu tôi? Tôi có chỗ nào khiến cho em không thích chứ? Huống chi... Ngôn Lạc Quân nâng mặt của cô lên, dịu dàng rồi nghiêm túc nói. Huống chi Tĩnh Hàm à, có lẽ tôi yêu em mất rồi. Bạch Ngưng sửng sốt. Có thật không? Đang lúc Ngôn Lạc Quân chuẩn bị gật đầu cam kết thật, thì Bạch Ngưng lại đẩy hắn ra rồi khóc lóc nói. Không thể, anh làm sao có thể yêu tôi cơ chứ? Tôi không muốn anh yêu tôi cũng không muốn yêu anh. Tôi muốn ly hôn, tôi cũng muốn là không bao giờ gặp lại anh nữa. Sau khi nói xong liền đẩy hắn ra, thoát khỏi khống chế của hắn. Ngôn Lạc Quân kéo cô lại rồi tức giận ra lệnh. Đừng nhắc lại hai chữ ly hôn nữa. Nói cho em biết, trừ phi là tôi không muốn em, còn em không bao giờ, còn không thì em đừng mơ có thể bỏ lại tôi. Tôi sẽ không cần anh, mỗi lúc không cần anh đâu. Tôi vốn chẳng có quan hệ gì với anh cả. Anh chính là một kẻ máu lạnh. Tôi hận anh, tôi hận anh. Ngôn Lạc Quân ôm cổ của cô, hôn lên môi cô ngăn chặn lại tiếng kêu rên. Hắn hồi lâu mới buông cô ra, nắn cầm cổ cô rồi bắt đầu nhìn mình nói. Tôi không cho phép, em không cần tôi. Em và tôi chính là có quan hệ em có biết không hả? Không có quan hệ, tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết cả. Anh mà buông tôi ra, để tôi đi tìm Hạ Anh Hy. Người tôi thích chính là anh ấy. Tôi vốn nên thích anh ấy, tôi mới là không thích anh. Bạch Ngưng kéo tay của hắn, đang nắm cổ của mình ra. Ngôn Lạc Quân mím chặt môi, ánh mắt hung tợn nhìn cô chằm chằm, rồi sau đó hắn đột nhiên ôm lấy cô, đặt cô vào trong xe. Mau để tôi đi, mau thả tôi ra. Bạch Ngưng vẫn không ngừng làm loạn ở đằng sau. Ngôn Lạc Quân đan mặt nhanh chóng khởi động tăng tốc. 10 phút sau xe ngừng lại, Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng ra khỏi xe. Rượu, lại uống rượu tiếp sao? Bạch Ngưng đưa tay chỉ vào một tấm biển lấp lánh nói. Ngôn Lạc Quân không nói câu nào, dìu cô vào trong đại sảnh, đến trước quầy tiếp tân. Ngôn Lạc Quân phân phó một phòng VIP. Sau khi nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào tới phòng, ba nhân viên tiếp tân 20 tuổi lập tức nghị luận. Người vừa rồi là Hứa Tĩnh Hàm có phải hay không? Đúng đúng đúng, chính là cô ấy thật. Vậy thì người đàn ông vừa rồi hình như là chồng của cô ấy. Bọn họ đến thuê phòng ư? Có chỗ nào giống như là sắp ly hôn cơ chứ? Và chồng của cô ấy quả thật rất là đẹp trai nha. Vào trong phòng, Ngôn Lạc Quân ném Bạch Ngưng trên giường rồi cởi áo khoác của mình ra. Không phải là đi uống rượu sao? Làm sao lại vào trong nhà? Bạch Ngưng nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng mà cất tiếng nói. Ngôn Lạc Quân ném áo khoác tháo ca la vát, lên giường từ trên cao nhìn xuống cô. Bạch Ngưng nhìn hắn một giây rồi sau đó bật cười ha ha. Này Lạc Quân, thật ra thì anh rất đẹp trai. Chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy, lại còn đẹp trai hơn cả Hạ Anh Hy nha. Vậy sao? Cảm ơn đã khen. Nhưng em nên biết chỗ khác của tôi cũng là không kém. Nói rồi Ngôn Lạc Quân bắt đầu cởi ra lưng của tôi. Ai nha, anh mau tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Vừa nhìn thấy anh tôi lại không kiềm chế được mà muốn nhìn thêm một lần nữa nha. Bạch Ngưng bĩu môi mà đẩy hắn. Ngôn Lạc Quân ngừng lại, thân sắc trên mặt dễ chịu hơn lúc trước, nhẹ nhàng nói. Nếu như muốn nhìn thêm, vậy thì tôi sẽ để cho em nhìn. Mỗi lần không cần, không cần, tôi không muốn nhìn anh. Anh mau đi đi về phòng của mình đi. Bạch Ngưng lại tiếp tục đẩy hắn. Ngôn Lạc Quân cúi người nhẹ nhàng hôn cô. Mùi thơm cơ thể của cô bị hương rượu bao quanh, chui vào trong khoang mũi của hắn, khiến cho hắn không kiềm chế được mà muốn áp sát vào cô để ngửi cho đã. Thần trí của Bạch Ngưng đã mơ hồ, chỉ hơi kháng cự bằng cách đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi hấp dẫn mà hôn trả lại hắn. Ngôn Lạc Quân không thể không thừa nhận, sau khi cô uống say thì quả thật là quyến rũ hơn. Mặt cô đỏ bừng, nhìn giống như một đóa hoa hải đường đang nở rộ, bắt mắt linh hồn của hắn. Hôn môi của cô xuống cổ rồi sưng quay xanh, cuối cùng là cởi hết quần áo của cô ra. Hô hấp của hắn hơi dồn dập, cởi bỏ bộ nội y màu tím kia. Ngôn Lạc Quân hút đỉnh anh đào trên ngực của cô, khiến cho cô nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Một lát sau, cô dường như đã hơi tỉnh táo lại, đẩy hắn ra mà cất tiếng nói. Anh đang làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên nhìn cô rồi trả lời. Tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm mà thôi. Sau khi nói xong, hắn đưa tay cởi quần lót của cô xuống. Không muốn, mau buông tôi ra. Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng hôn môi của cô. Cho tôi đi Tĩnh Hàm. Tôi muốn em, vô cùng muốn. Hãy tin tưởng tôi đi. Em cũng là muốn tôi, cũng yêu tôi, có đúng không hả? Vậy thì chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng thực sự có được hay không? Đôi mắt của Bạch Ngưng mơ màng nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ xem lời của hắn có phải là đúng hay không. Mà Ngôn Lạc Quân cũng nhân cơ hội khiến cho lý trí của cô không còn sót lại mất sạch mà rơi vào vực sâu tình dục. Đêm nay, hắn đoạt lấy cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô ngủ thật say mới là dừng lại. Thậm chí hắn còn cố ý để lại vết hôn cùng với vết tụ máu trên khắp người của cô. Khi ánh nắng mặt trời ở bên ngoài đã trở nên rực rỡ, cũng là lúc Bạch Ngưng tỉnh lại. Cô bị ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu lên mặt, thật lâu cũng không thể nào mở mắt ra được. Cái đó vòng qua cổ của cô, Bạch Ngưng mở mắt ra thì nhìn được đó là một cánh tay. Cánh tay ư? Từ từ quay đầu lại, cô nhìn thấy hắn gần như đã áp mặt vào mặt của cô. Đó chính là Ngôn Lạc Quân. Nhưng bọn họ làm sao lại? Bạch Ngưng đột nhiên tỉnh táo a lên một tiếng. Ngôn Lạc Quân hơi nhíu mày, sau khi bị đánh thức vô cùng không vui từ từ mở mắt ra. Hai người nhìn nhau sửng sốt. Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên hỏi, tại sao em lại ở trên giường của tôi? Bạch Ngưng vội vàng nhìn khắp căn phòng, lại phát hiện đây thật sự không phải là phòng của mình, nhưng cũng không giống phòng của hắn. Đây là đâu? Ngôn Lạc Quân nhìn một chút rồi nói, hình như là khách sạn. Anh là anh dẫn tôi tới ư? Bạch Ngưng nắm thật chặt chiếc chăn ở trên người, nhìn hắn mà cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân làm ra vẻ vô tội nói, tôi làm sao mà biết được chứ, tôi chẳng nhớ gì cả. Có lẽ là tôi hôm qua uống quá nhiều đi. Nhưng tôi nhớ hình như ngày hôm qua anh không có uống rượu mà. Bạch Ngưng không tin nói, ai nói là tôi không uống chứ, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhức đầu đây này. Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi sau đó ngỡ ngàng, đợi một chút đã, có phải chúng ta đã làm rồi hay không? Hắn vừa hỏi như vậy, Bạch Ngưng lập tức cảm thấy trên người đau nhức kỳ lạ, hai chân giống như không phải là của mình nữa, nơi đó lại càng. Cô từ từ cúi đầu, bưng chăn để lộ ra phần ở trên ngực, vết hôn dày đặc, thậm chí vết tay trên bầu ngực vẫn còn mờ mờ. Bạch Ngưng không dám tin mà nhìn về phía Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân cúi đầu xấu hổ, thật xin lỗi, tôi. Hắn dùng sức ấn ấn thái dương, vô cùng đau đớn nói, tôi đã nói sẽ không đụng vào em, tôi không nên uống rượu, tôi. Chuyện này không phải lỗi của anh, cũng là do tôi không cẩn thận. Bạch Ngưng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cất tiếng, dĩ nhiên chuyện này là không liên quan đến anh rồi đi. Ngôn Lạc Quân ở trong lòng hả hê nghĩ, cho em uống, uống cho đã đi. Bây giờ thì xảy ra chuyện rồi, bị đàn ông yêu suốt một đêm, lại chỉ có thể trách mình không cẩn thận, đúng là người phụ nữ ngốc, để xem lần sau em còn dám nữa hay không. Bạch Ngưng yên lặng cầm lấy quần áo bị ném xung quanh giường mặc vào, từ từ nâng đôi chân đau nhức xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Mới đi được một bước đã lực bất tòng tâm mà ngã xuống. Ngôn Lạc Quân vội vàng đỡ cô dậy nói, chúng ta trở về thôi, bồn tắm ở nơi đây chưa chắc đã sạch đâu. Nói xong lại đỡ cô ngồi lên giường, lại còn tự mình nhặt quần áo tán loạn xung quanh nhanh chóng mặc vào, rồi sau đó ôm cô ra khỏi phòng. Tôi tự đi được, Bạch Ngưng nói. Ngôn Lạc Quân nghe lời buông cô xuống rồi đỡ cô đi vào trong thang máy. Trở lại biệt thự, Ngôn Lạc Quân giúp cô xả đầy nước rồi sau đó ôm cô vào phòng tắm. Anh đi ra ngoài đi, cô nói. Ngôn Lạc Quân trầm mặc một chút rồi đi ra ngoài, lại còn giúp cô đóng cửa lại. Tại sao cô lại có dáng vẻ đó chứ? Không phải bọn họ sớm đã có quan hệ rồi hay sao? Cả con cũng đã có, tại sao chứ? Hay là cô thật sự đã yêu người khác mất rồi? Ngôn Lạc Quân ngồi ở trên giường, phiền não mà cúi đầu. Mùi sữa tắm thơm ngát cùng hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng, nước ấm bao quanh thân thể. Bạch Ngưng cúi đầu nhìn dấu vết say đặc trên người của mình, có một chút không dám tin. Cô và Ngôn Lạc Quân thật sự là say rượu mất lý trí. Dĩ nhiên có lẽ Ngôn Lạc Quân cũng không có say, nhưng mà dù sao bọn họ cũng đã có quan hệ như vậy. Cô biết đây chẳng là gì, thân thể này không những là của người khác mà còn có quan hệ vợ chồng với hắn nữa. Dù sao đàn ông phụ nữ một đêm dùng thân thể an ủi lẫn nhau thì cũng chẳng có gì là to tát cả. Nhưng cô không cam lòng, giống như khi đi làm ở hộp đêm kia, cô vẫn tưởng rằng dù thất thân cũng vẫn có thể thản nhiên. Nhưng thật không ngờ lúc đó cô lại nhảy lầu tự tử. Sự thật đã chứng minh cô rất là xem trọng chuyện này, cảm thấy nó giống như là tình yêu, là lời thề vĩnh viễn nắm tay nhau cả đời, bên nhau đến già không bao giờ rời xa. Nhưng bây giờ cô không đau khổ vì thất thân mà chỉ là hơi ngỡ ngàng. Ngôn Lạc Quân, từ giờ cô nên đối mặt với hắn như thế nào đây? Chắc cô không đến nỗi bởi vì ngủ với hắn một đêm mà sống với hắn cả đời đó chứ. Nhưng trong lòng của cô lại không thật sự muốn nghĩ rời khỏi hắn. Không biết là từ sớm như vậy hay mới gần đây cô đã nghĩ như thế. Đây là lần thứ hai Ngôn Lạc Quân ở bên ngoài đợi cô từ phòng tắm đi ra ngoài. Chẳng lẽ thời gian cô tắm đều lấy giờ làm đơn vị tính hay sao? Ngôn Lạc Quân lo lắng nghĩ. Cô đi vào với tâm trạng như vậy, lại hơn một tiếng rồi vẫn chưa ra, khiến cho hắn rất là lo lắng. Thật sự không đợi được nữa, hắn đi tới trước cửa rồi gõ lên cánh cửa. Tĩnh Hàm à, em có sao không? Bạch Ngân kinh ngạc nhìn cửa, rồi đột nhiên không biết nên nói gì với hắn bây giờ. Tĩnh Hàm à. Ngay sau đó cửa đã bị mở ra, Ngôn Lạc Quân lao vào phòng tắm. Tất cả đã qua rồi, bây giờ chỉ cần cô có thể yêu hắn, có thể chấp nhận hắn là được rồi. Hắn nhìn điện thoại di động không kìm được ấn phím số 1 gọi cho bà xã. Bạch Ngân ăn điểm tâm xong, vừa nằm xuống thì điện thoại di động đã vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên, thấy mấy chữ ông xã đang gọi thì lòng của cô lại run lên. Ông xã? Cô có thể coi hắn là ông xã của mình sao? Là vợ của Ngôn Lạc Quân chính là Hứa Tĩnh Hàm, mà cô chỉ là Bạch Ngân. Rốt cuộc thì hắn yêu Hứa Tĩnh Hàm hay là yêu Bạch Ngân, hay chỉ là thân thể của Hứa Tĩnh Hàm hay là linh hồn của Bạch Ngân đây? Cô ấn nút trả lời nhưng không nói gì. Tĩnh Hàm à? Hắn nói giọng rất nhẹ và dịu dàng. Cô vừa nghe đã bất giác rơi nước mắt. Tĩnh Hàm à? Không thấy hồi âm, hắn lại gọi tiếp. Ừ. Giọng của cô rất nhẹ, một giọt lệ vừa trượt xuống. Lúc này cô rất hy vọng hắn đang gọi Bạch Ngân, hoặc cô chính là Hứa Tĩnh Hàm, vẫn luôn là Hứa Tĩnh Hàm. Cô vì muốn cả vào nhà giàu mà quyến rũ hắn ở quán bar. Cô thành công mang thai đứa con của hắn, sau đó dùng đứa bé uy hiếp hắn để mình biến thành vợ của hắn. Cô không phải là cô gái Bạch Ngân đã nhảy lầu tự sát, cô không phải. Mấy hơn 5 giờ, Ngôn Lạc Quân đã về đến nhà. Vừa lên tầng là lập tức chạy tới phòng của Hứa Tĩnh Hàm. Hắn đứng ở trước cửa, không kiềm chế được mà hơi kích động người gõ hai tiếng. Không tiếng động, hắn đợi nửa giây mới đưa tay ra mở cửa. Trên giường không có ai. Cô đã đi đâu rồi chứ? Vườn hoa cũng không có, phòng khách cũng không có, ở trong phòng cũng không có. Vậy nhất định là ở phòng của con rồi đi. Nghĩ như vậy, Ngôn Lạc Quân vội vàng chạy tới. Hình hình thật đúng là lời nha. Chân công nhúc nhích một chút nào. Có thích không? Cười một cái cho mẹ xem nào. Nghe được tiếng nói ở bên trong, Ngôn Lạc Quân đang đứng ở cửa nhìn vào. Hứa Tĩnh Hàm đang đứng ở bên bồn cánh nhỏ, chơi cùng với Hinh Hinh đang bơi ở trong đó. Nhỏ như vậy mà cũng có thể cho vào trong nước sao? Ngôn Lạc Quân đi vào phòng, ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô. Đột nhiên nhìn thấy hắn, khiến cho Bạch Ngân kinh ngạc. Trên mặt khẽ ửng hồng, bất giác kéo kéo cổ áo. Dấu vết trên người cho đến bây giờ vẫn chưa biến mất. Dĩ nhiên là có thể rồi. Con bé khi còn ở trong bụng mẹ cũng là lớn lên trong nước đó thôi. Kiến thức thông thường này mà cũng không hiểu sao hả? Bạch Ngân lại kinh bỉ nhìn hắn. Không hiểu cái gì chứ? Tôi dĩ nhiên là hiểu, chính là nước ôi chứ gì. Ngôn Lạc Quân lập tức phản bác. Sau đó thì sao? Chắc anh cũng chỉ biết đến thế thôi nhỉ? Em có làm được hay không đó? Có cần phải gọi bác thần tới đây không? Ngôn Lạc Quân nói sang chuyện khác. Tôi đương nhiên là làm được rồi. Tuần trước tôi đã cho con bé bơi một lần rồi nha. Bạch Ngân nói xong, bóp con vịt đồ chơi nhỏ nôn lên trong chậu để cho nó phát ra tiếng vang bíp bíp, khiến cho Hình Hình lại bật cười khanh khách. Em xem, chân của con bé đang quậy kìa, thật giống như là đang bơi lội vậy. Ngôn Lạc Quân nhìn thân thể nhỏ nhỏ của con gái ở dưới nước thì kêu lên. Bạch Ngân đưa mắt nhìn Hình Hình rồi nhẹ nhàng cười nói. Hình Hình à, con thấy ba con giống đồ ngốc không? Rất là giống nhỉ. Hình Hình dường như nghe hiểu mà nhìn Ngôn Lạc Quân bật cười khanh khách. Ngôn Lạc Quân nhìn Hình Hình rồi vui vẻ nói. Đúng là nói linh tinh. Nhìn con gái thông minh như thế này là biết chỉ số thông minh của bà nó rất là cao rồi đi. Hình Hình à, nếu không phải bị IQ của mẹ con kéo chân, IQ của con nhất định là 200 rồi đó. Anh mới là kéo chân đó. Bạch Ngân đầy nhẹ hắn. Tôi đây rồi, ông con bé dậy thôi. Anh qua bên kia trải khăn tắm đi. Bạch Ngân nói. Ngôn Lạc Quân nghe lời đi trải khăn tắm. Bạch Ngân ôm lấy Hình Hình rồi đặt vào chiếc khăn tắm, quấn kỹ khăn tắm quanh người của con bé. Em nói xem, con bé lớn lên nhất định cũng sẽ rất là xinh đẹp có đúng hay không? Đáng yêu tự như công chúa nhỏ vậy. Ngôn Lạc Quân đứng sát ở bên cạnh Bạch Ngân, nhìn Hình Hình ở trong ngực cô nói. Bạch Ngân nhìn Hình Hình rồi mỉm cười trả lời. Đó là điều đương nhiên rồi. Đợi đến khi con bé lớn lên, hàng ngày tôi nhất định sẽ trang điểm cho con bé thật là xinh đẹp. Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng. Ý của cô là sẽ luôn ở bên cạnh con, ở bên cạnh hắn có đúng hay không? Tương lai sẽ như thế nào đây? Thật là đáng mong đợi. Nhận ra mình vừa nói cái gì thì trong lòng cô Bạch Ngân đột nhiên lo lắng. Nếu như có một ngày cô rời khỏi Ngôn gia, vậy thì Hinh Hinh sẽ như thế nào? Con bé không có mẹ, Một người ba như Ngôn Lạc Quân làm sao có thể chăm sóc tốt cho con bé đây? Đến lúc đó, con bé sẽ như thế nào đây? Nhẹ nhàng vuốt đầu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, Bạch Ngưng cầu nguyện trong lòng, hy vọng con bé có thể hạnh phúc, bình an để mà lớn lên. Từ một công chúa nhỏ đáng yêu, trở thành một công chúa lớn, rồi sau đó sẽ tìm được Bạch Mã Hoàng tử trong định mệnh của con bé. Để tôi ôm cho. Ngôn Lạc Quân cất tiếng nói. Anh nhớ cẩn thận một chút đó. Bạch Ngưng nhẹ nhàng đưa Hình Hình chào hắn, gò má sượt qua vai của hắn. Tại sao con bé cứ nháy mắt suốt như vậy chứ? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi trả lời. Chắc là muốn đi ngủ rồi đó. Cuối tuần, chúng ta đưa con bé đến công viên chơi có được hay không? Ừ, hỏi bác Thẩm xem có được hay không? Bạch Ngưng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con bé. Bế được một lát, Ngôn Lạc Quân lại cất tiếng hỏi. Con bé ngủ rồi, bây giờ phải đặt xuống sao? Chờ một chút đã. Chắc con bé chưa ngủ sâu đâu, đặt xuống nó sẽ khóc đó. Đợi Hình Hình ngủ, hai người mới ăn cơm tối. Ăn xong Bạch Ngưng về phòng, Ngôn Lạc Quân cũng bận rộn ở trong thư phòng. Đêm khuya, Bạch Ngưng vừa mới nằm xuống thì Ngôn Lạc Quân đã đi vào. Làm sao anh chẳng chịu bao giờ gõ cửa thế hả? Bạch Ngưng có vẻ như là tùy ý nói, nhưng trong lòng lại rất là khẩn trương. Ngôn Lạc Quân ngồi ở mép giường cất tiếng hỏi. Đã khá hơn một chút nào chưa? Cái gì chứ? Bạch Ngưng thật sự là không hiểu. Ngôn Lạc Quân nhìn chằm chằm dấu ấn nhàn nhạt trên cổ của cô một lát, ánh mắt bắt đầu có một chút nóng bỏng. Bạch Ngưng quay đầu sang chỗ khác nói, anh có chuyện gì không? Ngôn Lạc Quân ngừng một lát rồi áp sát lại gần môi cô. Tôi muốn ngủ. Bạch Ngưng né tránh. Ngôn Lạc Quân ôm lấy cô, hơi thở nặng nề phả về trên mặt của cô, cất giọng nói khàn khàn. Ngày hôm qua em luôn miệng gọi Lạc Quân còn nhớ hay không? Tôi không nhớ rõ, tôi chẳng nhớ được gì hết cả. Bạch Ngưng muốn tránh, nhưng lại không thể nào ép mình dùng toàn lực để mà đẩy hắn ra được. Nhưng em có cảm giác với tôi, lúc say em sẽ không nói dối. Ngôn Lạc Quân hô hấp rối loạn để mà hôn cô. Anh đừng như vậy, đừng có ép tôi. Bạch Ngưng đẩy hắn ra. Ngôn Lạc Quân ngừng lại, nhìn cô không nói gì cả. Cuối cùng hắn hít vào một hơi thật sâu. Tôi đã rồi, tôi sẽ không ép em. Nhưng em cũng đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Tôi sẽ không đồng ý. Hắn bá đạo như vậy lại khiến cho cô hơi vui mừng. Nếu như cô không thể ly hôn, không thể rời khỏi hắn, vậy đó không phải là do cô, không phải là cô không muốn, mà là do hắn không cho, còn cô thì không đấu lại hắn. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, tay ôm cô mãi là không muốn rời, từ từ lướt qua eo đi đến bộ ngực, nắm lên nơi tròn trịa mềm mại kia. Bạch Ngưng vội vàng giữ tay của hắn lại. Cô cúi đầu muốn đẩy tay của hắn ra. Hắn không cử động nhưng cũng không rút tay trở về. Giằng co thật là lâu, hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, không nói gì mà chỉ hôn lên môi cô. Một tay nhanh chóng đưa vào áo ngủ, dừng xúc vuốt ve nơi đầy đặn cổ cô. Rất nhanh, hắn chợt buông cô ra rồi đứng lên. Ngủ ngon. Sau khi nói xong, hắn liền ra khỏi phòng. Bạch Ngưng kéo áo ngủ đã xốc xách, lấy tay nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ ở trên môi. Cô nên làm gì đây? Vẫn quyết tâm quay về đúng đường hay sao? Nhưng cô thật sự là muốn ở cùng với hắn. Trong một căn phòng khác, từ phòng tắm vọng sang tiếng vang. Một lát sau, một người đàn ông run rẩy đi ra rồi sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng gian khổ như vậy. Cuối cùng cũng hiểu cái gì được gọi là yêu là trả giá. Thật đúng là trả giá mà. Ban đêm đưa tay không thấy được năm ngón, cô mới được tan tầm trở về. Hành lang đen kịt yên lặng giống như không có bóng người. Nghe tiếng hô hấp của mình, cô từ từ bước đi. Mơ hồ nhìn thấy cầu thang âm u thâm trầm. Cô đi vào thang máy, nhưng thang máy cũng rất tối. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, thì có một người phụ nữ tóc đen mặc áo trắng tiến vào. Cô sợ hãi muốn hét lên, nhưng lại không phát ra tiếng. Người phụ nữ kia từ từ đến gần bên cạnh cô, càng ngày càng gần, nhưng mặt của cô ta vẫn là mơ hồ. Cô muốn chạy, nhưng chân lại không thể nào bước được, giống như là có một sức nặng ngàn cân, giống như cô không có chân mà vẫn không nhúc nhích được. Người phụ nữ kia vẫn đang đến gần, rồi từ từ duỗi tay về phía của cô. Cô đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt đen kịt, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh ở trong phòng. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra mình đang nằm ở trên giường, còn tay thì đang đặt ở trên ngực. Nằm mơ, còn là một cơn ác mộng. Cô thở hổn hển, mở to mắt mà nhìn gian phòng. Chỗ kia có một bóng đen. Bạch Ngưng đột nhiên hoảng sợ, nhìn lại mới phát hiện đó là quần áo tiện tay vắt ở trên ghế. Cô không chịu được nữa phải bật đèn lên. Tim đập thình thịch nhìn khắp cả căn phòng, nhưng không có gì cả. Cô biết là không có gì, nhưng trong lúc này thì tất cả những tình tiết trong phim, những việc thần bí cô từng được nghe đều hiện lên ở trong đầu cô. Trong tấm băng ghi hình, có cái giếng cạn hoang vu, Sadoko bỏ ra từ trong tivi, tiếng khóc giống như tiếng mèo kêu. Còn có chuyện nghe mẹ kể, khi con bé gặp phải bóng người từ từ biến mất, nửa đêm tiếng chó sủa không ngừng. Sau lưng lạnh toát, Bạch Ngân sợ hãi đột nhiên quay ngoắt nhìn ra phía sau lưng. Ngoài tầng ra thì không có gì cả. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô rùng mình hoảng sợ nhìn chiếc điện thoại di động, giống như nghe thấy tiếng nhạc của One Miss Coco. Đáng chết, tại sao cô lại dùng nhạc chuông không lời cơ chứ, lại còn là một khúc dương cầm. Nhưng bây giờ mà nhìn điện thoại di động thì thật sự hơi sợ. Cô từ từ đưa tay ra cầm lấy di động. Khi nhìn thấy hai chữ ông xã kia, trong lòng đột nhiên bình tĩnh hơn nữa. Đã ngủ chưa? Chỉ có ba chữ, còn không có dấu câu. Hắn hỏi cô đã ngủ chưa? Tại sao hắn có thể hỏi cô đã ngủ chưa vào lúc này cơ chứ? Điều này làm cho cô rất muốn tìm hắn tới để mà ngủ cùng. Trong căn phòng yên tĩnh, truyền đến tiếng đồng hồ nhịp nhàng quay. Bạch Ngưng nhìn về phía đồng hồ. Chỉ là 12 giờ kém 2 phút, đã là nửa đêm rồi. Bạch Ngưng vô cùng kích động nhấn vào nút gọi. Ngô Lạc Quân chờ đợi cả nửa ngày, đang chuẩn bị thở dài tiếp tục trằn trọc ở cho mình, thì điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy là một chữ bà xã, hắn kích động, lại run tay ấn nhầm nút cúp máy. Đúng là đáng chết, sao bây giờ lại giống như là bà già, chưa bao giờ sờ vào di động như thế hả trời. Ngô Lạc Quân xốc chăn lên, không thèm đi dép mà mở cửa chạy ra ngoài. Bạch Ngưng đang nhìn tin nhắn kỳ lạ vào lúc nửa đêm, buồn bực nửa đêm cúp máy. Nhớ đến hình ảnh chết tiệt trong phim kinh dị kia, thì cánh cửa lại đột nhiên bị gõ hai tiếng. Tinh một tiếng, đồng hồ báo thức vừa khéo, chỉ đúng 12 giờ. Lúc này, Bạch Ngưng nắm chặt chân, muốn hét to Ngôn Lạc Quân, nhưng lại không tài nào kêu ra tiếng được. Cửa đột nhiên bị mở ra, mặt người ló vào, Bạch Ngưng sợ hãi hét a lên một tiếng. Tĩnh Hàm à, làm sao vậy chứ? Ngôn Lạc Quân vội vàng chạy đến bên giường, đỡ vai của cô mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng suýt chút nữa thì khóc, đâm lên ngực hắn mà hét lên. Anh vào thì cứ vào, gõ cửa để làm cái gì? Ngôn Lạc Quân vô tội mà trả lời. Không phải em bảo phải gõ cửa hay sao? Dù sao thì cũng là tại anh, đều là tại anh cả, làm cho tôi sợ muốn chết. Bạch Ngưng càng không ngừng đánh hắn. Tôi bảo sẽ khiến cho em sợ đến như vậy sao? Trên trán cũng toát ra mồ hôi rồi kìa. Ngôn Lạc Quân cầm lấy khăn giấy mà lau mồ hôi cho cô. Bạch Ngưng nhìn hắn hơi ngượng ngùng. Trước kia vì cô sợ ma nên bạn cùng phòng cười nhạy còn nói rằng cô ngây thơ. Ngôn Lạc Quân gấp gáp cất tiếng hỏi. Sao chứ? Tại sao lại không nói gì? Đừng bảo là tôi chạm vào em sẽ làm cho em sợ đến như vậy nhé. Bạch Ngưng tức giận đẩy hắn ra trôi miệng nói. Mới là không phải, ai có thể rảnh như vậy cơ chứ? Vậy thì em bị làm sao chứ? Là tôi nằm mơ thấy ác mộng. Bạch Ngưng trả lời. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một lúc lâu rồi giật mình. Tôi hôn em một cái, em đã gặp ác mộng sao? Tại sao chứ? Tôi cũng không phải là ma. Không cho phép anh nói chữ kia. Bạch Ngưng lập tức kêu lên. Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi hỏi lại. Em sợ ma sao? Anh lại tiếp tục nói sao hả? Bạch Ngưng đấm cho hắn một phát. Tôi đã rồi, tôi sẽ không nói. Tôi là đàn ông sơn khí nặng, mấy thứ đó sẽ không dám tới gần đâu. Ngôn Lạc Quân đảm bảo. Như vậy, nói một cách khác, phụ nữ âm khí nặng thì mấy thứ đó rất là thích tới gần sao? Bạch Ngưng hỏi. Cũng có thể nói là như vậy. Ngôn Lạc Quân suy nghĩ một lát rồi trả lời. Vậy lúc tôi ở một mình thì phải làm sao bây giờ? Bạch Ngưng hơi sợ hãi. Cho nên lúc này em cũng phải mang theo tôi đi. Ngôn Lạc Quân trả lời. Bạch Ngưng nghe thế thì bĩu môi lườm hắn một cái. Hai người yên lặng một lát. Bạch Ngưng nghiêng đầu nhìn hắn, rồi rắm không biết nên làm cái gì cả. Chẳng lẽ bọn họ cứ ngồi nói chuyện phiếm như thế này sao? Cô thì được, nhưng ngày mai hắn còn phải đi làm. Nhưng thật sự cô rất là sợ. Cảm giác sợ hãi đó thật sự là quá mức khó chịu. Rất muốn có hắn ở bên cạnh. Nhưng đây có được tính là dẫn sói vào trong phòng hay không? Ma là đáng sợ hay sói là đáng sợ đây? Cô cảm thấy chính là ma. Hơn nữa Ngôn Lạc Quân chắc chắn sẽ giữ lời chứ nhỉ? Nhìn cô cau mày, đôi mắt đảo quanh, Ngôn Lạc Quân cười nói. Sao hả? Đã quyết định xong chưa? Có muốn tôi ngủ cùng hay không? Hắn lại biết cô đang nghĩ gì sao? Khuôn mặt của Bạch Ngưng lập tức đỏ lên rồi cắn cắn môi nói. Anh đã nói là sẽ không đụng vào tôi. Ừ, tôi sẽ không dùng sức mạnh ép em quan hệ. Nhưng có thể chạm vào em có đúng hay không? Ngô Lạc Quân cụ thể hóa cam kết. Bạch Ngưng đỏ mặt nói, anh cũng không được động tay động chân. Tốt, sẽ không làm tất cả mọi loại hành động âu yếm, nhưng trai tân có thể động có đúng hay không? Ngô Lạc Quân tiếp tục giải thích một cách cụ thể. Cũng không được nói những lời khiến tôi buồn nôn. Bạch Ngưng nói tiếp, được, không trêu đùa, không tán tình, không làm ám hiệu tình dục. Ngô Lạc Quân nghiêm túc trả lời. Còn nữa? Được rồi, mau ngủ đi. Tóm lại là muốn tôi làm liễu hào hệ chứ gì. Yên tâm đi, đồ của tôi quản được. Vừa dứt lời, Ngô Lạc Quân liền chui vào trong chăn. Bạch Ngưng rất muốn nói rằng hắn không tuân thủ cam kết, nhưng không thể nói ra khỏi miệng, đành phải ngoan ngoãn để mà nằm xuống. Cô nằm nghiêng, hắn từ sau lưng ôm cô vào trong lòng, chỉ hơi nhúc nhích đã cảm thấy chỗ đó của hắn có biến hóa. Trong hoàn cảnh tối đen lại yên tĩnh, hai người đều cảm nhận được sự biến hóa trên người của hắn, hô hấp càng ngày càng nặng. Cuối cùng nơi nào đó chạm đến giữa hai chân cô, khiến khuôn mặt của cô nóng lên. Làm sao muộn như thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ chứ? Trong lúc bình tĩnh, cô còi hỏi một câu, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cô mới hối hận. Hắn rời khỏi phòng của cô vào lúc tình dục dâng cao. 2 giờ sau lại hỏi cô đã ngủ chưa? Đến cái đầu gối còn biết nguyên nhân là thế nào mà cô lại còn hỏi. Là hơi mất ngủ, hắn trả lời. Là do uống cà phê sao? Tại sao anh cứ uống cà phê vào buổi tối như vậy chứ? Dĩ nhiên là không phải. Tôi đã quen rồi, không uống cà phê thì mới là không ngủ được. Bạch Ngưng cười nhẹ một tiếng. Thật đúng là không phải thói quen tốt. Em cảm thấy là không tốt sao? Đương nhiên, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu em thấy không tốt, vậy thì tôi sẽ sửa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cai uống cà phê trước lúc đi ngủ. Hắn đưa ra lời cam kết. Bạch Ngưng sinh ra một cảm giác hạnh phúc không có cách nào diễn tả được. Tại sao em lại sợ mà? Đã làm gì trái với lương tâm sao? Hắn đùa cợt hỏi. Mới là không phải. Tôi lương thiện như thế này, làm sao có thể làm việc trái với lương tâm cơ chứ? Vậy thì là vì cái gì chứ? Còn không phải là do đóng phim ma kia, mỗi lần sợ hãi sẽ nhớ tới hay sao chứ? Nếu như sợ còn xem, đúng là đáng đời em mà. Bạch Ngưng dùng cuôi trỏ hít nhẹ vào người của hắn nói. Cũng không phải là do tôi muốn xem. Đó là do lúc đại học. Trong ký túc xá các chị em chết mê chết mệt. Hôm nào cô ấy cũng xem cả. Tôi không muốn xem cũng là không được đi. Hơn nữa cảm thấy rất hay có đúng hay không hả? Ngô Lạc Quân cười nói. Bạch Ngưng cũng hơi ngượng ngùng. Thì có một chút cũng là hơi hay. Đúng là rất hay. Cái này đấy là tự tìm tai họa, đáng đời em đó. Anh mới là tự tìm tai họa, không cho phép nói tôi. Bạch Ngưng lại huých hoắn. Đừng có mà động đậy. Ngô Lạc Quân trầm giọng. Bạch Ngưng hiểu ý của hắn lập tức nằm im. Anh mau mau ngủ đi, ngày mai anh vẫn còn phải đi làm nữa đó. Ừ, em cũng ngủ đi. Không nên nhớ đến những thứ linh tinh đó là được rồi. Một lát sau dường như hắn đã ngủ tiếp đi rồi. Tối hôm qua không ngủ, hôm nay lại cần bận bịu cả một ngày. Hắn thật sự là rất mệt mỏi. Cô không nghĩ đến những hình ảnh kinh khủng kia nữa, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ là do ban ngày cô đã ngủ quá nhiều rồi đi. Hắn ôm cô, hơi thở đàn ông đặc trưng của hắn chui vào trong khoang mũi. Hắn nằm sau lưng cô phát ra tiếng hô hấp đều đều. Cảm giác này chính là hạnh phúc trong truyền thuyết sao? Sáng sớm tỉnh lại, nghe tiếng nước chảy ở trong phòng vệ sinh. Cô nhìn đồng hồ ở trên bàn, đã là hơn 8 giờ rưỡi rồi. Nhìn chăn gối không ở bên cạnh, cô không kiềm chế được mà đưa tay ra sờ. Vẫn còn ấm, mang theo nhiệt độ của hắn. Em đã tỉnh rồi sao? Ngô Lạc Quân từ trong toilet đi ra mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng nhìn theo nước chảy dọc theo khuôn mặt của hắn nói. Bên này có đồ dùng của anh sao? Ngô Lạc Quân quấy người nhìn cô rồi trả lời. Tôi dùng bàn chải đánh răng của em. Nước miếng cũng đã nuốt qua rồi. Làm như thế cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Cái gì? Làm sao anh lại ghê tởm như vậy hả? Không ngờ lại có một loại người như anh đó. Bạch Ngưng hoảng hốt nói. Yên tâm đi. Tôi đâu có bị ép đâu mà sợ. Tiếp xúc có một chút xíu. Vậy mà em sợ cái gì chứ? Ngô Lạc Quân nói xong, nhanh chóng hôn lên môi cô một cái. Trước khi cô kịp kháng nghị, thì hắn đã chạy xa xa mất rồi. Bạch Ngưng ngồi dậy cầm gối ném. Ngô Lạc Quân cười nói. Đến đây, cho em xem cơ bụng sau mối hoàn mỹ của tôi. Còn cả tư cách kiêu ngạo đàn ông, siêu kích Big Mac nữa. Sau khi nói xong, hắn liền cởi áo ngủ ra. Bạch Ngưng ném gối xuống rồi vùi đầu vào trong chăn. Ngô Lạc Quân cười lớn, vừa mặc áo sơ mi quần tây vừa nói. Em xem, có phải là cực phẩm trong đàn ông hay không cơ chứ? Dù là quảng cáo tập thể hình hay là quảng cáo trang sân, tôi tuyệt đối sẽ là người mẫu tốt nhất. Tôi thấy mình không làm nam diễn viên thì thật sự là hơi phí của trời. Chẳng qua các loại công việc dùng thể lực đó, Ngô Lạc Quân tôi mới là không thèm. Anh mau đi ra ngoài, mau đi ra ngoài. Đúng là đồ ghê tởm, đồ háo sắc mà. Bạch Ngưng chui vào trong chăn mà hét lớn. Ngôn Lão Quân cười cầm lấy calavat, đi tới bên cạnh giường nói. Mau dậy đi, dùng cái tay vào cái miệng nhỏ nhắn của em mà hầu hạ tôi đi. Anh đừng đến đây, mau tránh ra. Bạch Ngưng sợ hãi, hận ở trên giường không có một cái lỗ nào cho cô chui vào. Mau dậy đi, đây chính là chuyện mà người vợ như em là nên làm đó. Ngôn Lão Quân khom lưng mà kéo chăn của cô. Mỗi lúc không muốn, anh mau tránh ra, mau tránh ra. Bạch Ngưng dùng sức kéo chăn với hắn. Đưa lên hầu hạ tôi xong thì tôi sẽ rời đi, mau dậy đi mà. Ngôn Lão Quân ôm lấy vai của cô. Bạch Ngưng vung tay muốn đuổi hắn đi, bất giác cũng mở mắt ra. Nhìn hắn đã mặc tây trang chỉnh tề thì Bạch Ngưng tức giận quát. Anh đúng là khốn kiếp mà. Ngôn Lão Quân mang theo nụ cười rực rỡ, đưa calavat cho cô rồi nói. Nào, mau dùng cái tay nhỏ bé của em hầu hạ tôi đi, giúp tôi đeo calavat vào. Bạch Ngưng không nhúc nhích phẫn nộ nhìn hắn. Nhanh lên, đây chính là chuyện em nên làm, tôi còn phải đi làm đó. Ngôn Lão Quân nghiêm túc thúc giục. Bạch Ngưng nhìn hắn, nhận lấy chiếc calavat của hắn rồi thắt vào cho hắn. Ở trên người của hắn, ngoại trừ mùi hương cơ thể, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt vô cùng tươi mát, khiến cho người ta ngửi thấy không tự chủ được mà ý loạn tình mê. Cô cố gắng hô hấp bình thường ở trước mặt của hắn. Bạch Ngưng nhớ một câu trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình trước kia đã nói. Tim đập như nai con chạy loạn. Trong lòng cô bây giờ quả thật như có một con nai loạn đang chạy. Thình thịch, con e lệ đỏ mặt tầm như thiếu nữ hoài sinh gặp mối tình đầu vậy. Nhưng mối tình đầu của cô không phải là Hạ Ánh hay sao, mà dù chỉ là yêu thầm. Thắt xong calavat, Ngôn Lạc Quán nói. Nào, dùng cái miệng nhỏ nhắn của em hầu hạ tôi, hôn chào buổi sáng đi. Sau khi vừa nói dứt lời thì liền đưa mặt lại gần cô. Bạch Ngưng cũng không biết tại sao mình lại nghe lời như vậy, tại sao lại cảm thấy mỹ mãn như vậy. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị hắn xấu hổ mà hôn một cái. Tôi đây rồi, tôi đi làm đây, bà xã à, hôn trả một cái nào. Ngôn Lạc Quân cũng khẽ hôn một cái trên mặt của cô, mang theo nụ cười rực rỡ tự như ánh nắng mặt trời bước ra khỏi phòng. Bạch Ngưng sờ sờ chỗ bị hắn hôn, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ không kìm được lòng mà bật cười. Ngôn Lạc Quân quậy phá như vậy khiến cho cô hết cả buồn ngủ, đành phải rời giường đi vào trong toilet. Trong cốc có thêm một chiếc bàn chải đánh răng. Đúng thật là lại còn lừa cô. Giao thoa cảm xúc cái gì cơ chứ. Rõ ràng là hắn đã đem đồ sang đây. Hắn đúng là rảnh phát kiếp, còn có thời gian chạy qua bên kia lấy bàn chải đánh răng vào quần áo. Vì sao không ở bên đó tắm rửa mặc quần áo cho luôn đi, còn chạy sang phòng của cô, cố tình làm ồn cho cô không ngủ cơ chứ. Bạch Ngưng nhìn chiếc bàn chải đánh răng màu xanh sơn của hắn, đột nhiên có một cảm xúc kích động tà ác không thể nào hiểu. Cô hơi muốn dùng bàn chải của hắn. Đỏ mặt tự mình ngượng ngùng một lát, sau đó nhanh chóng bôi kem lên bàn chải đánh răng của mình. Rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, cô đang định xuống tầng ăn điểm tâm thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Cô mong chờ cầm điện thoại di động lên, quả thật là tin nhắn của hắn. Bà xã à, đã dậy chưa? Vẫn còn đang ngủ sao? Thật đúng là nhàm chán mà. Bạch Ngưng nhủ thầm ở trong lòng, lại không nhịn được mà cười nhắn lại cho hắn. Ai ngủ, đã dậy sớm rồi nha. Cầm theo điện thoại di động xuống tầng ăn điểm tâm, vừa đi còn vừa vuốt ve chiếc điện thoại di động. Càng để ý đến nó, lại càng mong chờ nhiều hơn. Quả nhiên một lát sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Bạch Ngưng vội vàng ấn mở. Bà xã à, tôi quả thật hối hận bởi vì tối qua mình thành thật như vậy. Làm đàn ông như vậy thật sự là quá thất bại rồi. Bạch Ngưng cười xì một tiếng, khiến bác Thẩm đứng bên bưng bữa sáng cũng phải ngần người. Đúng là đồ háo sắc, nửa giới là động vật. Không phải chứ, tôi cực khổ suốt cả một đêm vẫn còn bị mang cái tên xấu này sao? Sớm biết như vậy thì tôi đã làm kẻ háo sắc rồi, đỡ phải chịu tiếng xấu. Chịu tiếng xấu cái gì chứ, anh vốn chính là quỷ háo sắc đi. Sắc lang phối với sắc nữ đúng là vừa khéo. Bữa sáng hôm nay hợp với khẩu vị sắc nữ như em đó. Bạch Ngưng vô cùng buồn bực, cúi đầu nhìn trứng sữa gà tươi ở phía trước mặt, rồi sau đó nghĩ đến miếng lạp sườn cô đang đưa vào trong miệng. Bạch Ngưng vừa xấu hổ, vừa dùng sức nhấn dấu chấm than mà mắng một từ khốn kiếp. Tôi khốn kiếp như thế nào chứ? Không phải em thích uống sữa tươi sao? Hay là sắc nữ em nghĩ linh tinh hả? Rồi sau đó là khuôn mặt tươi cười tà ác thật là to. Khốn kiếp mà. Bạch Ngưng bất giác hét lên. Ngẩng đầu lên thì thấy bác Thẩm đang nằm chiều nhìn mình. Xong rồi, cô vừa ăn xong bữa sáng như vậy. Dùng lời của Ngôn Lạc Xuân chính là xuân tâm nhộn nhạo mà gửi tin nhắn. Không kéo bác Thẩm còn tưởng rằng cô đang ngoại tình. Dù sao thì nhìn Ngôn Lạc Quân cũng sẽ không giống loại người vừa đi làm vừa gửi tin nhắn. lại còn là kiểu tin nhắn trêu ghẹo phụ nữ, hơn nữa đối tượng còn là vợ của hắn. Ngô Lạc Quân chết tiệt. Bạch Ngưng nhìn như là vô ý lẩm bẩm, bất giác tự biện minh cho chính mình. Một lát sau tin nhắn lại tới. Nói cho em biết, tổng giám phòng thiết kế kiêu ngạo đó lại đến đây. Nhưng mà thành tích tháng này của hắn ta không tốt, trước mặt tôi cũng không dám kiêu ngạo nổi được nữa rồi. Ừ, làm việc cho dài vào. Đến công ty ăn thì nhớ bù ăn bữa, đừng có chờ đến trưa mới ăn đó. Bạch Ngưng trả lời lại. Được, tuân thủ chỉ thị của bà xã. Bạch Ngưng kép điện thoại di động lại, cúi đầu mà ăn bữa sáng vừa cười. Nhưng khi nhìn miếng lạp xưởng này lại hơi dè chừng. Cho đến lúc ăn cơm trưa, Bạch Ngưng vừa nghe thấy tiếng chuông tin nhắn thì lập tức lấy điện thoại ra xem. Bà xã à, hay là em đến làm thư ký cho tôi đi. Mới là không, các loại boss không làm việc cả ngày mà gửi tin nhắn như anh đúng là không có tiền đồ. Không làm gì chỉ thích ngồi nhắn tin cho Bạch Ngưng đến phát cuồng rồi đi. Em đến thì tôi sẽ không nhắn tin nữa, em ăn chữ còn chậm hơn tôi đó. Bạch Ngưng bật cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô gửi tin nhắn rồi cất tiếng hỏi. Trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ không? Không có. Em muốn hàng ngày tới đây để mà ngủ nướng sao? Lúc học trung học, cô có lén xem qua mấy quyển ngôn tình. Không ngờ vai nam chính tổng giám đốc trong truyện đều sẽ có phòng nghỉ nhỏ ở trong văn phòng, mà bên trong có một chiếc giường. Rồi sau đó ngày ngày cùng phụ nữ mây mưa. Những người phụ nữ kia đều thuộc mẫu phụ nữ xinh đẹp đầy đặn. Thấy câu trả lời của Ngôn Lạc Quân thì trong lòng của Bạch Ngưng vui mừng trả lời. Vậy thì bàn làm việc của anh có to không? Trong ngôn tình cũng thường xuyên có cảnh làm việc trực tiếp trên bàn làm việc. Còn đang chờ hắn trả lời tin nhắn, nhưng không ngờ hắn lại gọi thẳng đến cho cô. Cô nhận điện thoại, đột nhiên lại không biết nói gì cả. Rốt cuộc thì em muốn nghe cái gì đây? Giọng của hắn truyền cảm, trong giọng nói còn ẩn chứa một sự vui mừng. Mới là không nói cho anh. Bạch Ngưng trả lời xong thì thầm nghĩ ở trong lòng, hỏi thăm xem anh có phải là ngựa đực chứ hay không sao. Đã ăn cơm chưa? Ăn xong từ lâu rồi nha. Cô phát hiện bọn họ nói chuyện điện thoại cũng rất là nhàm chán. Còn anh thì sao? Cũng đang ăn. Một lúc lâu sau Bạch Ngưng mới cười nói với hắn. Anh đúng là nhạt nhẽo mà. Không thể nào tìm được đề tài mới gì sao? Nói chuyện điện thoại với anh đúng là khó chịu đến chết mất. Tôi thừa nhận mình rất là men, rất là chán. Tôi biết rõ, tôi vẫn luôn rất là men, đúng là vô vị. Vậy nói những chuyện không vô vị nhé. Sau khi yên lặng một lát, hắn cắn tiếc nói. Ngày hôm nay trở về ăn em có được hay không? Bạch Ngưng đột nhiên nghẹn lời, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Tôi cảm thấy làm thế thì không được men cho lắm, cho nên tôi quyết định câu nói vừa rồi không phải là thương lượng mà là thông báo cho em. Tôi mới là không cho anh vào cửa. Bạch Ngưng trả lời lại. Bên kia truyền đến tiếng cười của hắn. Không sao cả, tôi sẽ để băng ghi âm kinh dị ngoài cửa phòng của em. Vậy thì em sẽ mở cửa cho tôi thôi. Anh. Mặt của Bạch Ngưng đừng đỏ, cúi đầu lo lắng như thể hắn đang chuẩn bị đứng đối diện mà nhào tới vậy. Bà xã à, phải làm sao bây giờ? Vừa nói tới đề tài này tôi liền đặc biệt hưng phấn. Nhưng đây chính là nhà ăn nha. Bạch Ngưng ngượng ngùng cười một tiếng rồi mắng. Đồ háo sắc đúng là đáng đời anh mà. Đừng có mắng tôi háo sắc, nếu không tôi sẽ không khống chế được mà trốn việc về nhà áp đảo em đó. Bạch Ngưng nghe xong chỉ cúi đầu cười. Ở nhà tắm xong thì chờ tôi, tốt nhất không nói trực tiếp được rồi, có người quen tới, tốt nhất là đừng làm mấy trò phản kháng vô vị, đã biết chưa hả? Sau khi nói xong lời cần nói thì hắn liền cúp điện thoại. Tim của Bạch Ngưng đập thình thịch, cả người cũng nóng ran. Trời ạ, đừng bảo cô cũng giống như hắn, tàn ngẫu đề tài này thì liền. Quả nhiên là gần mực thì đen mà. Tối ngày hôm nay, hắn nói là thật sao? Thật sự hai người sẽ? Cho dù cô đóng cửa thì chắc chắn hắn cũng sẽ có chìa khóa. Kể cả không có chìa khóa, hắn mà để loại nhạc kinh hồn đó ở bên ngoài, cô cũng sẽ sợ gần chết. Rồi sau đó ý chí liền đi yếu kém. Cô vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng, lại có một chút chờ mong đến chiều. Thế nhưng hắn lại chưa về, chắc là trên đường đã bị kẹt xe. Bạch Ngưng nghĩ thầm. 5 rưỡi, 6 giờ hắn vẫn chưa về. Bây giờ, trước kia vào giờ này hắn đã về rồi, nhưng ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu cả. Trong phòng khách Bắc Thẩm đang nghe gọi điện thoại, Bạch Ngưng trương thẳng tai lên để mà lắng nghe. Chờ cả nửa ngày, Bắc Thẩm lại nói. Làm sao lại tắt máy chứ? 8 giờ, Bạch Ngưng về phòng một mình nhìn di động. Cô nhìn số điện thoại của hắn, muốn gọi cho hắn. Do dự thật là lâu, khi cô đang định ấn phím thì chuông điện thoại vang lên, đúng là hắn. Alo. Bạch Ngưng nhanh chóng ấn nghe, khiến cho Ngôn Lạc Quân đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, rồi lại cười nhẹ một tiếng. Tĩnh Hàm à, tôi đang ở Nhật Bản, Sao lại đến Nhật Bản chứ? Cũng vừa mới tới, chưa kịp nói cho em biết. Vậy thì lúc nào anh sẽ trở về? Chắc phải 2-3 ngày nữa. Đang có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Ừ, thay đổi địa phương anh nhớ chú ý giữ gìn thân thể nha. Bạch Ngưng cất tiếng dặn dò. Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi, chờ tôi trở về. Cúp điện thoại, Bạch Ngưng thẫn thờ ngồi ở trên giường. Không ngờ hắn đột nhiên ra nước ngoài, hại cho cô hồi hộp cả nửa ngày. Đúng là ngôn lạc quan chết tiệt. Biết hắn sẽ không về, Bạch Ngưng cũng chỉ đành đi tắm rồi lên giường ngủ. Đêm nay cô nghĩ tới hắn nhiều hơn là nghĩ tới ma, cho nên cũng không khó chịu lắm. Nếu nói đến khó chịu, thì cũng chỉ là bởi vì một loại tình cảm từ xưa đã bị lấy ra làm văn tương tư. Mất ngủ rồi lại mất ngủ. Thì ra hắn và ma đều là đáng sợ như nhau. Vừa mới 11 giờ thì điện thoại di động lại vang lên. Bạch Ngưng vội vàng cầm lấy xem, nhưng đến chỉ là một dãy số lạ. Alo. Xin hỏi là Hứa tiểu thư sao? Là một người đàn ông trung niên, giọng nói mang đậm khẩu âm của địa phương. Dạ vâng ạ. Bạch Ngưng hơi ngạc nhiên. Cô có một người bạn tên Hạ Anh Hy, có đúng không? Bạch Ngưng vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, anh ấy bị làm sao sao? Người đàn ông trung niên cất tiếng nói. Anh ta đang xe cất trong quán của tôi, mà tôi sắp phải đóng cửa rồi. Cô có thể tới đón anh ta đi hay không? Cái gì? À, được được, quán của bác ở đâu ạ? Sau khi hỏi xong địa chỉ, Bạch Ngưng vội vàng mặc quần áo tử tế. Nhưng đột nhiên cô nhí tới một chuyện. Nửa đêm, Tiểu Hà có thể đưa cô đi được hay không? Hơn nữa nếu như Ngôn Lạc Quân biết cô đi gặp Hạ Anh Hy, thì nhất định hắn sẽ hiểu lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cầm chìa khóa, rón ra rón rén mở cửa ra khỏi biệt thự. Đi một đoạn thật xa cô mới gọi xe. Hơn 11 giờ, Bạch Ngưng mới tới được đoạn nơi mà người đàn ông trung niên kia nói. Đó là một nhà hàng nhỏ. Có một người đang đứng ở ngoài cửa. Vừa thấy cô đi tới, người nọ lại cất tiếng hỏi. Cô chính là Hứa tiểu thư sao? Bạch Ngưng gật đầu một cái. Chính là cậu ta, cô xem. Buổi chiều tới uống rượu, khuyên như thế nào cũng là không chịu rời đi. Bạch Ngưng nhìn theo hướng người đàn ông chỉ. Quả nhiên là Hạ Ánh Hy. Nhưng trên mặt của anh lại có vài chỗ thâm tím. Cô vội vàng chạy tới, lay lay anh mà cất tiếng hỏi. Hạ Anh Hy à? Anh làm sao vậy? Nhưng Hạ Anh Hy chỉ cục xuống bàn cười, cầm vào chai rượu định rót thêm vào một chén nữa. Hứa tiểu thư à? Cậu mau mang cậu ta đi. Lẽ ra 10 giờ tôi đã phải đóng cửa. Nhưng bởi vì cậu ấy mà muộn cho đến giờ này rồi đó. Người đàn ông trung niên thúc giục nói. Dạ vâng, thật là xin lỗi ông chủ. Tôi sẽ dẫn anh ấy đi liền ngay đây ạ. Bạch Ngưng vội vàng trả lời. Mà đúng rồi, còn có tiền rượu là 150 đồng, cậu ta vẫn chưa trả. Bạch Ngưng trả tiền, cùng với ông chủ đưa anh lên xe taxi. Cô không biết địa chỉ mới của Hạ Anh Hy, mà cũng không thể đưa anh đang say cướp như thế này, mà về nhà của bố mẹ anh được. Bạch Ngưng không thể làm gì khác hơn là nói. Bác Tài à, đến khách sạn gần nhất đi ạ. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe taxi dừng lại, ở cửa một khách sạn nhỏ. Bạch Ngưng đỡ Hạ Anh Hy xuống. May mà anh còn chưa say đến mức không biết gì cả, chỉ cần dìm đi là được rồi. Thuê phòng xong, Bạch Ngưng đưa anh nằm ở trên giường, miệng đít suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Đột nhiên trong miệng của Hạ Anh Hy gọi lên tên Bạch Ngưng của cô rồi đau khổ bật khóc. Này Hạ Anh Hy, anh làm sao vậy chứ? Bạch Ngưng cầm lấy khăn lông lau trán cho anh mà lo lắng hỏi. Áo sơ mi của anh đã được cởi 2 nút, ngoài ý muốn nhìn thấy vết đỏ trên ngực của anh. Nhìn cánh tay vai và lưng của anh đều có vết bầm tím. Anh là bị làm sao vậy? Đừng. Hạ Anh Hy đột nhiên bắt được tay của cô rồi khóc lòng nói. Tại sao? Em lại ngốc như vậy? Tại sao phải nhảy lầu tại sao hả? Mũi của Bạch Ngưng son sót rồi nhẹ giọng nói. Em cũng rất là hối hận. Vì sao lúc đó lại xúc động như vậy? Lại ngu ngốc như vậy? Nhưng thật là xin lỗi. Anh quên em đi có được hay không? Giết. Ta muốn giết mày. Ta thật sự là muốn giết mày. Nghe anh nói như vậy, Bạch Ngưng bị dọa cho trắng bệch cả mặt, vội vàng, cất tiếng nói. Không được Anh Hy, anh đừng nghĩ như vậy mà. Chúng mày đi chết đi, tất cả chúng mày đều đi chết hết đi. Hạ Anh Hy vẫn còn nói ở trong mơ, khiến cho Bạch Ngưng bị dọa đến mức khóc. Lời say rất có thể chính là tương tư ẩn dưới đáy lòng. Rất có thể, anh ấy thật sự là muốn giết bọn Trần Chí Dương, muốn báo thù cho cô. Nếu quả thật như vậy thì xong đời rồi. Anh Hy à, đừng như vậy mà. Em chưa chết, em vẫn chưa chết đâu. Bạch Ngưng khóc ròng nói. Đột nhiên Hạ Anh Hy bụng mặt dường như là muốn nôn. Bạch Ngưng vội vàng dùng sức đỡ anh dậy đi vào trong toilet. Khi anh đã nôn hết mọi thứ ở trong dạ dày, Bạch Ngưng lại dìu anh vào trong phòng, mệt đến nỗi là muốn ngã luôn lên giường. Đúng lúc đó thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Một lúc sau, Bạch Ngưng mới từ dưới người của anh bò ra được ngoài, vội vàng cầm lấy điện thoại di động lên xem là Ngôn Lạc Quân gọi đến. Alo, Tĩnh Hàm à? Ngôn Lạc Quân cất tiếng. Làm sao lại thở hổn hển như vậy chứ? Chẳng lẽ nhớ tôi nên làm chuyện xấu sao? Ngôn Lạc Quân lại cười mà trêu chọc cô. À, tôi ở trên giường cập bụng. Bạch Ngưng trả lời. Cũng đã 12 giờ rồi, cập bụng làm gì chứ? Em lại muốn giảm cân đó sao? Vẫn là hơi sợ, cho nên kiếm chuyện khác để mà làm thôi. Bạch Ngưng nói rồi. Vậy tôi gọi điện thoại cho em, rồi em ngủ có được không? Khi nào em ngủ rồi tôi sẽ cúp điện thoại. Cái đó không cần đâu. Vận động mấy cái là mệt quá, tôi muốn ngủ rồi. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn Hạ Ánh Hy ở bên cạnh vội vàng trả lời. Vậy thì tốt, mau ngủ đi. Hai ngày nữa chúng ta có thể gặp mặt nhau rồi. Ừ, hẹn gặp lại. Bạch Ngưng nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Ánh Hy vẫn còn đang tự lẩm bẩm. Lúc thì đau khổ, lúc thì hung dữ. Nhìn như vậy khiến cho trái tim của cô đau đớn. Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy chứ? Vì sao đột nhiên lại chạy đi uống rượu? Lại còn uống rượu thành say như vậy? Bạch Ngưng đắp chăn cho Hạ Ánh Hy. Nhìn anh dần dần an tĩnh lại, nhưng cô vẫn không đành lòng rời đi. Say rượu nguy hiểm như thế, không có ai bên cạnh làm sao được cơ chứ? Nhìn khuôn mặt ngủ say của Hạ Ánh Hy, cô quyết định mặc kệ những chuyện khác, ở đây chăm sóc cho anh đến khi anh tỉnh lại rượu. Nhìn thấy anh, cô nhớ tới ánh mặt trời trên sân thể dục ngày đó, dãy cây ngô đồng ở trong trường, phố quà vặt, tiếng nói, tiếng cười. Thật là đẹp. Nếu như cô không cố chấp như vậy, thì có lẽ bọn họ đã bắt đầu một tình yêu thuần khiết trên sân trường xinh đẹp đó. Có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra chuyện. Có lẽ bọn họ có thể đi được rất xa. Thế nhưng số mạng thật sự là thích trêu người. Nếu như không phải cô đã chết rồi, cô cũng không biết được Hạ Anh Hy lại yêu cô sâu đậm như vậy. Cho tới bây giờ, duyên phận của bọn họ cũng chỉ có một nửa mà thôi. Còn cô, số mạng lại an bài cho cô gặp được Ngôn Lạc Quân. Tình cảm như dòng lũ giết sông về phía cô, khiến cho cô không thể nào chống đỡ được. 8 giờ sáng thì Hạ Ánh Hy mới tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Ngưng thì anh ngẩn người. Là ngày hôm qua, anh uống say ở quán rượu, ông chủ gọi tôi tới đón anh, nên tôi đã đưa anh đến khách sạn. Cô nói, Hạ Ánh Hy vô cùng vô lực nói lời cảm ơn. Đã làm phiền tới cô rồi. Bạch Ngưng đem bữa sáng bưng đến trước mặt của anh rồi cất lời. Nhân viên phục vụ đưa tới, ăn một chút để lấp đầy dạ dày đi. Hạ Ánh Hy nhìn đồ ăn, dường như là không muốn ăn. Bạch Ngưng nhìn anh một lát rồi cất tiếng hỏi. Anh làm sao vậy chứ? Ngày hôm qua anh luôn miệng gọi tên của Bạch Ngưng. Tôi chỉ là uống say quá thôi. Hạ Anh Hy lạnh nhạt trả lời. Vậy vết thương trên người của anh thì sao? Anh đánh nhau cùng với người khác ư? Cô lại hỏi tiếp. Hạ Anh Hy không nói gì cả. Bạch Ngưng nhìn hắn một hồi lâu, buồn rầu. Anh không muốn nói với tôi có đúng không? Có lẽ anh cảm thấy tôi chẳng là gì. Cũng không có quan hệ gì với anh, mà cũng chẳng thân quen. Nhưng trong lòng của tôi, anh lại rất là quan trọng. Ngày hôm qua thấy anh say như vậy, trên người còn có vết thương. Lúc thì đau đớn, lúc lại hung dữ. Còn nói là muốn giết người, tôi thật sự đã rất là sợ. Tôi không có ý gì cả. Chỉ là mong muốn anh có thể sống tốt, có thể quên đi Bạch Ngưng, an tâm sống cuộc sống của mình có được hay không? Hạ Anh Hy nhìn cô, một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tôi sẽ không quên cô ấy. Cho dù có muốn quên thì tôi cũng sẽ không làm được. Còn nữa, tôi không cảm thấy không quen cô. Có lẽ là bởi vì cô cũng quen biết Bạch Ngưng, cũng quan tâm cô ấy. Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có một loại cảm giác rất là quen thuộc, tưởng rằng chúng ta đã từng gặp nhau. Còn ngày hôm qua, chẳng qua chỉ là lúc say thôi. Tôi học luật pháp, tôi biết rõ nên làm chuyện gì không nên làm. Có thật không? Bạch Ngưng không biết là nên vui hay là nên buồn. Đến bên giường ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi. Vậy thì ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Anh có thể nói cho tôi biết được hay không? Hạ Anh Hy quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ rồi nói. Cô có biết Trần Chế Dương không? Trong lòng của Bạch Ngưng hoảng hốt thất thần trả lời. Biết, báo chí đã nói là hắn ta đã hại Bạch Ngưng nhảy lầu. Ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy hắn ta. Hạ Anh Hy nói. Cái gì chứ? Không phải là hắn bị tạm giam rồi sao? Hạ Anh Hy cười khổ một tiếng rồi trả lời. Đã được thả ra rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Còn chưa tới một tháng, có phải là anh nhìn nhầm rồi không? Bạch Ngưng lập tức nói. Hạ Anh Hy chậm rãi kể cho cô nghe chuyện vào chiều ngày hôm qua. Tan tầm, khi anh đang định đi lên xe buýt, vô tình thấy hai người ôm hôn ở đầu ngõ ven đường. Vốn là không để ý, nhưng bộ dạng của người đàn ông kia lại khiến cho anh không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Vì sao lại giống như vậy? Anh chưa từng gặp mặt Trần Chí Dương, nhưng hình của hắn ở trên báo gần như đã in ở trong lòng của anh, nhắm mắt lại là có thể nhớ đến. Từ từ đến gần, anh nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia không chớp mắt, nhìn như thế nào cũng thấy giống Trần Chí Dương, nên không nhịn được anh mở miệng gọi. Trần Chí Dương. Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn anh. Mày là Trần Chí Dương, không phải mày nên ở trại tạm giam sao? Tại sao mày lại ở đây? Hạ Anh Y không thể nào tin được nói. Trần Chí Dương nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt này. Còn mẹ nó, mày là thằng nào? Mày quản được tao chắc? Hung thủ giết người kia, mày hại chết một mạng người. Làm sao có thể nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật như vậy được cơ chứ? Đúng lúc này, có hai người đàn ông từ đằng sau đi tới. Một người trong số đó để mạnh anh mà cất tiếng mắng. Cái thằng nhóc này, mày đang nói cái gì vậy hả? Nói ai là hung thủ giết người hả? Hạ Anh Hy chạy lên phía trước, tóm lấy Trần Chí Dương. Là mày, đã bảo người của hộp đêm vũ nhục Bạch Ngưng. Là mày đã mua chuộc người khám nghiệm tử thi có đúng không hả? Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tao nhất định sẽ tống mày vào tù. Được, mày đưa đi, tao sẽ đưa đi đó. Trần Chí Dương nói xong thì đạp anh vào trong ngõ hẻm. Hạ Anh Hy lập tức vung tay đấm một phát vào mặt của hắn. Hai người còn lại lập tức chạy tới, nhà răng ấn ngã anh xuống đất. Ba người đấm đá một hồi, đánh anh suýt chết. Cuối cùng Trần Chí Dương dẫm lên gáy của anh để mà nói to. Tao đoán mày là người đàn ông của cô ta có đúng không hả? Nhìn cô ta liệt nhĩ như vậy, đã là bị mày làm chưa? Không chịu được cô ta, tao vẫn cứ tiếc nuối mãi. Đừng có nói là cô ta tự nhảy lầu. Cho dù là bị bọn tao cưỡng dâm vứt xuống lầu, tao cũng sẽ chẳng hề hấn gì cả. Lúc này, một kẻ ở bên cạnh cười nói. Thằng nhóc con, có biết tập đoàn Thịnh Thế hay không hả? Chủ nhân nơi đó là anh em của Trần Thiếu Tao đó. Hắc đạo bạch đạo, chẳng có chuyện gì người ta không nhúng tay vào được. Tiếp đó mấy kẻ kia cười ầm lên, đạp lên người của anh mấy cái rồi rời khỏi ngõ hẻm. Bạch Ngưng cắn môi, trong đầu tiên nghĩ đến vẻ mặt của Trần Chí Dương, rồi sau đó là Ngôn Lạc Quân. Chính là do hắn làm, là do hắn đã cứu Trần Chí Dương ra. Cả 3 tháng tạm giam cũng không cần phải chịu. Cô vừa mới nghĩ, vừa mới muốn cứ như vậy ở bên cạnh hắn, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà ở bên cạnh hắn. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại độc ác như vậy? Không cho cô có một chút tôn nghiêm nào cả. Đã chết rồi mà bị còn người ta tra đạp như vậy. Đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bạch Ngưng nhìn hai chữ ông xã ở trên màn hình. Nước mắt từng giọt chảy xuống. Hạ Anh Hy nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Cô làm sao vậy chứ? Vì sao lại không nhận điện thoại? Bạch Ngưng nhắm mắt lại rồi cúp điện thoại. Chỉ một lát sau thì tiếng chuông lại vang lên. Bạch Ngưng không để ý đến nó mà nói với Hạ Anh Hy. Có lẽ ông trời sẽ tự có an bài. Anh ăn một chút gì lót dạ đi đã. Hạ Anh Hy yên lặng một lát rồi nói. Tôi không sao đâu. Cô một đêm không ngủ cũng nên nhanh chóng trở về nhà đi. Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng ngừng lại, nhưng rồi lại vang lên. Bạch Ngưng đang định cúp, nhưng nhìn thấy số điện thoại đã thay đổi, hình như là ở trong nhà, vì vậy nhấc máy. Alo, cô nhân à, lão cô sao? Làm sao lại không có ở nhà chứ? Đầu dây bên kia chính là bác Thẩm. Tôi ra ngoài từ sớm, lát nữa tôi sẽ quay trở về, Bạch Ngưng trả lời. Vậy thì tốt rồi, cô nhân à, trên đường đi nhớ chú ý tới an toàn đó. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Anh Hy nói. Cảm ơn cô cứ về trước đi. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn anh, mà dù là đau lòng nhưng cũng không biết phải nói gì cả. Cô không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng của mình mất đi sự khống chế, chỉ đành phải trả lời. Được, vậy thì tôi về trước. Ngày hôm nay anh xin nghỉ một ngày đi, hãy nghỉ ngơi thật là tốt vào. Hạ Anh Hy gật đầu một cái. Sau khi lên xe rời đi, Bạch Ngưng không cầm được nước mắt. Ông trời nhất định đã an bài quan hệ giữa cô và Ngôn Lạc Quân không phải là người tình vợ chồng mà chính là kẻ thù đi. Chỉ cần cô còn là Bạch Ngưng thì Trần Chí Dương mãi mãi là vết thương trong lòng của cô. Cô không thể nào quên đi cái chết của mình, cũng không thể nào quên hung thủ đã hại chết cả mình và mẹ, không thể nào quên đi một đồng lõa, một tay thao túng khiến cho hung thủ nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật là Ngôn Lạc Quân. Tình yêu luôn là một điều xa xỉ. Đối với cô, người không phải là Hứa Tĩnh Hàm lại thực sự càng thêm xa xỉ. Cô thất thần quay trở lại biệt thự. Bác Thẩm ra chào đón hỏi. Vô nhân à, sao sáng như vậy đã đi ra ngoài rồi chứ? Bạch Ngưng không có trả lời mà trực tiếp đi lên lầu. Bác Thẩm ở phía dưới hỏi có cần bữa sáng hay không. Cô cũng làm như là không nghe thấy. Cô nghĩ cô rời xa Ngôn Lạc Quân là con đường duy nhất thích hợp với mình. Ngã xuống giường, nước mắt theo sông mũi của cô trượt xuống tróp giường. Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, mới là hơn 10 giờ. Trước lúc đàm phán hợp tác với đối phương, tranh thủ thời gian một chút mà gửi tin nhắn cho Hứa Tĩnh Hàm. Em dám cướp điện thoại của tôi, em không muốn sống rồi nữa hả? Có phải buổi sáng lại ngủ như chết rồi có đúng không? Đúng là đồ đại lời. Chồng yêu của em ngày mai sẽ về đó, có vui hay không hả? Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong ví. Bạch Ngưng nhắm mắt mặc cho nước mắt chảy xuống, không muốn quan tâm đến tất cả sự vật ở xung quanh nữa. Đợi mấy phút mà không có hồi âm, đối tượng hợp tác lại cũng đã tới. Ngô Lập Quân đành phải để điện thoại vào trong túi. Đàm phán kết thúc thì đã là 12 giờ. Ngô Lập Quân gọi lại cho cô, nhưng vẫn không có ai nghe. Sau đó, hắn đành phải gọi điện thoại về nhà. Tiên sinh, là ngày sau ạ? Phu nhân có ở nhà không? Ngô Lập Quân cất tiếng hỏi. Dạ có, phu nhân đang ở trong nhà ạ. Đầu dây bên kia yên lặng một lát. Tôi biết rồi. Sau khi nói xong, anh cúp máy. Cô ở nhà, nhưng tại sao lại không nghe điện thoại? Có lúc là không nhận, có lúc là trực tiếp cúp luôn. Cô bị làm sao vậy chứ? Tối ngày hôm qua không phải hai người bọn họ vẫn còn nói chuyện rất là bình thường hay sao? Ngô Lập Quân phiền lòng, chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm cô để hỏi cho rõ ràng. Buổi chiều Vu Nhược Tình đột nhiên gọi điện thoại tới. Ngô Lập Quân trần trầu hồi lâu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nghe điện thoại. Lập Quân à? Nhược Tình à, có chuyện gì vậy? Thật là xin lỗi, Vu Nhược Tình nói. Ngô Lập Quân cảm thấy thật là kỳ quái. Làm sao vậy chứ? Tin tức giải trí ngày hôm nay em đã thấy rồi. Lạc Quân à, anh ly hôn với cô ta đi có được hay không? Tiếp tục như vậy anh sẽ không hạnh phúc. Cô ta không xứng có anh làm chồng. Anh đừng để mình chịu thiệt như vậy có được không? Nghe Vô Nhật Tình nói ra những lời khó hiểu đó, Ngô Lập Quân nhanh chóng mở laptop tìm tin tức giải trí ở trong nước. Hứa Tĩnh Hàm bất ngờ ngoại tình. Một hàng chữ to đậm lập tức xuất hiện trước mắt của hắn. Đã không còn có cách nào nghe xem Vô Nhật Tình đang nói gì. Sắc mặt của Ngôn Lạc Quân đại biến, di chuyển xuống dưới xem phía hình ảnh của giới bài viết. Đêm khuya, trong hành lang tràn ngập màu vàng kim, ánh đèn điện của một khách sạn 3 sao, Hứa Tĩnh Hàm đeo kính đen rúc vào lòng của một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đi vào bên trong. Phía dưới còn có một bức ảnh khác là vào buổi sáng ngày hôm sau, Hứa Tĩnh Hàm đi từ khách sạn ra ngoài. Ngôn Lạc Quân nắm thật chặt quả đấm. Người kia paparazzi không biết, nhưng mà hắn biết, chính là người đàn ông họ Hạ kia. Ngay ngày hôm qua hắn vừa đi khỏi, cô đã vội đi tìm người đàn ông họ Hạ kia, lại còn dám ngang nhiên đi thuê phòng với hắn ta. Hắn còn nhớ rõ tối ngày hôm qua lúc 12 giờ, hắn gọi điện thoại cho cô thì cô đang thở hổn hển. Thở hổn hển như vậy là không bình thường. Ngô Lạc Quân chợt cầm lấy cái ly bên cạnh máy tính mà ném xuống đất, ly thì tính vỡ vụn. Cúp điện thoại của Vô Nhược Tình luôn, Ngô Lạc Quân vừa tắt máy tính vừa rút điện thoại ra. Đặng Nguyên Tinh xin sao? Tôi là Ngô Lạc Quân đây. Tôi có việc phải trở về nước, hạng mục thỏa thuận sợ rằng là phải lùi lại. Đầu dây bên kia điện thoại dường như muốn giữ hắn ở lại thêm một ngày, chỉ nghe được Ngôn Lạc Quân nói. Thật là xin lỗi, ngày mai không được, bởi vì bây giờ tôi đang ra sân bay. Vậy thì chúng ta hẹn ngày gặp lại. Ngồi ở trên máy bay, chính Ngôn Lạc Quân cũng không thể tin được mình lại có thể từ bỏ hạng mục đã đàm phán cả nửa năm, rời đi ngay trước một ngày ký kết hợp đồng. Nhưng mà lúc này đây, hắn chẳng muốn nghĩ được điều gì nhiều nữa. Trong đầu tất cả đều là tấm hình, khiến cho hắn vô cùng phẫn hận. Khi hắn tưởng rằng cô đã thích mình, cô lại hung hăng cho hắn một cái tát. Đêm khuya, Bạch Ngưng bật đèn, mở mắt nằm ở trên giường. Ngôn Lạc Quân đêm hôm trước cùng Hạ Anh Hy tối ngày hôm qua đều là có quen giống như nhau cả. Cô không thể nào tin nổi. Khi Hạ Anh Hy đang đau lòng vì cô đã chết, cô lại cùng với kẻ đồng lõa giết mình ôm nhau ngủ. Cô còn muốn chồng của Hứa Tĩnh Hàm vứt bỏ Bạch Ngưng đã chết. Buồn cười, thật đúng là buồn cười mà. Cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Cô giơ mắt nhìn thấy Ngôn Lập Quân đang đứng ở cửa. Gặp lại hắn, cô thất thần trong nháy mắt. Ngôn Lập Quân từ từ đến gần. Bạch Ngưng nhìn hắn, cảm thấy hơi sợ. Bởi vì hơi thở của hắn tỏa ra vô cùng đáng sợ. Cô chậm rãi ngồi dậy. Ngôn Lập Quân nhìn cô chằm chằm, mang theo giễu cợt mà lạnh lùng nói. Không ngờ tôi trở về vào lúc này sao? Bạch Ngưng im lặng, nhìn hắn như thể chưa phục hồi lại tinh thần vậy. Nói cho tôi biết, giờ này ngày hôm qua cô đang làm gì hả? Hắn đứng ở bên giường, đôi mắt nhìn xuống cô mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng quay lại nhìn hắn không nói một câu nào cả. Nói cho tôi biết đi, giờ này ngày hôm qua cô đang ở đâu mà làm gì hả? Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm lấy cổ của cô, lớn tiếng giận dữ mà hét lên. Đi gặp Hạ Anh Hy. Bạch Ngưng lạnh nhạt cất tiếng nói. Bốp, một cái tát đập trên mặt của cô. Lặp lại lần nữa. Ngôn Lạc Quân cần từng chữ nói. Bạch Ngưng ôm một bên má nóng rát mà lặp lại. Hạ Anh Hy uống say. Tôi đi đón anh ấy. Vậy sao? Sau đó thì sao? Sau đó các người nằm ở trên giường cắm sừng tôi có đúng không hả? Ngô Lạc Quân cầm tét bắp chặt cổ cô đè cô vào tường. Tôi không có. Bạch Ngân hít thở khó khăn mà trả lời lại. Không có ư? Vào khách sạn bị người ta chụp lại còn bảo là không có. Đừng nói với tôi rằng một nam một nữ các người ở khách sạn hàn huyên cả một đêm đi. Ngô Lạc Quân thật vui mừng bởi vì cô nói không có. Vui mừng vì cô không thừa nhận, để cho hắn có một con đường để mà nghi ngờ. Có lẽ bọn họ thật sự đã hàn huyên cả đêm, mà dù như vậy rất là đáng buồn cười. Ông chủ nhà hàng gọi điện thoại cho tôi, để tôi đến đón anh ấy. Anh ấy đã uống say, tôi đợi anh ấy về khách sạn để chăm sóc cả đêm mà thôi. Bàn tay của Ngôn Lạc Quân đang bóp cổ cô cũng đã thả lỏng, để cho cô có thể hô hấp bình thường. Uống say ư? Ngôn Lạc Quân cười lạnh rồi nói tiếp. Này Hứa Tĩnh Hàm, cô còn muốn người ta chụp ảnh được cô ở trên giường mới chịu thừa nhận sao hả? Bạch Ngưng nhìn về phía hắn rồi đột nhiên cười một tiếng trả lời. Được, tôi thừa nhận. Tôi và anh ấy đi thuê phòng, tôi cắm sừng anh đó. Vậy nên chúng ta hãy ly hôn đi. Ngôn Lạc Quân thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn cẩn thận giấu đi sợ đau lòng cùng tôn nghiêm của mình mà lạnh lùng nhìn cô. Cho dù hắn rất yêu cô, rất nhường nhịn cô, vô cùng hy vọng có thể làm vợ chồng cùng cô cả đời. Nhưng cô vẫn luôn như vậy. Làm sao cô có thể dễ dàng nói ra hai chữ ly hôn như thế? Vậy thì trong mắt cô coi hắn là cái gì? Cao hứng thì cười nói chơi đùa, mất hứng thì một phát đá văng ra sao? Làm sao có thể như vậy? Cô đừng có mà mơ. Ly hôn ư? Được thôi. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, trên đời này không ai có thể đụng đến người phụ nữ của tôi. Hạ Anh Hy, tôi sẽ khiến cho hắn ta phải hối hận vì đã sống ở trên đời này. Nói xong hắn hất cô ra rồi rút điện thoại di động. Không được. Bạch Ngưng vội vàng kéo hắn lại nói. Chúng tôi không có. Chúng tôi thật sự không có làm gì. Anh không được ép hại anh ấy. Lo lắng rồi sao? Nhưng mà đã muộn rồi. Dáng vẻ lo lắng của cô khiến lửa giận của hắn lại càng tăng. Ngô Lạc Quân chợt đẩy cô ra rồi bắt đầu nhấn số. Không được Ngô Lạc Quân. Chúng tôi thật sự không có làm gì cả. Xin anh đừng hại anh ấy, đừng hại anh ấy mà. Bạch Ngưng chạy tới cướp điện thoại di động trên tay của hắn. Tôi quả thật muốn biết, nếu tên họ Hạ đá gãy chân gãy tay hoặc bị thiến, cô còn có thể quan tâm hắn như vậy nữa hay không? Ngô Lạc Quân đẩy cô ra thêm một lần nữa. Anh thật sự là đồ không có tính người, một đồ máu lạnh. Tôi hận anh, tôi hận anh. Tôi sẽ không để cho anh làm hại anh ấy đâu. Lúc Bạch Ngân cướp lấy điện thoại thì đã cào ra mấy vết đỏ trên mu bàn tay của Ngôn Lạc Quân. Đúng lúc này, ngoài cửa cất tiếng gọi. Tên sinh, vô nhân à? Ngôn Lạc Quân quay đầu thì thấy Bác Thẩm đang đứng ở cửa. Tên sinh, vô nhân à, hình như tiểu thư bị sốt rồi ạ. Bác Thẩm nói. Bạch Ngân sừng sốt rồi sau đó lập tức chạy tới phòng của con. Ngôn Lạc Quân đứng yên một chỗ, một lát sau cũng đi theo. Hình à, con làm sao rồi? Bạch Ngưng lo lắng vội vàng chạy tới bên giường nhỏ của Hinh Hinh, giờ lên trán của con bé, không ngờ lại nóng ran. Làm sao lại nóng thành như vậy? Phải làm sao bây giờ? Nhìn Hinh Hinh đỏ bừng cả mặt, Bạch Ngưng lập tức sốt ruột đến mức suýt khóc. Ngôn Lạc Quân cũng sờ vội trên trán của Hinh Hinh rồi lập tức nói, mau ôm con bé xuống tầng, đi đến bệnh viện. Bạch Ngưng hốt hoảng ôm lấy Hinh Hinh. Hinh Hinh tỉnh lại một cái thì liền oà khóc. Chăn, mang theo cả chăn đi. Ngôn Lạc Quân đi ra tới cửa vài bước quay đầu lại nhắc nhở. Bạch Ngưng cầm chăn bọc kỹ cho Hinh Hinh rồi chạy ra ngoài. Ngôn Lạc Quân vừa lúc lái xe đến, Bạch Ngưng mới mở cửa bước ra thì ngồi lên lập tức nói. Nhanh lên một chút. Lúc nói chuyện thậm chí lại còn lo lắng đến mức run rẩy. Đừng quá mức lo lắng. Lúc nhỏ tôi cũng từng bị sốt cao. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn đâu. Ngôn Lạc Quân vừa nói, vừa lái xe vừa an ủi. Hinh Hinh à, đừng khóc nữa mà. Mẹ đưa con đi gặp bác sĩ nha. Bạch Ngưng ôm lấy Hinh Hinh thật là chặt, hận là không thể lập tức bay đến bệnh viện. Không biết kể từ lúc nào, cô từ một cô gái trẻ tuổi mới ra trường, chưa từng là mẹ, lại coi đứa bé này trở thành con của mình. Có lẽ là tình mẫu tử trong cơ thể của phụ nữ, có lẽ là thích, có lẽ là trách nhiệm với Hứa Tĩnh Hàm, đủ loại nguyên nhân. Cô cứ như vậy đem tình cảm của mẹ đặt trên người của con gái, của thân xác này. Hinh Hinh làm sao có thể gặp chuyện không may chứ? Con bé còn chưa gọi được một tiếng ba, một tiếng mẹ, cũng chưa cảm nhận được thế giới này. Ngôn Lạc Quân cố gắng duy trì sự tỉnh táo, cẩn thận không ngừng tăng tốc độ xe. Bạch Ngưng sốt ruột đến mức nước mắt cũng không ngừng chảy ra, hắn cũng ngàn vạn suy nghĩ. Hắn không thèm để ý đến đứa bé này, tự như đã từng không thèm để ý đến mẹ của nó. Bây giờ hắn thật sự muốn làm một người chồng, một người cha tốt. Nhưng vì sao con bé lại xảy ra chuyện vào lúc này? Con gái của cô, con gái của hắn cùng với Hứa Tĩnh Hàn, thậm chí còn chưa từng nhận được tình yêu thương từ hắn. Hình hình, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Từ nay về sau ba mẹ sẽ yêu thương con, vô cùng yêu thương con, con không được phép rời đi đâu đó. Chiếc xe vẫn lao nhanh ở trên đường, tiếng khóc của Hinh Hinh từ từ nhỏ lại, hình như là đã tỉnh, lại còn đem hai ba đầu ngón tay nho nhỏ cho vào trong miệng mút, hà hê mà nhìn Bạch Ngưng. Bạch Ngưng cảm thấy hơi kỳ lạ, bộ dáng con bé có chỗ nào giống sốt cao đâu, sắc mặt cũng là màu sắc bình thường, trong trắng lộ hồng, bộ dạng quả nhiên khác một trời một vực so với lúc đỏ mặt ngồi sai kia nãy, nhưng vừa chơi mấy phút mà thôi nha. Bạch Ngưng thừa đưa tay sờ sờ trán của con bé, nhiệt độ bình thường. Bạch Ngưng lại tiếp tục sờ trán của mình rồi lại sờ trán của con bé, quả nhiên là bình thường. Cô đưa mắt nhìn về phía Ngôn Lạc Quân nói, hình như Hình Hình không sốt nữa rồi. Ngôn Lạc Quân phanh xe lại, nghi ngờ mà nhìn cô, rồi sau đó sờ trán của Hình Hình giật mình nói, không phải vừa rồi còn rất nóng hay sao? Bạch Ngưng cố gắng suy nghĩ lại một chút, nhớ lại dáng vẻ của Bắc Thầm thì cảm thấy hơi kỳ quái. Dường như lúc Bắc Thầm đứng ở cửa nói tiểu thư phát sốt, dáng vẻ hơi sốt ruột, nhưng sau đó khi bọn họ bị dọa sợ gần chết, vội vàng đưa con bé lên xe đi đến bệnh viện thì lại không có. Bạch Ngưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhớ ra lúc đó Bắc Thầm dường như chỉ đứng một bên, không có vẻ gì là hốt hoảng cả. Cúi đầu nhìn Hình Hình sau khi khóc rồi lại chơi vui vẻ, Bạch Ngưng đột nhiên hiểu ra. Nếu không chúng ta trở về nhà đi, Bạch Ngưng nói. Không cần phải đi đến bệnh viện để kiểm tra sao? Vừa rồi vẫn còn sốt cao như vậy. Ngôn Lạc Quân không yên lòng nói. Không cần đâu. Anh không cảm thấy Bác Thầm không có gì lo lắng hay sao? Nếu như Hình Hình có chuyện thì bác ấy sẽ không như vậy. Cô vừa nói như vậy, Ngôn Lạc Quân bất chợt hiểu ra. Khi ấy cửa phòng không đóng, chắc chắn Bác Thầm đã nghe được bọn họ cãi nhau to, liền đưa ra chiêu này, nói Hình Hình phát sốt ngắt lời của bọn họ. Nhưng có điểm không đúng. Thế nhưng lúc ấy trán của Hình Hình thật sự là rất nóng, làm sao lại như vậy chứ? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng không nhịn được mà cúi đầu cười. Lúc học trung học, lớp chúng tôi có một nam sinh muốn xin nghỉ, nhưng sợ giáo viên không cho phép nên dùng xích viết nóng hơi trên trán, sau đó tìm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm vừa sờ trên trán của hắn thì lập tức cho giấy phép để mà xin nghỉ. Khi ấy nam sinh kia ngồi ở phía trên cô, hơ nóng như vậy lại còn làm ra vẻ phờ phạc rã rời cực kỳ giống, nói hắn không có bệnh thì cũng sẽ không ai tin. Ngôn Lạc Quân nhìn cô và Hình Hình một lát rồi quay xe về. Trên đường trở về, tốc độ xe cũng không nhanh như trước nữa. Hai người ngồi ở trong xe, bầu không khí đột nhiên có vẻ kỳ quái. Hình Hình vẫn còn ở trong ngực của Bạch Ngưng, lúc thì hút ngón tay, lúc thì kéo tóc của cô để mà tự đùa vui, thỉnh thoảng lại còn phát ra tiếng cười khanh khách. Trong sự yên lặng của người lớn, tiếng cười đó sáng người một cách kỳ lạ. Về đến nhà thì Bác Thẩm đã tự đi ngủ trước. Bạch Ngưng xấu hổ ôm Hình Hình vào trong phòng, muốn dỗ dành con bé ngủ, nhưng con bé lại đang chơi vô cùng cao hứng. Ngôn Lập Quân ngồi ở bên cạnh cô cùng cô nhìn Hình Hình. Bạch Ngưng chần chờ một lát rồi ngẩng đầu lên nói, ngày mai anh còn phải đi làm thì đi ngủ trước đi, để tôi dỗ dành con bé ngủ là được rồi. Ngôn Lập Quân gật đầu một cái rồi rời khỏi phòng. Nhìn cô, hắn không biết nên làm sao cho phải. Nếu như tiếp tục đề tài vừa rồi, nếu như cô lại muốn ly hôn, vậy thì hắn nên làm gì đây? Một người đàn ông bị vợ cắm sừng mà hắn còn dây dưa không chịu ly hôn, quả thật là chuyện rất là không có chí, khiến cho người ta kinh bỉ. Nhưng hắn không muốn, bởi vì hắn không buông tay được. Bạch Ngưng nhìn theo bóng lưng của hắn, ở trong lòng quặn đau từng cơn. Ngôn Lạc Quân, tại sao cô muốn yêu anh lại khó khăn đến mức như vậy cơ chứ? Dỗ Hình Hình đến 2 giờ mới ngủ, nên lúc cô tỉnh thì ánh nắng rực rỡ bên ngoài đã tràn đầy khắp cả căn phòng. 8 giờ rưỡi cô xuống giường, vén một góc rèm cửa cửa sổ lên. Mùa thu bầu trời quang đãng, mây xanh nhạt, mặt trời màu hồng quýt nhuộm đỏ đám mây quanh nó. Ánh nắng chan hòa khắp cả biệt thự của Ngôn gia. Hồng trà cùng bạch trà yên lặng nở hoa dưới ánh nắng, khiến người ta cứ ngỡ như bây giờ vẫn còn là tuyết xuân trăm năm hoa đua nở. Bà Trường chăm sóc vườn hoa khom người, lấy tư thái đang tạo dựng một tác phẩm nghệ thuật để mà tỉ mỉ cắt một khóm cây vạn tuế. Tất cả yên lặng như vậy nhưng lại mang theo một sức sống kích lệ con người. Ngôn Lạc Quân từ trong nhà đi ra gara, sau đó lên xe. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của hắn, giống như hoàng tử ở trong một câu chuyện cổ tích. Cái bóng dài chiếu trên mặt đất chỉ là bóng thôi cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập thình thịch. Cửa kính và tường vô tình cản trở tầm mắt của cô, khiến cho cô có hơi sốt ruột, phải áp mặt trên cửa sổ để mà nhìn về phía gara. Chỉ một lát sau, Xe của hắn từ trong gara đi ra ngoài, lờ lẽ rẽ ngoặt rồi đi về phía đường cái. Giây phút đó, đôi môi của cô run lên, gần như lập tức muốn mở cửa sổ hét lên một câu với hắn rằng: em rất muốn yêu anh, rất muốn ở cùng với anh. Nhưng cuối cùng, tay của cô chỉ chạm trên thủy tinh rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn chiếc xe của hắn đi xa. Nước mắt của cô lập tức trào ra khỏi hốc mắt, cũng theo khuôn mặt mà trượt xuống dưới. Nếu như có thể, cô thà rằng bọn họ chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết nhau. Cả ngày hôm nay từ sáng cho đến chiều hắn không về, rồi đến lúc ăn cơm tối hắn vẫn chưa về. Cô ra vẻ bình tĩnh ngồi ăn cơm, nhưng trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một suy đoán khiến cho cô lo lắng. Hắn lái xe về, thỉnh thoảng lại thích chạy với tốc độ cao, mà hôm nay tâm trạng quán rất xấu, nhỡ như hắn... Mặc dù cô đã cố hết sức không nghĩ đến nó, nhưng trong lòng vẫn không thể nào an tâm được. Cho đến khi cô ăn xong bữa cơm trong lo lắng, tiếng động cơ xe mới vang lên ở trong vườn hoa. Xe dừng lại, Ngô Lạc Quân bước vào nhà, Bác Thẩm đã cất tiếng hỏi: "Tiên sinh à, anh đã ăn cơm chưa?" "Tôi đã ăn rồi." Trả lời xong, Ngô Lạc Quân trực tiếp đi lên tầng. Bạch Ngưng hiểu ra, tất cả đã trở lại điểm xuất phát, không còn tin nhắn, không còn quấy rầy buổi tối. Hắn cũng gọi cô là bà xã nữa. Bọn họ đã quay trở về thời kỳ là vợ chồng hữu danh vô thực kia. Lý Trí nói cho cô biết, cô phải chủ động nhắc lại đề tài ngày đó bị Bác Thẩm cắt ngang sen. Nhưng cô không có dũng khí nhắc lại hai chữ ly hôn này nữa. Sau khi dỗ xong Hinh Hinh, trở về phòng lặng lặng, đến 10 giờ cô mới nằm trên giường. Nhưng không ngờ cửa đột nhiên lại bị gõ. Bình thường Bác Thẩm cũng sẽ không làm phiền cô vào lúc muộn như thế này. Chẳng lẽ là hắn sao? Nhưng hắn tới đây để làm gì? Để ép hỏi cô hay là tới để ly hôn? Hay là hắn muốn cưỡng chế ở chung phòng với cô? Ôm theo một tâm lý lo lắng, cô đi ra mở cửa. Phía sau cửa quả nhiên là khuôn mặt lạnh lẽo của Ngôn Lạc Quân. Cô sửng sốt, nhìn hắn mất một lúc lâu mới lùi lại ra phía sau một bước nói: "Có chuyện gì sao?" Ngôn Lạc Quân cũng không đi vào, mà chỉ đứng ở trước cửa nói: "Tối mai có một buổi tiệc rượu, cô có đi không?" "Tiệc rượu?" Tiệc cưới lần trước cô bị hắn cưỡng hôn, mà mới trước đây không lâu cô chỉ uống một chút rượu, đã bị hắn đưa đến khách sạn. Lần này mặc dù nhiệt độ sợ hai người đang ở mức âm, nhưng ai biết có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không cơ chứ. Cô không thể tiếp tục chìm đắm cùng với Ngôn Lạc Quân nữa. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ ngay cả một chút lý trí còn sót lại cũng sẽ tan biến mất. Sau khi quyết định xong, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi chậm rãi nói: "Tôi không thích, không muốn đi." Hắn nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì cả. Bạch Ngưng lại cúi đầu lặng lặng nhìn mặt đất, cảm thấy xung quanh thật là tĩnh mịch. Ánh đèn trong hành lang mờ ảo, trong không khí tràn ngập mùi sữa tắm của cô. Thanh âm duy nhất có thể nghe được chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ ở trong phòng. Hắn nói: "Tiệc rượu 10 giờ sẽ kết thúc. Nếu tôi đi một mình, nhất định sẽ bị người ta mời đến quán bar." Trái tim của Bạch Ngưng bất giác chấn động. Quán bar? Là quán bar lớn nhất xa hoa nhất triều đế sao? Khi cô còn làm ở quán bar, cô biết một cô gái làm phục vụ rượu, khuôn mặt khí chất đều xuất chúng, cô ấy rất là được hoan nghênh. Sau này cô mới biết, cô ấy là người bị đào thải sau khóa huấn luyện của quán bar đế triều do trình độ tiếng Anh không cao. Vậy có thể tưởng tượng, ở trong quán bar đế triều có mấy người đàn ông có thể qua cửa được đây. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến cô chứ? Ngôn Lạc Quân không phải là chồng của cô, hắn không phải. Dù trong lòng đau đớn, nhưng cô vẫn nghe thấy mình nói: "Chú ý an toàn, đừng lái trong lúc say rượu." Nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống. Cô bỏ qua sự đau đớn của con tim, cúi đầu không dám mà nhìn về phía Ngôn Lạc Quân. Cuối cùng hắn xoay người đi về phía đầu kia của hành lang. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của hắn dưới ánh đèn, giống như bọn họ đã cách nhau tới chân trời góc biển vậy. Hắn đột nhiên dừng bước, rồi đưa lưng về phía cô nói: "Ngày mai có thể, tôi sẽ không về nhà." Sau khi nói xong, hắn dứt khoát đi ra khỏi phòng. Cái mũi của cô đau xót khó chịu, tim đau như là bị bệnh vậy. Bạch Ngưng cắn môi thật là chặt rồi đóng mạnh cửa lại. Thì ra cô thật sự đã yêu hắn mất rồi. Nếu như cô không yêu hắn, thì cô sẽ không khó chịu như vậy, cũng sẽ không đau lòng như vậy. Mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, cô không thể nào che giấu được nó. Thế nhưng cô lại đẩy chính người yêu của mình lên giường của một người đàn bà khác. Sau ngày mai, bọn họ sẽ hoàn toàn chấm hết. Có lẽ ngày mai hoặc là ngày kia, cô có thể nhận được tờ đơn ly hôn của hắn rồi. Sau đó một mình cô sẽ đi về phía con đường tương lai. Cô sẽ không còn tồn tại trong thế giới của hắn nữa. Tắt đèn mà nằm ở trên giường. Bên ngoài là tiếng gió đêm thổi lá cây sàn sạt. Ở trong nhà vẫn là tiếng đồng hồ quay tích tắc. Ở trên giường rất là lạnh lẽo. Có lẽ là phải thêm chăn thôi. Bởi chiều ngày hôm sau quả nhiên hắn không về. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng trong lòng của cô vẫn hơi mong đợi. Có lẽ tiệc rượu bị hủy bỏ trước giờ. Có lẽ được mời đi quán bar chỉ là phán đoán của hắn mà thôi. Thật sự chẳng có ai mời hắn cả. Thời gian dần dần trôi đi. Hy vọng của cô cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần. Đến đêm khuya thì chẳng còn lại bất cứ điều gì nữa. Cô đứng ở bên cửa sổ, nhìn vườn hoa ở dưới màn đêm. Có cảm giác đau đớn như bị rút sạch máu ở trong người mình vậy. 10 giờ, 11 giờ, rồi 12 giờ. Tiệc rượu nhất định đã kết thúc. Hộp đêm vui vẻ có lẽ cũng đã kết thúc, nhưng hắn vẫn không về. Có lẽ ở trong một căn phòng nào đó ở khách sạn. Có lẽ câu trước đó không phải là có lẽ mà chính là khẳng định. Bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức là chiếc nhẫn cưới hàng nhái mà cô tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường. Cô chậm rãi cử động đôi chân đã tê cứng, đi tới bên giường cầm lấy chiếc nhẫn kia lên. Nước mắt đột nhiên trào ra như là đê vỡ. Tại sao cô nhất định phải cố chấp giữ lấy thân phận của Bạch Ngưng chứ? Tại sao cô nhất định phải nhớ kỹ những thù hận này? Tại sao cô không thể coi Bạch Ngưng đã chết như là người ta, thanh thản để mà làm Hứa Tĩnh Hàm, làm vợ của Ngôn Lạc Quân, ở bên cạnh hắn cho đến khi bạc đầu? Tình yêu khó khăn, hạnh phúc cũng là không dễ có. Vậy thì tại sao cô còn kháng cự? Tại sao cô không nghe theo vận mệnh an bài? Cô điên cuồng mà cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng gọi cho Ngôn Lạc Quân. Cô muốn nói cho hắn biết rằng cô yêu hắn. Cô muốn nói cho hắn biết cô muốn làm vợ của hắn. Rất muốn. Tiếng tít tít vang lên hai lần. Cô thực sự muốn nghe giọng nói của hắn. Thực sự muốn nói cho hắn những lời ở trong lòng. Nhưng giọng nói của hắn vẫn không xuất hiện. 3 tiếng, 4 thanh rồi 5 tiếng. Cuối cùng cô nghe câu nói quen thuộc. Xin lỗi, số máy quý khách tạm thời không liên lạc được. Hắn không có ở đó. Là không nghe thấy hay là không muốn nghe? Nếu như không nghe thấy, vậy thì hắn đang làm gì? Là đang tắm sao? Nếu như không muốn nhận, là ngại vì cô làm cho phiền toái, hay là do có người nào đó đang ở bên cạnh hắn đây? Điện thoại di động trong tay trượt xuống, cộp, 1 tiếng rơi xuống đất. Cô đứng ở bên giường rất lâu, quay đầu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ánh đèn xe thoáng qua, cũng không có tiếng động cơ xe. Tối nay hắn thật sự là không trở về rồi. Cô ra khỏi phòng rồi đi qua hành lang, đẩy cửa phòng của hắn ra. Trong bóng tối, cô vặn chốt mở nhưng không bật đèn. Đúng vậy, cô không phải là vợ của hắn. Thế nên ngay cả công tắc đèn ở trong phòng hắn ở đâu cô cũng không biết. Giường của hắn rất lớn, rất mềm. Khi nằm ở trên đó có cảm giác toàn thân thả lỏng, thư sướng. Ở trên drap giường có một mùi hương nhàn nhạt, không phải là nước hoa, cũng không phải là sữa tắm gội, mà chính là mùi hương đặc biệt thuộc về hắn. Cô nhắm mắt lại, tham lam áp sát mặt trên drap giường, mà người mùi hương phảng phất như là có hắn ở bên cạnh, cảm nhận nơi hắn đã từng nằm qua. Bàn tay sờ thấy một vật ở bên gối. Cô mở mắt ra, đó là một sợi tóc ngắn mà đen dày. Nước mắt làm ánh mắt của cô trên mơ hồ, đôi mắt của cô dần dần ướt lại. Lạc Quân à, bây giờ anh đang ở đâu? Anh thật sự đã không cần cô nữa rồi hay sao? Ban đêm yên tĩnh, ánh đèn trong phòng ấm áp mà tràn ngập lãng mạn, giường lớn thoải mái trước mặt, thật sự là nơi tốt nhất để say đắm trong sự dịu dàng. Ngô Lạc Quân ngồi ở trên ghế ở bên giường, lặng lặng nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Nếu như hắn có thói quen hút thuốc lá, giờ phút này hắn nhất định sẽ phải hút một điếu. Rời khỏi hộp đêm, ông chủ Giang đã để một người phụ nữ, Tam công chúa đế triều, trong truyền thuyết này lên xe của hắn. Hắn không nói nửa câu trực tiếp lái xe đến khách sạn này. Nhưng dù cố gắng thế nào, thì tim của hắn vẫn không có ở đây. Chỉ một lòng nhớ đến người vợ đang ở nhà, nghĩ tới người đàn ông trong lòng của cô, nghĩ tới mình ở đây để mà làm gì? Bởi vì thất tình nên tìm gái để phát tiết sao? Hay là mượn cớ này để làm cho cô ghen? Cô có ghen không? Nếu thật sự giống như những gì mà hắn đang nghĩ, vậy có phải hắn quá buồn cười rồi hay không? Dù hắn vì muốn cô mà ra ngoài tìm phụ nữ phát tiết, cô cũng sẽ không vì thế mà nhớ hắn một phần. Em thấy có đúng không hả Hứa Tĩnh Hàm? Buổi tối tôi ra ngoài cùng phụ nữ khác, em đang làm gì? Có ngủ say hay không? Trong giấc mơ kia em nhìn thấy ai? Ngô Lạc Quân nhìn cửa phòng tắm, đứng lên rút một xấp tiền mặt từ trong ví ra để ở trên bàn, rồi sau đó cầm lấy áo khoác mà ra khỏi phòng. ngồi trên xe. Hắn một lần nữa phi xe như bay, giống như lúc còn thiếu niên lông bông không kiềm chế được. Có lẽ đua xe suốt đêm thích hợp với hắn hơn. Ngôn Lạc Quân tiếp tục tăng tốc lái xe về phía bờ biển, nơi được gọi là địa điểm đua xe tử vong tốt nhất. Ngày mai hắn sẽ buông tay, đồng ý ly hôn để cho cô được tự do. Bây giờ hắn đã tin trên đời này không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Không có vết thương nào không thể bị thời gian xóa nhòa. Không có ai xa ai thì không thể sống được. Không có Hứa Tĩnh Hàm, hắn vẫn có thể sống tốt. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên một tiếng bíp, nhắc nhở tin yếu. Hắn bây giờ mới phát hiện ra, vào lúc khách sạn, hắn đã để quên di động ở trên xe. Ngôn Lạc Quân duy trì tốc độ xe, tùy ý cầm điện thoại di động lên rồi cắm dây sạc pin. Màn hình sáng lên trước mắt, hắn thoáng qua một cuộc gọi nhỡ. Lúc vào khách sạn là hơn 12 giờ. Ai vào lúc rạng sáng này còn gọi cho hắn cơ chứ? Hắn thuận tay ấn xem, thì màn hình đột nhiên xuất hiện một tin báo. Bà xã, 12 giờ 28 phút. Ngôn Lạc Quân phanh gấp yên lặng mà nhìn chiếc điện thoại di động. 12 giờ 28 phút. Lúc đó cô còn chưa ngủ. Lúc đó cô gọi điện thoại cho hắn. Ngôn Lạc Quân gấp gáp lại có phần cẩn trương, gần như là run rẩy gọi lại, lặng lặng nghe những tiếng tít tít kéo dài. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, cho đến cuối cùng là lời thông báo số máy không liên lạc được. Ngôn Lạc Quân sửng sốt nửa giây, đột nhiên quay đầu xe rồi nhanh chóng trở về. Xe cũng chưa vào gara, hắn đã vội vàng chạy vào phòng khách, sau đó ba chân bốn cẳng bước lên cầu thang. Giây phút đó hắn lại chần chờ, hình như hắn đã quá mức sốt ruột rồi, quá mức võ đoán rồi, nhỡ do cô ấn nhầm thì sao? Vậy thì bây giờ hắn phải làm gì? Chạy vào phòng cô đánh thức cô đang ngủ hưng phấn rồi nói. Bà xã à, em gọi về tôi về sao? Vậy thì tôi đã về rồi, em có vui không? Sau đó cô sẽ nhìn hắn quái đản đến mức độ nào đây? Nặng nề chậm chạp bước lên cầu thang, khắc sâu vào tầm mắt trừ ánh đèn mờ nhạt trên hành lang, còn có ánh sáng từ trong phòng của hắn. Ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn cửa phòng yên tĩnh của cô. Hắn thất thần đi về phía phòng của mình. Đầy một nửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Ngôn Lạc Quân lập tức hoảng hốt. Cô tại sao lại ở đây? Tại sao cô lại ngủ ở trên giường của hắn? Cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ, ngay cả chăn cũng không đắp. Cả người co quắp nằm ở trên giường, mềm mại đến mức khiến người ta thương tiếc. Chẳng lẽ đây là sự thật ư? Hắn đột nhiên đi ra cửa rồi chạy sang phòng của cô. Bên trong không có một bóng người, chăn vẫn được cất gọn gàng. Điện thoại di động cùng nắp điện thoại đã rơi vãi đầy trên mặt đất. Hắn nhận điện thoại di động lên, xem nhật ký cuộc gọi thì quả nhiên cô gọi cho hắn. Rồi lại một lượt nữa chạy về phòng của mình. Ngôn Lạc Quân từ từ đi đến bên giường. Rõ ràng trông thấy, trên hàng lông mi dày của cô còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt, cũng có dấu vết của nước mắt rơi xuống. Trong lòng của hắn kích động và bất ngờ đến mức không nói nên lời. Hắn chậm rãi vươn tay ra rồi chạm trên mặt của cô. Tĩnh Hằng, thật sự là cô. Bạch Ngưng vốn ngủ không say cũng mở mắt ra. Là hắn, cô là đang nằm mơ hay đây chính là sự thực? Hai người đồng thời nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự thâm tình và khổ sở đang dãy ruột trong đôi mắt của người kia. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê giống như một giấc mơ này, nước mắt của Bạch Ngưng lại một lần nữa trào ra. Ngôn Lạc Quân thâm tình đau xót mà nhìn cô. Nhìn cô rất lâu, không hề rời đi tầm mắt của mình. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của cô, đột nhiên nâng đầu của cô lên, ôm cô vào trong lòng rồi hôn xuống đôi môi kia. Bạch Ngưng đặt tay trên vai của hắn, ôm lấy cổ của hắn, lớn mặt lại có vẻ trúc trắc, đưa lưỡi ra mà quấn lấy lưỡi của hắn. Cảm nhận lại sự đáp lại của cô, Ngôn Lạc Quân càng thêm dùng sức mà ôm chặt lấy cô, đem tất cả tình cảm và dục vọng cũng không cần kìm nén nữa, ào ạt mà tuôn trào về phía của cô. Tình cảm mãnh liệt đã không thể nào dừng lại. Hắn nóng vội cởi chiếc áo khoác tê trăng của mình rồi đẩy cô lên giường. Một tay nhanh chóng luồn vào trong áo ngủ của cô. Đầu óc mê muội không khống chế được lực nắm nơi mềm mại ở trong tay này. Bạch Ngưng bị đau chợt phục hồi lại tinh thần. Bay vào trong mũi không phải là mùi hương dễ chịu hoặc là mùi nước hoa quen thuộc của hắn, mà là mùi rượu và mùi nước hoa của một người phụ nữ khác. Ngôn Lạc Quân sốt ruột khó nén cởi dây lưng. Bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ ở phía dưới đang kháng cự đẩy hắn ra. Mặc dù hắn cố làm như không nhận ra, không thèm để ý tiếp tục ôm cô xông về phía tình cảnh hoàn mỹ sắp tới. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nỡ ép cô. Hắn mạnh mẽ giữ chặt cô, rời khỏi đôi môi của cô lại lo lắng và khó hiểu nhìn cô. Anh đi tắm đi đã. Khuôn mặt của Bạch Ngưng đỏ ửng, Cô cao mày mà nói với hắn. Không nhất định là phải tắm. Ngô Lập Quân muốn sắn lại gần cô, nhưng Bạch Ngưng lại tay đẩy hắn ra rồi nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Phải tắm, anh nhìn đi tắm đi. Để cho anh làm chốc một lần rồi anh sẽ đi tắm, anh cam đoan đó. Ngô Lập Quân khổ sở nói. Không được, anh mau đi tắm đi. Trên người toàn là mùi rượu cùng với mùi của phụ nữ. Nếu như không tắm sạch thì đừng có đụng vào em. Bạch Ngưng nghiêm túc nói. Ngô Lập Quân nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Không cho phép em đi mất. Em sẽ không đi. Bạch Ngưng khuôn mặt lại đỏ ửng thêm một lần nữa. Chính là em nói đó nhé. Nhất định phải chờ anh. Lúc anh ra em vẫn còn phải nằm ở trên giường. Ngô Lập Quân từ từ rời khỏi người cô. Nhìn cô chằm chằm mà ra lệnh. Bạch Ngưng gật đầu một cái. Ngô Lập Quân nhìn kỹ lại một lát. Rồi sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Vừa chạy vừa cởi quần áo, ngay cả cửa cũng không thèm đóng lại. Vừa chạy vào phòng đã sốt ruột mà mở vòi hoa sen. Nghe tiếng lộp bộp của đồ vật rơi trong phòng tắm thì Bạch Ngưng không nhịn được mà cười. Cô muốn làm người phụ nữ của hắn vào đêm nay. Nếu như trinh tiết của cô là thật sự, lần đầu tiên thực sự của cô vẫn tồn tại, cô muốn đem nó hiến tặng cho hắn, hiến tặng cho người đàn ông mà cô yêu. Lần này, tính thế nào cũng không phải là lần đầu tiên của thân thể, nhưng trong trí nhớ của cô thì quả thật là chưa từng có ai khác. Hãy để cô giữ lại cho mình một ký ức tốt đẹp. Hãy để cho cô tùy hứng một lần có được hay không? 3 phút, có lẽ là 2 phút. Ngô Lạc Quân tóc ướt không mặc áo ngủ, trực tiếp để thân thể trần truồng mà chạy từ phòng tắm ra ngoài. Tự như một con sói hoang nhìn thấy thức ăn mà lao về phía cô. Anh làm sao lại như vậy mà chạy ra ngoài? Không hề báo động trước khiến cho cô nhìn thấy mất rồi. Chẳng lẽ muốn anh mặc quần áo tử tế rồi lại cười ra sao? Ngô Lạc Quân cởi dây lưng trên eo của cô, lộ ra thân thể dưới lớp áo ngủ. Hắn tình dục dâng cao hôn xuống cần cổ trắng nõn, một tay kích động kéo quần lót của cô. Suốt đêm, cô ở dưới thân thể quán Genji, cào thét khóc thút thít, cho đến khi chân trời hừng sáng, mới kiệt sức mà đổ xuống giường, cũng không mở mắt nổi ra được nữa. Tỉnh lại, Ngô Lạc Quân mới biết mình bị mặt trời chiếu tỉnh. Ánh nắng mặt trời buổi trưa xuyên qua rèm cửa sổ thật dày mà trực tiếp chiếu lên mặt của hắn. Nhìn người con gái đang ngồi say trong lòng của mình, hắn bất giác thỏa mãn mà cười một tiếng, đưa môi đến gần chóp mũi của cô mà khẽ hôn một cái. Đúng lúc này thì chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn vốn định mặc kệ nhưng sợ đánh thức Hứa Tĩnh Hàm nên Ngô Lạc Quân vội vàng nhận lấy điện thoại. Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Ngưng nghe thấy một giọng nữ trong điện thoại vang lên. Dạ tổng giám đốc, hội nghị 2 giờ chiều ngày hôm nay có tiếp tục hay không ạ? Ngô Lạc Quân sửng sốt, lúc này mới nhớ ra còn có công ty đáng chết, hội nghị đáng chết kia. Hội nghị hủy bỏ, đợi sang tuần sau. Vậy thì chiều ngài có đến công ty hay không ạ? Giám đốc Dương tập đoàn Phong Tường đến tìm ngài ạ. Tôi còn về, cô tự giải quyết đi. Sau khi nói xong thì Ngôn Lạc Quân cúp điện thoại luôn. Em quên mất, ngày hôm nay anh còn phải đi làm, cả hội nghị mà anh cũng hủy, làm như vậy thì có ổn không? Bạch Ngưng khi tỉnh lại thì lo lắng nói. Ngôn Lạc Quân ném đi chiếc điện thoại, ôm lấy cô cười rồi trả lời. Có mỹ nhân ở trong lòng, những thứ đó thì có là gì chứ? Bạch Ngưng nhìn mặt trời ở ngoài cửa sổ rồi cúi đầu nhỏ giọng. Xuân tiêu khô đản, nhật cao khởi. Tổng thử quân vương bất tào treo. Làm sao em cảm thấy mình giống như yêu nữ họa quốc ưu dân rồi chứ? Ngô Lạc Quân bật cười, rồi lật người đè cô xuống dưới. Hồng nhan họa thủy. Họa thủy này khiến eo của bội vương sắp gãy rồi đó. Trên mặt của Bạch Ngưng đỏ ửng, không dám nhìn vào mặt của hắn nữa mà rũ mắt nói. Đáng đời. Còn dám nói là đáng đời anh ư? Cẩn thận anh sẽ làm cho em chết đi sống lại. Mà không đúng, cẩn thận chính là anh dùng mầm mống mà nó chết em đó. Ngô Lạc Quân trừng mắt mà nhìn cô nói. Anh đúng là ghê tởm mà. Bạch Ngưng vùi mặt vào ga giường đưa tay nện xuống. Ngô Lạc Quân lại càng đắc ý. Làm sao vậy chứ? Hôm qua không phải em vẫn cầu xin anh nhẹ một chút hay sao? Có phải đã làm đến tận cùng rồi không? Cảm giác như thế nào hả? Đáp lại hắn chính là tiếng hét của Bạch Ngưng. Cái đó mau quên đi. Cái nào chứ? Cái đó chúng ta đã quên dùng rồi. Ngô Lạc Quân cau mày suy nghĩ một lát rồi thử hỏi. Em thích dùng đạo cụ sao? Cái đó chính là quên mang nha. Bạch Ngưng đẩy hắn ra nói. Ý của em là áo mưa an toàn sao? Ngô Lạc Quân thật sự không cảm thấy là đáp án này. Bạch Ngưng gật đầu một cái rồi lo lắng nói. Có thuốc ngừa thai khẩn cấp có đúng không? Bây giờ uống còn kịp hay không? Ngô Lạc Quân nhìn cô chằm chằm. Người phụ nữ này, đừng bảo rằng em muốn giết chết con của anh đó nhé. Bạch Ngưng bị hắn nhìn mà phát sợ. Ngô Lạc Quân ép thẳng cô nhìn về phía mình rồi nghiêm mặt nói. Chúng ta sinh thêm một đứa đi. Cho dù là trai hay là gái thì sau này cũng sẽ không sinh nữa. Không phải em cảm thấy ba người là quá ít hay sao? Hơn nữa đứa bé tối ngày hôm qua em không cần thật sao? Cô vì lời của hắn mà hoảng hốt. Sinh một đứa con của cô và hắn, cô thật sự có thể có con với hắn sao? Không phải là Hứa Tĩnh Hàm và hắn, mà là con của Bạch Ngưng cô và hắn. Đứa bé một nhà ba người, một nhà bốn người. Nghĩ đến những thứ này thì đều thật là hoàn mỹ. Hắn ở trước mắt cô chân thật như vậy, cô đưa tay là có thể chạm vào được. Bọn họ cùng nhau tranh luận muốn mấy đứa bé, cùng nhau mặc sắc tưởng tượng tương lai như thế nào. Cảm giác này thật là tốt. Bạch Ngưng từ từ vuốt tay của hắn, ngẩn qua mặt rồi khẽ hôn lên trên môi của hắn. Mùi thơm lượng lớn lan tỏa. Ngô Lạc Quân lập tức xoay chuyển tình thế, cấp đi chất mật trong miệng của cô mà cười hỏi, muốn sao? Nói xong chưa kịp để cô trả lời, liền tách hai chân của cô mà xông vào bên trong. Bạch Ngưng nắm thật chặt ga giường, nhắm mắt nức nở run rẩy thừa nhận những lần chạy nước rút cuối cùng. Rồi sau đó hắn đem tất cả mầm móng nóng bỏng đưa vào trong cơ thể của cô. Ngô Lạc Quân nằm ở trên người cô cúi đầu thở dốc, đợi khi hô hấp bình thường trở lại, hắn ngẩng đầu lên tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Bạch Ngưng mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh kia thì hơi ngượng ngùng mà rụ ánh mắt nhìn về nơi khác. Ngô Lạc Quân nâng cằm cổ cô lên chần chờ hồi lâu rồi rốt cuộc mang theo sự tò mò có phần bất an mà cất tiếng hỏi, những lời đồn bên ngoài là thật sao? Rốt cuộc một năm trước hay là bây giờ mới thật sự là con người của em đây? Trong lòng của Bạch Ngưng hốt hoảng, vội vàng cất tiếng hỏi, có chuyện gì? Những người nói đói em chính là nữ hoàng Scandal. Hình như con muốn nói ra từ ngữ khó nghe nên Ngôn Lạc Quân đã chuyển đề tài. Một năm trước em ở quán bar rất nhiệt tình, vô cùng phóng khoáng, nhưng tối ngày hôm qua và bây giờ em lại non nớt giống như là sờ nữ. Tại sao vậy chứ? Đâu mới thật sự là con người của em đây? Thật lâu sau Bạch Ngưng mới mở miệng nói, vậy anh thích em như thế nào? Vừa hỏi ra khỏi miệng cô liền hối hận. Dù sao thì cô vẫn là lừa hắn, hỏi như vậy thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Mà dù vậy trong lòng của cô vẫn mong chờ đáp án của hắn. Anh thích con người thật của em, em nhận dù thế nào thì anh vẫn thích như thế. Ngô Lạc Quân trả lời. Hắn là đang nghĩ, chẳng lẽ để làm vui lòng của hắn nên cô cố ý giả vờ rụt rè sao? Nếu như đây mới là dáng vẻ thật sự của em, vậy thì anh có cảm thấy em rất là cứng ngắc hay không? Giống như là cá chết vậy, chẳng có một chút hấp dẫn nào cả. Bạch Ngưng hỏi. Ngô Lạc Quân bị cô chọc cho cười một tiếng. Cá chết có lớn tiếng như em sao? Anh hoài nghi anh thật sự là lợi hại như vậy đó. Nhìn dáng vẻ của em giống như là dục tiên dục tử, chết đi sống lại đi. Em là vì đau mới hét lên, chứ không phải là cái gì nhá. Bạch Ngưng tức giận mà đâm vai của hắn nói. Đau sao? Anh thật sự là làm đau em sao? Ngô Lạc Quân không nhịn cười được mà hỏi lại. Thôi được rồi, anh đừng có mà đè lên người của em nữa, đúng là nặng chết mất, đè đến phát đau rồi đó, mau đi xuống đi. Bạch Ngưng vừa nói vừa đẩy hắn sang bên cạnh. Ngô Lạc Quân nằm ở bên cạnh cô, bật cười ha hả, ôm cô vào trong lòng, dùng mặt cọ cọ trên đỉnh đầu của cô. Tĩnh Hằng à, chúng ta về sau đừng cãi nhau nữa có được hay không? Bạch Ngưng nằm ở trong ngực của hắn, đè mặt áp chặt trên lồng ngực của hắn, ôm lấy tấm lưng rộng rãi của hắn mà im lặng không nói gì cả. Một hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy cô trả lời. Em thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Đêm đó em chỉ dìu anh ấy đến khách sạn. Anh ấy ngã xuống thì lập tức ngủ mất. Em lo lắng mới ở lại chăm sóc anh ấy cả đêm. Thật sự là không có làm gì cả. Qua một lúc yên lặng, Ngô Lạc Quân mới nói. Anh tin em, nhưng dù em chỉ chăm sóc hắn ta có một đêm, anh cũng là không muốn. Anh muốn em chỉ có thể đợi anh, chỉ có thể nhìn anh, cũng chỉ có thể chăm sóc cho anh. Ngoại trừ anh ra, không được ở cùng phòng với bất cứ một người đàn ông nào khác. Lại còn ở suốt cả một đêm. Anh không muốn, rất là không muốn. Không phải, anh còn đến hộp đêm để tìm người đàn bà khác hay sao? Bạch Ngưng nhớ đến nửa đêm hắn không trở về. Ngô Lạc Quân lập tức thanh minh. Anh không có. Nếu làm thì có thể về nhanh như vậy hay sao chứ? Anh chỉ ngồi trong phòng một lát rồi liền rời đi. Mà mặc dù anh làm như vậy cũng không thể trách anh. Đều là do em chọc giận anh cả. Thật là xin lỗi. Bạch Ngưng ôm hắn nhẹ giọng nói, bỏ qua thân phận và những chuyện hắn không biết, hắn quả thực là rất yêu cô. Vậy thì em có yêu anh không? Ngô Lạc Quân đột nhiên cất tiếng hỏi. Yêu, em yêu anh. Nếu đã quyết định tiếp tục, cô nên nói với hắn một tiếng em yêu anh. Ngô Lạc Quân ôm chặt cô vào trong lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Lạc Quân à, cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Làm sao vậy chứ? Vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên vì sao giọng nói của hắn có thể dịu dàng như vậy. Em đói rồi. Ngô Lạc Quân quấy đầu cười rồi chống người đứng dậy. Vậy thì chúng ta rời giường ăn cơm thôi. Bạch Ngưng lo lắng nói. Bác Thẩm Nhất Định biết, ngày hôm qua em ngủ ở trong này, cũng có thể đoán được vì sao chúng ta ngủ thẳng đến tận bây giờ đi. Cô cúi đầu, thật khó có thể tưởng tượng chuyện này sẽ bị người ta biết thì như thế nào. Không cần phải đoán, nghe tối ngày hôm qua em kêu là biết rồi đi. Ngô Lạc Quân nói. Thật sao? Có thể nghe được ư? Bạch Ngưng sợ hãi mà hét lên. Ngô Lạc Quân nhìn bộ dáng của cô như vậy thì phì cười. Sáng sớm hôm nay anh dậy mới đi đóng cửa, lúc đó em đang ngủ. Ôi trời ơi, cô mở cửa kêu suốt cả một đêm. Bạch Ngưng hận không thể đập đầu cho mình chết luôn. Thế này thì bảo cô sau này làm sao phải sống nữa đây? Không đóng cửa, làm sao lại không đóng cửa cơ chứ? Ngô Lạc Quân hứng thú, nhìn vẻ mặt muốn chết của cô, rồi cười nói. Có sao đâu cơ chứ, vợ chồng ăn ái là quá mức bình thường. Tôi đợi rồi, đi tắm rồi xuống ăn cơm thôi. Nói rồi Ngôn Lạc Quân xuống giường mà ôm lấy cô. Làm sao vậy chứ? Hôm nay chân vẫn đau không đi được sao? Sau khi cơm nước xong, hai người ôm hình hình ngồi dưới ô che nắng ở trong vườn hoa. Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng ngượng ngùng cúi đầu nhìn hình hình không trả lời hắn. Hồi lâu mới lên tiếng nói. Hôm đó anh cố ý lừa em. Anh vốn là không sai có đúng hay không? Ngôn Lạc Quân vội vàng ho một tiếng rồi trả lời. Đó không phải là lừa em, mà là chuyện anh nên làm. Đúng là đồ lừa đảo, không chừng tất cả đều là mưu kế của anh. Có phải anh bỏ thuốc vào rượu của em hay không hả? Cái gì chứ? Trí tưởng tượng của em thật đúng là phong phú đó. Tự mình uống say rồi đổ cho anh, cho dù anh cưỡng bức cũng là không bỏ thuốc. Ngôn Lập Quân lập tức phản bác. Đúng vậy nha, người ta gọi đó là cưỡng bức còn cầm tú hơn cả bỏ thuốc đó. Bạch Ngưng suy hắn một cái. Ngôn Lập Quân quấy đầu bịt tai quầy hình hình rồi nói. Tiểu hình hình à, tâm hồn thầm quyết của con không thể bị bà mẹ xấu xa của con làm bẩn. Đúng là độc ác nha. Bạch Ngân nghe vậy không nhịn được một cười mà đẩy hắn ra. Anh mới là đồ xấu xa đó. Bác Thầm đứng cách đó không xa, nhìn thấy hai người ngọt ngào thì có một chút buồn cười. Hai ngày trước còn cãi nhau với dáng vẻ một mất một còn. Lạc Quân lúc đó như là muốn giết người vậy. Kết quả ngày hôm qua hai người đột nhiên ngủ chung, tới ngày hôm nay lại thân mật như vợ chồng tân hôn. Thật đúng với trẻ con. Một phút trước nói rằng tớ không chơi với cậu nữa, một phút sau lại quấn lấy nhau. Tiên sinh à, gần đây sức ăn của tiểu thư tăng lên rồi, sữa bột cũng nhiều lên nha. Bác Thầm đặt một đĩa trái cây đã gọt sẵn vỏ trên bàn cười nói. Tiểu thư rất là ngoan, không hờn không giận, lần đến nhất định sẽ là một tiểu công chúa nhỏ dịu dàng đi. Bác Thầm nhìn Hinh Hinh nói. Ngôn Lạc Quân ôm lấy Hinh Hinh từ trong tay của Bạch Ngưng. Hinh Hinh của bà đừng quá mức xinh đẹp, khiến cho người ta yêu thích đó nhé. Nếu không bà lại không nỡ cả con đi, khiến cho con trở thành bà cô cả đời ở bên cạnh ba mẹ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô che, soi sáng trên gương mặt non nớt trắng trẻo hồng hào của Hinh Hinh. Cô bé bật cười khanh khách một tiếng, hai lốm đồng tiền hiện lên trên mặt, đáng yêu đến mức khiến cho người ta không thể nào chịu nổi, muốn ôm vào lòng mà hôn một cái. Nếu như lúc này phu nhân mà ở đây, thì nhất định sẽ rất là vui mừng đi, bác Thầm nói. Hoàng Mạng Văn mặc dù là không thích Hứa Tĩnh Hàm, có xuất thân từ giới giải trí, nhưng nếu như cô đã trở thành con dâu của bà, thì bà vẫn luôn hy vọng con trai và con dâu có thể ân ái, hòa thuận. Chỉ tiếc luôn là phải thất vọng. Nhưng bây giờ không ngờ hai người lại thật sự hạnh phúc. Phu nhân à, khi nào tiểu thư đòi ăn thì gọi tôi nhé. Bác Thầm cất đĩa đựng trái cây đi cất tiếng nói. Hãy để cô ấy tự làm đi, không có dáng vẻ làm mẹ gì cả. Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng không phục mà trả lời lại. Em không có ư? Anh mới chính là không có đó. Em và bác Thầm lại cùng nhau bán cho Hinh Hinh ăn. Còn anh đã bao giờ chăm sóc cho con đâu cơ chứ? Bác Thầm cười một tiếng rồi xoay người rời đi, để lại con riêng riêng cho hai người. Bác Thầm à? Ngôn Lạc Quân lại gọi bà lại. Bác Thầm quay đầu hỏi. Tiên sinh à, có chuyện gì sao? Bác chuyển đồ của phu nhân sang phòng của tôi đi. Từ nay về sau không cần phải dùng đến căn phòng kia nữa. Ngôn Lạc Quân nói. Nghe đến đây môi của Bạch Ngưng giật giật không thể nào nói được ra lời. Trong đêm qua cô đã tự nhủ, cứ tùy hứng một lần là được. Bây giờ tùy hứng xong rồi, cô có thể nói ra hai chữ ly hôn vào lúc này sao? Ánh mặt trời hôm nay rực rỡ biết bao, hoa ở trong vườn tỏa ra hương thơm thơm ngát. Người đàn ông cô yêu, chồng của cô, ánh mắt của anh cưng chiều, làm cho người ta có hạnh phúc như vậy. Mà trong ngực của bọn họ có cô công chúa nhỏ đáng yêu, có người phụ nữ nào có thể bỏ qua được những thứ này? Có lẽ đến Tết âm lịch, hắn sẽ đưa cô đến Mỹ gặp bố mẹ chồng. Có lẽ đến lúc đó cô đã có con của bọn họ. Có lẽ bọn họ sẽ nhìn thấy đứa bé lớn lên từng ngày. Chìm đắm. Bạch Ngưng à, cứ chìm đắm đi có được hay không? Cứ tiếp tục chìm đắm trong hạnh phúc ở nơi đây mà vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Làm vợ của Ngôn Lạc Quân cả đời, làm thân phận của Hứa Tĩnh Đàm cả đời này đi. Bà xã à, em nói xem chúng ta có nên mời bảo mẫu hay không? Đến khi Hình Hình có em trai hoặc em gái rồi, bác Thẩm sẽ không đỡ được nữa đâu. Lời của Ngôn Lạc Quân đã cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp của cô. Có phải là còn quá sớm rồi hay không? Bạch Ngưng nhẹ giọng nói. Cô không biết có một số việc có phải là nên cố chấp hay không? Sớm là sớm như thế nào chứ? Nó không chừng bây giờ đã có con rồi đi. Sau khi nói xong, hắn lại đưa tay sờ trên bụng của cô. Bạch Ngưng sợ nhột vội vàng né tránh, mà thì thầm nói. Đúng là đồ không đứng đắn. Không phải em thích, anh không đứng đắn sao? Ai thích chứ? Đúng là đồ cuồng tự kỳ. Em chưa ai. Đừng có mà không thừa nhận. Em thích anh không đứng đắn. Thích anh tự kỳ, thích mùi của anh, giọng nói của anh, thích nhìn anh, thích sắn lại gần anh nữa. Cái gì của anh cũng là hấp dẫn em hết. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, mang theo một nụ cười nhàn nhạt nói. Bạch Ngưng nghe xong hơi đỏ mặt mà mạnh miệng. Đúng là đồ cuồng tự kỳ. Anh chỉ thích đoán lung tung, không biết xấu hổ. Anh biết mà. Bởi vì đây chính là cảm giác khi anh yêu em. Thích tất cả mọi thứ của em. Cho dù là ưu điểm hay là khuyết điểm. Giờ phút này, ngồi đối diện với em, vẫn cảm thấy rất là nhớ em. Ngôn Lạc Quân kẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, từ từ tiến lại gần, yêu thương hôn lên đôi môi của cô, khuôn mặt và cả đôi mắt của cô. Hơi thở như lan của Bạch Ngưng phả lên mặt của hắn. Cô nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ trên môi của hắn. Cả trái tim dường như muốn hòa tan trong sự dịu dàng kia. Hắn dừng lại cầm lấy tay của cô, nhìn cô chăm chú. Bạch Ngưng mở mắt ra rồi dựa vào trong lồng ngực của hắn. Giờ khắc này thật là tuyệt vời, khiến cho cô thật sự không muốn tỉnh lại nữa. Đêm tối, sau khi dỗ Dinh Hình đi ngủ, Bạch Ngưng theo thói quen đi về phòng. Nhầm rồi. Ngôn Lạc Quân kéo cô lại, rồi dắt cô vào phòng của mình đã được sắp xếp lại. Đừng có nói chúng ta là vợ chồng hữu danh vô thực. Bây giờ chúng ta chính là vợ chồng thực sự rồi. Còn về phần em có thể gọi anh là ông xã hoặc Lạc Quân. Những cách gọi khác không được phép chấp nhận. Anh cũng sẽ chỉ gọi em là bà xã hoặc là Tĩnh Hàn. Ngôn Lạc Quân quay đầu nghiêm túc nói. Bạch Ngưng cúi đầu cười một tiếng rồi nói. Đừng gọi em là Tĩnh Hàn có được không? Thì ra em thích anh gọi anh là bà xã sao? Hoặc bảo bối hay là tình yêu sao? Vậy thì được. Anh như thế nào cũng có thể thỏa mãn cho em. Vừa nói, Ngôn Lạc Quân vừa nở ra một nụ cười xấu xa. Thôi được rồi, mới là không thèm nghe anh nói nữa. Em đi tắm đây. Bạch Ngưng cúi đầu đi về phía phòng tắm. Chúng ta cùng nhau tắm đi. Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo cô. Anh đi ra ngoài, không được vào trong. Khi hắn chen vào trong phòng tắm, thì Bạch Ngưng vội vàng đuổi ra. Làm thì cũng đã làm rồi, tắm chung thì có sao đâu cơ chứ. Anh xem đi, bây giờ đã tay máy tay chân rồi. Mau đi ra ngoài, mau đi ra ngoài. Đừng có nói với anh. Em cho rằng lên giường là sẽ đi ngủ luôn đó nhé. Em đúng là đang chuẩn bị đi ngủ đây. Mới là không được. Em không cảm thấy tình cảm của chúng ta đang ở giai đoạn nồng nàn hay sao? Vậy thì sao chứ? Mau đi ra ngoài. Yêu anh mà không muốn có anh sao? Chính là không muốn đó. Mau đi ra ngoài. Anh mới là không đi. Anh phát hiện em có khuynh hướng lãnh cảm. Anh nhất định phải cứu vớt em. Cứu vớt tương lai của chúng ta. Rồi sau đó bên trong phòng tắm, truyền đến âm thanh công kích và phản công. Sáng ngày hôm sau, Bạch Ngưng bị Ngôn Lạc Quân hôn cho tỉnh lại. Khi mở mắt ra thì nhìn hắn đang nhìn cô cười. Vốn định trách mắng hắn phá vỡ mộng đẹp của mình, nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt kia thì lòng của cô chỉ còn lại sự tràn đầy vui vẻ. Bà xã, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi đây? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Không phải anh nói cuối tuần này sẽ dẫn Hình Hình đi chơi hay sao? Con bé còn nhỏ như vậy thì đưa đi đâu được cơ chứ? Hay là chỉ hai chúng ta thôi? Bạch Ngưng cau mày lại. Đúng là không có dáng vẻ làm cha gì cả. À, giống như lúc Hình Hình bơi đó. Chúng ta đưa con bé đến hồ bơi đi. Chỗ đó thì có gì hay cơ chứ? Chúng ta đi du thuyền ra biển đi. Ngôn Lạc Quân giống như là một đứa trẻ chờ lì gì vậy. Bạch Ngưng ôm lấy cổ của hắn nói. Hay là đưa Hình Hình đi chơi trước. Ngày mai hai chúng ta đi riêng có được hay không? Ngôn Lạc Quân không chống cự được sự dụ dỗ của cô, nên đành ngoan ngoãn gật đầu. Hai người lần đầu tiên đưa Hình Hình ra ngoài, lần đầu tiên cùng con bé đi chơi, lần đầu tiên người một nhà nhận được ánh mắt hâm mộ của những người khác, cảm giác ấy thật là tuyệt vời. Ngôn Lạc Quân mang theo vẻ cực ép đi vào, nhưng lại mang theo vẻ tận hứng mà đi ra. Đi ăn cơm thôi. Ra khỏi hồ bơi, Ngôn Lạc Quan nói, chúng ta không về sao? Ở đây có một nhà hàng đồ ăn Nhật không quá đắt nhưng rất ngon. Chúng ta đi ăn rồi sẽ trở về. Cô lơ đãng quay đầu, lại nhìn thấy người ở trong xe hơi phía đối diện đang chụp hình. Lên xe đi. Thấy cô không phó phản ứng, Ngôn Lạc Quan cũng quay đầu lại nhìn. Khi biết hai người đang bị chụp ảnh, hắn nói, có gì hay mà xem chứ, lên xe đi. Ngồi lên xe, Bạch Ngưng nhìn hắn hỏi, anh không sợ bị người ta nói sao? Cô vừa mới bị người ta nói đi thuê phòng với trai, mà bây giờ Ngôn Lạc Quan lại đưa cô và con ra ngoài như một gia đình hạnh phúc, người khác sẽ nói hắn như thế nào đây? Sợ cái gì chứ, về sau ra ngoài ăn mặc trang điểm xinh đẹp một chút, chúng ta bây giờ là đang rất hot đó. Ngôn Lạc Quan vừa lái xe ra đường vừa nói. Bạch Ngưng bị hắn chọc cười, ép buộc mình không để chuyện bị chụp chụp ở trong lòng nữa. Ngày mai không biết sẽ có một tin tức giật gân như thế nào đây. Ngôn Lạc Quan không để ý đến cái nón xanh ở trên đầu mà trình diễn vở kịch người chồng người cha tốt sao. Theo một phương diện nào đó thì hắn gặp phải cô thật ra không bằng ở chung với Hứa Tĩnh Hàm thực sự còn hơn. Ở trước quán đồ ăn Nhật, Bạch Ngưng vừa mới xuống xe đã thấy ba người khác cũng vừa xuống xe từ đầu kia của bãi gửi xe, mà trong số đó chính là anh Hy. Bạch Ngưng phản xạ có điều kiện xoay người lại lập tức nói, chúng ta không đi ăn nữa có được hay không? Làm sao vậy chứ? Ngô Lạc Quân vừa mới từ trên xe xuống thì ngạc nhiên hỏi, em cảm thấy hơi khó chịu, chúng ta về nhà ăn đi. Bạch Ngưng nói xong thì vội vàng đi ra mở cửa xe. Ngô Lạc Quân lên xe xong thì lo lắng cất tiếng hỏi, rất là khó chịu sao, bị làm sao vậy chứ? Bạch Ngưng ngồi ở trên xe thở vào nhẹ nhõm rồi trả lời, không sao, em chỉ muốn là về nhà thôi. Ngô Lạc Quân cười cười, tôi được rồi, tất cả sẽ nghe theo bà xã đại nhân. Xe vừa mới khởi động xe, hắn đột nhiên quay đầu lại rồi kinh hãi hỏi, chẳng lẽ là đèn đỏ của em đến sao? Ai nói như thế chứ, đừng có mà nghĩ linh tinh. Vậy thì tốt, làm anh sợ muốn chết. Ngô Lạc Quân làm ra vẻ giống như là trút được gánh nặng. Bạch Ngưng vừa đỏ mặt lại vừa buồn cười, trợn mắt lườm hắn rồi lại ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Anh Hy, cô chưa bao giờ ngờ có một ngày cô lại cợt sập anh, bài xích anh như vậy. Nếu như cô không bao giờ gặp lại anh nữa, nghĩa là cô không cần nhớ tới Bạch Ngưng, nhớ tới Trần Trí Dương nữa. Vậy thì cô có thể an tâm làm Hứa Tĩnh Hằng, Ngôn phu nhân rồi có đúng hay không? Thật không ngờ có một ngày, cô lại cắt bỏ thân phận vốn có của mình, muốn lựa chọn cuộc sống ở một thế giới của một người khác. Cô quả nhiên là bị trúng độc rồi, là trúng độc của Ngôn Lạc Quân. Cô biết thế, nhưng giờ đây độc đã ăn sâu vào trong cơ thể, cô đã hết thuốc chữa mất rồi. Bởi tối, Ngôn Lạc Quân đi tắm. Bạch Ngưng ngồi ở trên giường nhìn điện thoại di động. Trên điện thoại di động là số điện thoại của Hạ Ánh Hy. Ở trong lòng cô có một loại xúc động mãnh liệt, muốn xóa số của Hạ Ánh Hy đi, không muốn gặp lại anh nữa, không có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, an tâm để mà sống tiếp cuộc sống bây giờ. Từ bỏ chính mình cũng là từ bỏ thân phận trước kia. Cô thật sự muốn làm như vậy sao? Cảm giác đó rất là áy náy, rất là khó chịu, giống như một người phụ nữ vứt bỏ người chồng nghèo khổ mà cao chạy xa bay với người tình vậy. Nhưng tình yêu thường đi cùng với sự điên cuồng, mà khi phụ nữ gặp phải tình yêu thì sẽ càng điên cuồng hơn. Cô điên cuồng muốn vứt bỏ tất cả, dây dưa cùng với Ngôn Lạc Quân cả đời. Nhìn số điện thoại của Hạ Anh Hy, nhìn chữ xóa, cô rất muốn ấn xuống. Bà già à, anh tới đây. Kể từ khi em chuyển qua, tốc độ tắm của anh trực tiếp đã tăng lên gấp 2 lần đó. Ngôn Lạc Quân từ trong phòng tắm đi ra nói. Vừa mới hạ quyết định xóa số điện thoại của Hạ Ánh Hy, Bạch Ngưng lại cuống quýt ném điện thoại di động sang một bên. Anh nhất định là tắm không sạch rồi, làm cho có loa mấy phút là ra. Ngô Lạc Quân chui vào trong chăn rồi cười nói. Yên tâm, tắm sạch rồi. Chỗ nào đó, còn tắm là đặc biệt sạch sẽ hơn nha. Đúng là ghê tởm mà. Bạch Ngưng nhìn cười rồi xoay người sang chỗ khác mà đưa lưng về phía của anh. Còn ghê tởm cái gì chứ? Có phải trong lòng đã thầm yêu anh mấy lần rồi không hả? Anh lo em phải suy nghĩ quá mức cực khổ, cho nên mới tắm nhanh chóng để mà ra với em đó. Vừa nói, hai tay của Ngôn Lạc Quân đã bắt đầu hành động. Này, không phải ngày mai anh phải đến công ty sao? Lại còn như vậy sao hả? Có sao đâu cơ chứ. Anh bảo phải đi làm chứ đâu phải là nói bị cấm dục đâu. Nói rồi hắn trực tiếp lật người cô lại. Đừng mà, sẽ bị nhột đó. Bạch Ngưng bị hắn làm cho cười không ngừng. Mà còn nữa, lúc ăn tối, bác thầm nói mấy ngày nữa Hình Hình sẽ phải đi làm kiểm tra sức khỏe bên tố phi lượng. Lúc đó anh có rảnh không? Anh chính là boss, có lúc nào lại không rảnh chứ. Vậy thì anh đi cùng với em đi. Em muốn tự mình đưa con đi. Hy vọng con bé khỏe mạnh thì mới có thể yên tâm được. Nghĩ đến vấn đề kiểm tra sức khỏe, Bạch Ngưng hơi bận tâm, chỉ sợ kiểm tra sức khỏe sẽ xảy ra vấn đề gì. Ngôn Lạc Quân hôn cô rồi trả lời. Đừng có nghĩ nữa. Chúng ta sinh cho con bé một đứa em trai. Con bé biết chắc chắn sẽ rất là vui vẻ. Không đâu, mẹ chết đi được. Đúng là quên mất. Là em có chứng lãnh cảm mà. Ai nói em có chứ, anh mới chính là có đó. Ý của em là em không có sao? Vậy thì ra trong lòng muốn mà còn giả vờ sao hả? 3 ngày sau là ngày kiểm tra sức khỏe. Ngôn Lạc Quân chỉ đến công ty nửa buổi, rồi về nhà đưa Bạch Ngưng cùng với Hinh Hinh đi. Đến bệnh viện, Ngôn Lạc Quân đến thẳng phòng làm việc của một vị chủ nhiệm. Vị chủ nhiệm kia vừa thấy hai người bọn họ, rõ ràng là hơi kinh hãi, nhưng sau đó lập tức khôi phục lại bình thường mà cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Đi kiểm tra sức khỏe sao? Bây giờ càng ngày càng ra dáng làm ba rồi đó. Đúng vậy chú Tử, lại kiểm tra nguyên tố vi lượng ạ. Ngôn Lạc Quân cười cười rồi trả lời. Được rồi, trước cứ ngồi đi đã. Chú sẽ lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Phương. Chủ nhiệm nói xong liền gọi điện thoại, sau đó cầm tập tài liệu rồi nói. Lạc Quân à, chú phải đi kiểm tra các phòng, đi trước đây. Đợi lát nữa Tiểu Phương sẽ tới đây phụ trách kiểm tra sức khỏe cho bé. Hai đứa cứ ngồi ở đây mà chờ nha. Dạ vâng, chú cứ đi đi ạ. Sau khi chủ nhiệm rời đi, một lát sau có hai y tá đi vào cất tiếng nói. Ngôn tiên sinh, Ngôn phu nhân, là đưa bé đến kiểm tra sức khỏe sao ạ? Ngôn Lạc Quân gật đầu. Ngôn phu nhân à, cần phải lấy máu xét nghiệm cho bé. Cô nên để Ngôn tiên sinh ôm thì hơn. Các bà mẹ đều là không nhẫn tâm nhìn. Y tá ân cần dặn dò. Cái đó còn phải lấy máu sao? Bạch Ngưng hốt hoảng, nhìn ngón tay nho nhỏ của Hinh Hinh. Còn chưa lấy thì đã bắt đầu không đành lòng rồi. Ngôn phu nhân à, cô hãy yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Thử máu sẽ chính xác hơn ạ. Bạch Ngưng đưa Hinh Hinh cho Ngôn Lạc Quân. Nhìn y tá cầm tiêm kiếm đến, trừ độc băng băng. Cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tay nắm chặt lại. Chốc lát sau, cứ như bị người ta lấy máu chính là mình vậy. Cô nghe thấy tiếng của Hinh Hinh khóc. Bạch Ngưng lập tức quay đầu lại. Y tá đang cầm máu ở đầu ngón tay của Hinh Hinh. Máu ngừng lại, Bạch Ngưng liền ôm con vào trong lòng mà dỗ dành. Hinh Hinh không khóc, mẹ ôm sẽ không đau nữa đâu. Ngôn tiên sinh, Ngôn phu nhân, kết quả sẽ có ngay bây giờ. Hai vị ngồi chờ một lát, tôi sẽ mang ống đi xét nghiệm ạ. Y tá nói xong, thì liền rời khỏi phòng làm việc. Bạch Ngưng đau lòng mà ôm Hinh Hinh nói. Kiểm tra nguyên tố vi lượng, nhỡ Hinh Hinh không bình thường thì sao? Đúng là lo lắng lung tung. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Mà cho dù có thiếu thì cũng có thể bổ sung, không phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng nếu lại kiểm tra lấy máu nữa, thì thật đúng là khó chịu thay cho Hinh Hinh rồi. Nghĩ đến lúc lấy máu vừa rồi, thật ra thì ngay cả hắn cũng là không dám nhìn. Không lâu sau, y tá đem kết quả xét nghiệm tới nói. Ngôn tiên sinh, Ngôn phu nhân, đã có kết quả rồi. Sức khỏe của bé rất là tốt ạ. Em thấy chưa? Cái gì cũng bình thường. Sức khỏe của Hinh Hinh rất là tốt. Ngôn Lạc Quân cầm lấy tờ giấy rồi cất lời. Bạch Ngưng đến bên cạnh hắn. Nhìn bệnh án xong cũng hơi thả lỏng hơn. Không sao thì tốt rồi. Bây giờ Hinh Hinh chắc là đói bụng rồi đó. Bây giờ vừa kéo bệnh viện cũng đã qua giờ cao điểm. Còn chưa đông người. Đi xuống sẽ không quá mức ồn ào đâu ạ. Y tá nói. Cảm ơn cô. Bạch Ngưng cười nói lời cảm ơn. Ngôn phu nhân quá mức khách khí rồi. Đây là chuyện mà chúng tôi nên làm nha. Vậy thì chúng ta đi về thôi. Ngôn Lạc Quân đang định cấp tờ bệnh án lại, nhưng khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm thì cả người quán cứng đờ. Bạch Ngưng đã ôm Hinh Hinh đứng lên đang định rời đi. Ngôn Lạc Quân vẫn còn cầm tờ kết quả xét nghiệm mà nhìn. Sắc mặt quán dần dần chuyển sang xanh mét. Đi thôi, anh làm sao vậy? Bạch Ngưng cất lời thúc giục. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, rồi cầm tờ kết quả xét nghiệm đứng lên đi vào trong thang máy. Đi nhanh như vậy để làm gì cơ chứ? Bạch Ngưng ôm Hinh Hinh vội vàng đuổi theo sau. Suốt cả cuộc đường đi, Ngôn Lạc Quân chỉ nhìn đường phía trước mà không nói một câu nào cả. Sao vậy chứ? Không phải tất cả đều là ổn sao? Bạch Ngưng phát hiện sắc mặt quán không ổn thì lo lắng hỏi. Ngôn Lạc Quân như là không nghe thấy, mím chặt môi không thèm trả lời. Rốt cuộc là làm sao thế? Có điều gì khiến anh không vui sao? Lạc Quân à? Bạch Ngưng lại gọi. Cầm miệng lại. Ngôn Lạc Quân hình như là cực kỳ khó khăn mới có thể nói ra được hai chữ này. Giọng điệu lạnh lẽo đến mức làm cho người ta phát run. Bạch Ngưng buồn bực quay đầu quang chỗ khác không vui nói. Lúc đó chẳng hiểu ra làm sao cả. Sau khi nói xong không thèm để ý đến hắn nữa. Sốc Hinh Hinh ở trong ngực. Lại mút ngón tay rồi, không cho con mút nữa. Lại còn mút nữa sao? Là đang muốn đối nghịch với mẹ có phải hay không hả? Ngôn Lạc Quân lạnh lẽo, cố gắng áp chế được cơn tức giận. Bạch Ngưng đùa với Hinh Hinh không thèm để ý đến hắn. Vừa về đến nhà, bác Thẩm liền cất tiếng hỏi. Tiên sinh phu nhân, ngày hôm nay kiểm tra có thuận lợi hay không ạ? Dạ thuận lợi, Hình Hình rất là khỏe mạnh ạ. Bạch Ngưng cười rồi trả lời. Đột nhiên Ngôn Lạc Quân kéo cô lại, rồi nhanh chóng tiến lên tầng. Bạch Ngưng bị lôi kéo vấp một cái trên bậc thang, suýt chút nữa ngã xuống, sợ đến nỗi đổ cả mồ hôi lạnh, không khỏi tức giận nói. Này, anh đang làm cái gì vậy hả? Em còn đang ôm con đó. Ngôn Lạc Quân không thèm quay đầu lại, lôi cô đến trước phòng mở cửa ra, rồi sau đó rầm một tiếng mà đóng cánh cửa lại. Làm cái gì vậy hả? Cánh tay cũng bị anh làm đau rồi này. Bạch Ngưng ngồi ở trên giường cau mày mà nhìn dấu đỏ trên cổ tay trái của mình nói. Nói cho tôi biết, tại sao Hình Hình lại là nhóm máu O? Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm hỏi, toàn thân cũng tản ra một cảm xúc phẫn nộ. Bạch Ngưng không hiểu nhưng cũng nhận ra là có chuyện, cô khẩn trương nói. Nhóm O thì sao? Nhưng tôi chính là nhóm máu AB. Ngôn Lạc Quân gằn từng chữ một. Bạch Ngưng sững sờ lặp lại. Nhóm máu AB? Đúng, chính là nhóm máu AB. Tôi hỏi cô, tôi nhóm máu AB, làm sao lại sinh ra một đứa bé mang nhóm máu O? Ngôn Lạc Quân cũng không khống chế nổi tâm tình, lớn tiếng quát. Nhóm AB, nhóm máu O. Thật lâu sau Bạch Ngưng mới phản ứng được. Hình Hình là nhóm máu O, nhưng cha của nó Ngôn Lạc Quân lại là nhóm máu AB. Tại sao chứ? Một ý nghĩ y hệt như phim truyền hình bỗng chốc hiện lên trong đầu của cô, khiến sắc mặt của cô trắng bệch, không dám nhìn Ngôn Lạc Quân đang nhìn cô từ trên cao xuống. Nói cho tôi biết là tại sao hả? Ngôn Lạc Quân nắm chặt tay, để nỗi vang lên những tiếng răng rắc. Sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ, như đang cố gắng kìm nén ý định muốn giết người. Bạch Ngưng ôm Hình Hình run rẩy, muốn lùi ra phía sau, nhưng lại phát hiện mình đang bị đóng đinh không nhúc nhích được. Nói đi, nó không phải là con của tôi có đúng không hả? Em không biết. Bạch Ngưng hoảng sợ run rẩy nói. Cô không biết ư? Cô nói là cô không biết sao? Là không biết nó là của thằng nào hả? Ánh mắt của Ngôn Lạc Quân như là đỏ lên, trên trán nổi cân xanh, đẩy Hình Hình sang một bên, ấn cô lên giường rồi hung ác bóp cổ của cô. Không phải như vậy Lạc Quân à, em không có. Bạch Ngưng dãy dụa giữ tay của hắn, muốn hắn tỉnh táo lại một chút, nhưng cô cảm thấy sức ở trên cổ tay càng lúc càng lớn. Khác với lần trước hắn chỉ tức giận, lần này hình như thật sự là muốn bóp chết cô. Tiện nhân, nói đi, nó là con của ai, mau nói. Ngôn Lạc Quân thiết chặt cổ của cô, gầm lên giống như là phát điên rồi. Dần dần ngay cả tiếng khóc của Hình Hình bên cạnh cũng trở nên mơ hồ. Trước mắt là sự hắc ám vô tận, đôi tay cũng không còn một chút sức lực nào nữa. Ác mộng đáng sợ nhất đó lại xuất hiện, tự như lúc cô rơi từ trên cao xuống. Đó là một cảm giác đáng sợ khi đến gần với tử vong, thân thể và linh hồn cùng tách rời. Sau khi tỉnh lại, áp lực trên cổ đã không còn nữa. Bạch Ngưng thoát chết một lần nữa từ từ mở mắt ra. Cô vẫn nằm ở trên giường, Ngôn Lạc Quân vẫn đứng ở bên giường nhìn cô. Mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh lùng phẫn nộ, nhưng không còn cảm giác muốn giết người đáng sợ kia nữa. Hình Hình vẫn đang khóc thê thảm. Bạch Ngưng vội vàng xoay người ôm lấy con bé, chỉ thấy trên trán của con bé đập vào đầu giường dâng lên một cục. Nói cho tôi biết, đứa bé là con của ai? Hắn hình như đã bình tĩnh lại, nhìn cô chằm chằm hỏi. Bạch Ngưng tự như là ngừng thở, không thể nào tưởng tượng nổi, mới vừa rồi cô suýt chút nữa đã bị Ngôn Lạc Quân bóp chết. Lúc đó hắn thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp. Một lúc lâu sau, cô mới nghe giọng nói của mình. Em thật sự không biết. Có lẽ là bệnh nhận nhầm rồi, có lẽ là cho mẹ nhóm máu AB, thật sự có thể sinh ra đứa bé nhóm máu O. Ngôn Lạc Quân đột nhiên phát ra một hồi cười lạnh. Tôi nhớ lúc đó, đột nhiên có lời đồn nói cô chuẩn bị bán cô nhà cao cấp để lấy tiền. Sau đó không lâu cô liền nói cho tôi biết cô mang thai con của tôi. Ngôn Lạc Quân như gằn từng câu từng chữ. Bạch Ngưng trợn mắt nhìn hắn, không thể nào tin nổi sự thực này. Hứa Tĩnh Hàn tại sao lại kết hôn với Ngôn Lạc Quân? Vì tiền, thật sự là vì tiền sao? Hình Hình thế nhưng không phải là con của hắn, tại sao lại có thể xảy ra như thế này? Ngôn Lạc Quân lạnh lùng hỏi lại một lần nữa. Đứa bé này không phải là của tôi, có đúng không hả? Đáy lòng đau đớn, tê tâm liệt phế, dường như muốn khiến cho hắn không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Bạch Ngưng không thể nào tin nổi ý nghĩ đáng sợ này, chỉ có thể ép buộc mình nghĩ theo chiều hướng tốt mà chậm rãi nói. Nếu không đi xét nghiệm máu lại một lần nữa, để hỏi bác sĩ một lần khác có được không? Có lẽ sự thật mới là không cần. Ngôn Lạc Quân trực tiếp đặt lấy Hình Hình đi ra ngoài cửa. Anh làm cái gì vậy? Anh định đi làm gì Hình Hình? Bạch Ngưng lập tức đuổi theo mà kéo hắn lại. Xét nghiệm ADN. Ngôn Lạc Quân hất cô ra, rồi ôm Hình Hình đi xuống dưới lầu. Bạch Ngưng vô lực sụi lơ xuống mặt đất. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? rốt cuộc là mọi chuyện là như thế nào. Cô thật sự muốn yêu hắn là mẹ của Hinh Hinh, mong đợi đứa con của bọn họ. Làm xét nghiệm xong, Ngô Lập Quân gọi điện thoại cho Tiểu Hà, lái xe tới đón Hinh Hinh đi, còn mình thì tự quay về công ty. Lúc đến công ty thì trời đã tối rồi. Ngô Lập Quân bước nhanh tới phòng làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu đã khóa kỹ ở bên trong. Bạn trai Hứa Tĩnh Hàm lúc còn đi học, đối tượng qua lại sau khi tiến vào giới giải trí, đối tượng nghi ngờ có tình một đêm, tất cả đều bày ra trước mắt của hắn. Ngô Lập Quân lạnh mặt xem xong tài liệu, cuối cùng sắp xếp tài liệu chỉ để lại ảnh của cả ba người. Lúc đó, trước khi phát sinh tình một đêm với hắn, cô lại có quan hệ mờ ám không rõ với ba người đàn ông khác. Nam diễn viên cùng hợp tác, một công tử nhà giàu theo đuổi cô, còn có người đàn ông cùng vào khách sạn sau khi cô đến quán rượu mua vui. Dục nữ, Phan Kim Liên, cuộc sống đời tư vô cùng phóng đáng. Một ngôi sao càng nổi tiếng, scandal càng nhiều. Hắn cũng đã từng nghe qua những scandal đó. Bây giờ những từ ngữ khó nghe đó, toàn bộ đều hiện lên trong đầu của hắn. Trong mắt hắn, cô thuần khiết ngượng ngùng non nớt như vậy. Hắn không muốn tin những thứ này. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt của hắn, hắn không thể nào không để ý. Cô coi hắn là cái gì? Chỉ là đối tượng tình một đêm, người giàu có tình cờ dính vào mà thôi sao? Hắn ở trong mắt của cô chỉ là một đống tiền thôi. Ngô Lập Quân đột nhiên đấm thật mạnh trên bàn làm việc. Cho đến đêm khuya mà hắn vẫn chưa có trở về. Hình Hình nằm ở trong ngực khóc, cô cũng khóc không thôi. Bạch Ngưng ôm con bé, cảm giác như là ngày tận thế sắp tới. Nếu như Hình Hình không phải là con của hắn, vậy thì cô nên làm thế nào? Bọn họ nên làm thế nào? Nếu như không phải là con của hắn, vậy thì đứa bé này là con của ai? Hứa Tĩnh Hàm, ngôi sao tỏa sáng cả bầu trời, người phụ nữ bị cô chiếm lấy thân thể này rốt cuộc là có một quá khứ như thế nào đây? Đêm nay không biết nhiệt độ bất chợt giảm, hay là bởi vì không có hắn. Ở trong phòng lạnh lẽo khiến cho người ta phát run, khí lạnh dội thẳng vào trong lòng. Cô ngồi ở trên giường ngơ ngác, nhìn quần áo hắn ở trong ngăn kéo, đồng hồ đeo tay màu bạc hắn để ở trên bàn. Cô đơn ở trong lòng như muốn cắn nuốt cô vậy. Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Ngưng sửng sốt rồi sau đó lập tức chạy ra mở cửa. Là Bác Thầm. Đúng rồi, nếu là hắn thì chắc chắn cũng sẽ không gõ cửa. Phu nhân à, nhiệt độ đột nhiên giảm, tôi mới nhớ ra hôm nay là lập đông, vội tới để đổi chăn đệm dày ạ. Bác Thầm nói. Bạch Ngưng gật đầu một cái rồi lui ra. Bác Thầm đến bên giường thay chăn xong, đi tới nhìn Hinh Hinh đang khóc ở trong lòng cô thì lẩm bẩm. Đứa bé này không sao vậy chứ? Nhưng cô không nói thêm gì nữa mà tiếp tục đi ra khỏi phòng. Bà quay đầu lại dặn dò một câu. Phu nhân đi nghỉ sớm đi ạ. Rồi mở cửa rời đi. Bạch Ngưng chán nản đi tới bên giường ngồi xuống. Màu trắng bạc dần dần xuất hiện trên bầu trời màu xanh sương đậm, nói cho anh biết là đêm đã kết thúc. Ánh sáng từ từ dâng lên, nhưng vẫn không át được ánh sáng của đèn điện trong phòng làm việc. Thì ra hôm nay trời nhiều mây, không khí âm u tràn ngập khắp cả trời đất, dường như khiến người ta không thể nào thở nổi. Hắn cứ ngồi lặng lặng như vậy, giống như đã hoàn toàn cách ly với thế giới ở bên ngoài. Cho đến buổi trưa máy fax vang lên, một trang giấy được đưa ra. Ngôn Lạc Quân ngơ ngác nhìn tờ giấy lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, đến bên cạnh máy fax cầm lấy kết quả xét nghiệm. Hàng cuối cùng viết rõ rất rằng, kết quả xét nghiệm, căn cứ dấu hiệu, phần hình di truyền ADN, kết quả, không phải là cha sinh học. Tim của hắn rốt cuộc là chìm đến đáy cốc, cảm giác đau đớn nhiều năm trước lại ập tới. Hắn dùng sức ấn ngực, nhưng không ích gì với nỗi đau như đau xoắn vào lòng của hắn lúc này. Bác Thầm ôm Hinh Hinh đi uống sữa. Bạch Ngưng một mình ngồi si ngốc, không mệt không đói bụng, mở to mắt nhìn bầu trời mây đen giăng kín mà thất thần. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Ngôn Lạc Quân đi vào. Bạch Ngưng hoảng hốt bất chợt quay đầu lại nhìn hắn. Ngôn Lạc Quân đóng cửa lại đi tới trước mặt của cô, đem một trang giấy và ba bức ảnh ném ở trên giường. Cô từ từ cúi đầu nhìn về phía dưới. Thật sự là kết quả xét nghiệm ADN. Dưới một đống số liệu phân tích là kết luận, hai chữ không phải tựa như sấm sét đánh lên đầu của cô. Cô không còn gì để mà nói sao? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy lòng đau đớn không thôi. Ngôn Lạc Quân cười khổ một tiếng nói. Hôm nay, tôi mới biết cô không chỉ là kỹ nữ, mà còn là một kẻ lừa đảo. Quả nhiên là diễn viên biết diễn như thế nào cho tốt. Giả vợ trong sáng trước mặt tôi, rất thú vị có đúng không hả? Xem tôi giúp cô nuôi con hoang, rất là sung sướng có phải không hả? Nước mắt của cô nói cho cô biết. Ở thời khắc mấu chốt này, cô chỉ biết khóc. Không biết nói như thế nào mà chỉ biết khóc. Ba người này, cô hãy nhìn cho rõ. Nói cho tôi biết đứa con hoang này là của ai. Ngôn Lạc Quân đem hình bày ra trước mặt cô hỏi. Nước mắt đã làm tầm mắt của Bạch Ngưng trở nên mơ hồ. Cô lắc đầu đau đớn mà khóc thành tiếng. Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm lấy tóc cô rồi sống to. Cô lên giường cùng ai? Ai không dùng biện pháp an toàn cô không biết sao hả? Hay là làm quá nhiều cho nên không nhớ rõ rồi hả? Em thật sự không biết. Em... Đúng. Là quá nhiều đàn ông nên cô không biết là của ai. Cô chỉ cần biết tìm người nuôi cô. Nuôi con hoang của cô là tốt rồi có phải không? Cắm sừng tôi còn nói yêu tôi. Rất là có cảm giác thắng lợi cô đúng không hả? Hắn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đáng sợ giống như trong nháy mắt. Tình yêu sáo hoàn toàn biến thành hận thù vậy. Bạch Ngưng khóc lóc nói to. Em không có. Em thật sự là yêu anh. Đừng có nói yêu tôi. Tôi chỉ muốn cô nói cho tôi biết. Nó là của ai? Ngôn Lạc Quân cắt đứt lời nói của cô. Lạc Quân ạ, em thật sự là không biết. Ngôn Lạc Quân cười lạnh. Không biết ư? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết. Hắn tóm tóc của cô ép cô phải nhìn về phía hắn nói. Kỹ nữ, tôi sẽ khiến cho cô hiểu. Cô lựa chọn để cho tôi làm cha của đứa con hoang này. Diễn trò trước mặt tôi là một sai lầm lớn đến mức nào. Sau khi nói xong, hắn ném sắp hình lên mặt của cô rồi sập cửa bỏ đi. Cách tầng nước mắt, Bạch Ngưng nhìn người đàn ông không quen biết ở trong hình mà ngã sấp ở trên giường. Hờ tính hàm giúp cô và Ngôn Lạc Quân gặp nhau yêu nhau, nhưng cũng đẩy tình yêu của bọn họ đi vào vực thẳm. Có lẽ từ lúc bắt đầu, cô đã không nên vọng tưởng ở bên cạnh Ngôn Lạc Quân. Từ lúc bắt đầu, cô không nên có ý nghĩ thay thế người khác. Mọi chuyện ngày hôm nay là muốn nói cho cô biết cô đã sai lầm rồi sao? Trên đường cái, Ngôn Lạc Quân vừa lái xe vừa rút điện thoại. Giúp tôi, lấy ADN của ba người. Buổi chiều đến phòng làm việc của tôi cầm hình đi. Ngôn Lạc Quân nói xong, đang định cúp điện thoại, lại thấy một chiếc xe tải màu trắng phía trước đang mất khống chế, mà lao về phía mình. Trong lúc hoảng sợ, hắn nhanh chóng tắt động cơ. Ngay sau đó, chiếc xe tải màu trắng đâm vào xe taxi trước mặt của hắn, nhanh chóng đập về phía hắn. Tiếng hát cùng tiếng ma sát chói tai tràn ngập khắp cả đường cái. Phu nhân à, cho dù có chuyện gì thì cũng phải ăn một chút đi đã. Đừng để dạ dày trống không như vậy. Bang Thầm kéo Bạch Ngưng thất hồn lạc phách đi xuống dưới tầng lầu mà tận tình khuyên nhủ cô. Bạch Ngưng ngồi ở trên bàn, ánh mắt trống rỗng, nhìn chăm chăm vào thức ăn ở trên bàn, giống như một đứa bé ngốc mà không nói được một lời nào cả. Phu nhân à, từ buổi sáng hôm qua cô đã không ăn gì rồi. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không thể nào chịu nổi được đâu. Bác Thầm lo lắng nói, rồi đem chào ấm để tới trước mặt của cô, sau đó lại đặt một chiếc thìa vào trong tay của cô. Cô nhận lấy chiếc thìa, giống như vô lực mặc cho chiếc thìa rơi xuống mặt bàn. Phu nhân à, bác Thầm vội vàng nhặt thìa lên. Bác Thầm à, đúng lúc này Tiểu Hà đột nhiên chạy tới. Có chuyện gì mà cấp cấp như vậy hả? Bác Thầm quay đầu lại hỏi. Vừa có người nói Ngôn tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, tôi sẽ lập tức đến đó ngay. Vừa mới nói xong thì Tiểu Hà liền vội vàng chạy ra cửa. Sau một tiếng, chén cơm ở trên bàn đã rơi xuống đất. Bạch Ngưng đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt của bác Thầm đang bối rối, rồi sau đó lập tức đi theo Tiểu Hà mà lao ra ngoài. Tiểu Hà đang định lái xe đi, Bạch Ngưng lại lao tới chắn phía trước. Hắn vội vàng quay xe lại, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Phu nhân. Bạch Ngưng không nói hai lời ngồi trên xe, gần như là run rẩy nói. Nhanh, anh nhanh nhanh đi đi. Dạ vâng ạ. Tiểu Hà lập tức khởi động xe, đi tới nơi xảy ra tai nạn. Bạch Ngưng nắm thật chặt đệm, hít sâu mấy hơi ép chính mình tỉnh táo lại. Ép mình không được run rẩy, nhưng không được. Cô biết thế nào hắn cũng xảy ra chuyện mà. Hắn lái xe đó, luôn luôn là không chịu chú ý, mà tâm tình bây giờ của hắn lại không tốt. Lạc Quân, đừng như vậy. Cậu xin đừng bỏ em lại. Người vốn chết chính là em, nhưng em lại không chết. Lẽ ra anh có thể sống sót, chính là em đã hại anh. Bạch Ngưng cắn cắn móng tay, không kiềm nén được mà òa khóc nức nở. Thậm chí cô muốn Tiểu Hà đi nhanh lên. Cô cần phải mau chóng được gặp hắn. Nếu như hắn đã chết, cô sẽ lập tức tự vẫn mà đuổi theo hắn, đầu thai cùng với hắn, để bọn họ có thể thực sự được gặp nhau. Phía trước đã chặn kín xe, Tiểu Hà còn chưa có dừng hẳn, thì Bạch Ngưng đã vội vàng lao xuống liều mạng mà chạy về phía trước. Hàng xe thật là dài trước mắt, nhìn một cái cũng biết là xảy ra tai nạn giao thông. Cô lách qua khoảng cách giữa hai chiếc xe, bị kính chiếu hậu đập vào eo cũng không đau đớn. Trong hồ bên đường, một phần của chiếc xe tải màu trắng vẫn nổi lên trên mặt nước. Đi đến trước khoảng 10 mét, một chiếc xe Rolls Royce màu đen của Ngôn Lạc Quân lật ở trên đường, bên cạnh đây là mảnh thủy tinh. Bạch Ngưng để cảnh sát lập tức xông tới, khóc lớn gọi một tiếng Lạc Quân. Cô quỳ xuống, từ cổ sờ xe ngó vào nhưng không thấy ai cả. Vô nhân à, cô là người thân của nạn nhân sao? Có một cảnh sát đi tới mà cất tiếng hỏi. Lạc Quân, Lạc Quân. Bạch Ngưng để anh ta ra, nhìn khắp cả bốn phía. Chỉ thấy cách đó không xa có một đám cảnh sát đứng quay thành vòng. Cô cuống quýt chạy tới. Là một chiếc xe taxi màu xanh dương hoàn toàn biến hình. Kính trước đầy là máu. Cảnh sát vừa kéo một người mau me bé bét từ chỗ của ghế lái ra, còn không nhìn rõ được khuôn mặt của tài xế này nữa. Nhìn thấy nạn nhân thê thảm kia, hai chân của Bạch Ngưng run rẩy suýt chút nữa ngã xuống đất. May mắn là được một cánh tay của cảnh sát ở bên cạnh đỡ lấy. Lạc Quân, Lạc Quân. Cô khóc lóc nhìn về bốn phía, thấy được Ngôn Lạc Quân đang đứng bên cạnh xe cứu thương nhìn cô. Lạc Quân à. Bạch Ngưng lập tức lao tới, nhào vào trong lòng hắn cấp lớn mà ôm chặt lấy hắn. Ngôn Lạc Quân cúi đầu, nhìn cô giờ đây như một kẻ điên, mặt không một chút thay đổi. Lạc Quân à, là anh sao? Anh không sao chứ? Bạch Ngưng chạm vào trên người của hắn, không thể tin được hắn thật sự đang đứng trước mặt của mình. Là Ngôn phu nhân sao? Trong vụ tai nạn này, Ngôn tiên sinh là người bị thương nhẹ nhất, nhưng ở trên người có rất nhiều vết thương. Bây giờ bệnh viện tới kiểm tra vết thương, làm kiểm tra xong là có thể rời đi ạ. Cảnh sát ở phía sau hắn đi tới nói. Mấy nhân viên y tá nâng tài xế bị trọng thương mới được cứu từ trong xe taxi ra lên xe cứu thương, rồi sau đó dặn dò. Ngôn tiên sinh cũng nhanh lên xe, bây giờ đang kẹt xe, chỉ sợ xe cứu thương cũng khó mà vào được. Ngôn Lạc Quân đẩy Bạch Ngưng ra rồi xoay người lên xe. Lạc Quân à. Bạch Ngưng cũng vội vàng đi theo, nhưng y tá đã đóng cửa xe mất rồi. Để cho tôi lên xe, chồng của tôi còn ở trên đó. Ngôn phu nhân à, bên trong có người bị trọng thương, không nên cản trở bọn họ. Cảnh sát kéo cô ra, y tá đóng cửa xe rồi đi mất. Cuối cùng đập vào mắt của cô là ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Lạc Quân ở trên xe. Vô nhân à, Tiểu Hà vừa mới đi tới, trước mắt của Bạch Ngưng bỗng nhiên tối sầm rồi ngã gục xuống đất. Khi tỉnh lại, trước mắt là một màu trắng trắng. Bác Thầm đứng ở bên giường. Vô nhân à, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi. Khi nhìn thấy cô tỉnh lại, Bác Thầm vui mừng nói. Đây là đâu vậy? Bạch Ngưng phát hiện mình muốn nói cũng rất là khó khăn. Dạ, là bệnh viện ạ. Vô nhân à, cô bị tụt huyết áp nên rơi vào hôn mê. Lần sau không được nhịn đói như vậy nữa đâu. Cuối cùng cô cũng nhớ lại được những chuyện xảy ra trước khi cô hôn mê. Bạch Ngưng lập tức cất tiếng hỏi. Lạc Quân đâu rồi? Anh ấy như thế nào rồi? Tên Kinh không sao cả. Chỉ là bị thương ở ngoài da và chấn thương sọ não nhẹ. Trưa nay đã sang Nhật Bản rồi ạ. Hình như là bận chuyện lần trước vẫn chưa xong ạ. Bác Thầm nói. Sáng hôm nay ư? Bạch Ngưng vô cùng sừng sốt hỏi. Tôi đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng không lâu lắm. Đây là buổi chiều của ngày hôm sau. Đôi mắt của Bạch Ngưng trở nên trống rỗng. Cũng đã là xài xế chiều của ngày hôm sau mà hắn lại rời đi Nhật Bản. Vậy thì bọn họ sẽ như thế nào đây? Lần này hắn đi thì sẽ đi trong vòng bao lâu? Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Cô đếm từng ngày từng đêm, nhưng vẫn không đếm được ngày hắn trở về. Nhiệt độ càng ngày càng giảm, mùa đông đã tới rất gần. Mỗi sáng sớm, cô đều có thể thấy Bác Trương quét dọn, hoa rơi lá vàng đầy đất ở trong vườn. Nhớ nhung và đau đớn mỗi ngày hành hạ cô đến tiểu tụy, tự như là dây gai quấn quanh đại thụ, hút dần sức sống và dĩnh dưỡng của cây. Cô muốn kết thúc, nhưng không biết là muốn thoát khỏi đau khổ, hay là muốn đau khổ hoàn toàn cắn nuốt chính mình. Ngày thứ năm đêm trước khi về nước, Ngôn Lạc Quân trở nên mù mịt, tự cho là sau mấy ngày tỉnh táo. Hà dẫn dứt khoát đá cô ra khỏi biệt thự, để cho cô không thể nào hoạt động trong giới giải trí được nữa. Tự vô nhân nhà giàu vinh quang trái mắt, biến thành ngôi sao nghèo túng nhất. Nhưng thật sự thì tư tưởng của hắn lại không đi theo tính toán lúc trước. Quá khứ người ta điều tra, đúng là cô có tiếng xấu. Con gái của cô sinh ra thật sự không phải là của hắn. Nhưng Hứa Tĩnh Hàm hắn tận mắt nhìn thấy lại không phải là như vậy. Đôi lúc cô nhìn hắn sẽ lặng lẽ đỏ mặt, đầu sẽ bất giác cúi xuống, giống như thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu. Cô không có bất cứ thủ đoạn quyến rũ người khác nào cả, tất cả đều thật là chân thật. Ngày đó khi hắn nhìn thấy cô sau tai nạn xe, hắn không thể nhận ra người phụ nữ giống như điên dại đó lại là cô gái bình thường xinh đẹp tuyệt luân. Mái tóc của cô rối bù, đôi mắt sừng đỏ còn có quầng thâm, nước mắt đầy mặt, gấp gáp và đau khổ gọi tên của hắn, khiến ai nhìn vào cũng không thể ngờ rằng cô chỉ đang đau lòng vì một đống tiền bạc. Cô nói cô yêu hắn, cô chưa từng thanh minh cho mình, cô chỉ nói cô thật sự yêu hắn. nhớ lại bộ dạng lúc ban đầu của cô. Lúc ấy quả thật cô không để bất cứ ai ở trong lòng của mình cả. Cô rất biết cách tiêu tiền. Hắn thường nhận được hóa đơn tiền điện thoại ít nhất phải mấy vạn. Cô cũng hay uống rượu. Cho dù là khi mang thai Hình Hình cũng vẫn uống. Cho tới khi hắn không chịu nổi, vì bị lên báo liên tiếp mà hạn chế tự do của cô. Cô sẽ uống một số loại thuốc kích thích, ném đồ vật giống như bị điên rồi. Đôi khi hắn thật sự muốn nhốt cô vào trong bệnh viện tâm thần. Nhưng sau khi Hình Hình ra đời không lâu, thì cô lại thay đổi. Ánh mắt trở nên tinh khiết, nụ cười trở nên ấm áp, nhất cử nhất động cũng không làm ngớ mắt hắn như trước nữa. Nếu như sau khi cô lừa hắn, lại yêu hắn thì hắn nên làm thế nào? Hắn yêu cô, cũng đã yêu sâu đậm muốn vào tận xương tủy, yêu đến nỗi dù bị sỉ nhục đến mức này rồi, cô không muốn vì quá khứ mà kết thúc tương lai của bọn họ. Đột nhiên điện thoại vang lên, sau khi chần chờ một lát hắn mới nhận. Dạ thưa Ngôn tiên sinh, đã có kết quả rồi ạ. Đầu dây bên kia điện thoại nói. Nghe thấy vậy trong lòng của hắn chất căng thẳng. Là ai? Hắn hỏi lại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng. Cả ba người đều là không phải. Một chút dịu dàng trong lòng hoàn toàn bị đánh nát. Thật lâu sau hắn mới hỏi lại một lần nữa để mà xác nhận. Anh nói là cả ba người kia đều không có quan hệ cha con với đứa bé sao? Đúng ạ. Cả ba người đều không phải. Ngài muốn xem ba tờ báo cáo đó hay không ạ? Không cần đâu. Ngô Lạc Quân cúp điện thoại. Bờ môi hiện lên một nụ cười châm chọc. Khó trách cô nói là cô không biết. Một kỹ nữ sinh đứa bé, cô làm sao có thể biết cha của đứa bé là ai? Đúng vậy, cô quả thật là không biết, bởi vì đàn ông của cô nhiều như thế cơ mà. Hứa Tĩnh Hàm, hắn điên rồi mới có thể tiếp tục bị cô chà đạp như vậy. Ngày thứ sáu, cô cầm tờ báo cũ. Từng nhát, cắt màu báo về cô gái tên là Bạch Ngưng gặp chuyện không may. Cô nghĩ có lẽ chờ hắn trở về. Cô sẽ đặt tờ báo này đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết tên của cô là Bạch Ngưng. Chỉ là một người đã chết, chỉ còn lại vài tiêu đề ở trên các tờ báo. Không kiềm chế được cô lại muốn khóc. Cho dù là làm Hứa Tĩnh Hàm hay là làm Bạch Ngưng, thì cô đều không có lý do để hắn chấp nhận cô. Bên ngoài gió thổi từng đợt, vang ra từng tiếng vang thê lương. Hạt mưa đập lên cửa sổ không lớn, nhưng từng hạt lại rơi vào trong lòng của cô, khiến cho lòng của cô càng thêm phần lạnh lẽo. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng của Bạch Ngưng hốt hoảng, suýt chút nữa cắt vào ngón tay của mình. Là hắn. Đây chính là tiếng bước chân của hắn. Tiếng bước chân kia chậm rãi tới gần. Thân thể của cô hồi hộp đến phát run. Sốt ruột nhìn về cửa phòng, nghe âm thanh tay nắm cửa chuyển động. Sau đó trong chớp mắt, nhìn thấy hắn, tất cả mọi thứ chợt như là yên lặng. Ngô Lạc Quân đứng ở cửa rất lâu mới chậm rãi đi vào, để mà bình tĩnh nhìn cô. Tóc tai tán lặn, thân hình gầy yếu đến không sao chịu nổi. Khuôn mặt giống như là già đi mấy chục tuổi. Đột nhiên khiến cho tim của hắn nhói đau. Chỉ có chính hắn mới biết khi gặp lại cô, trong lòng của hắn sôi sục mãnh nhiệt đến nhường nào. Thì ra mấy ngày nay hắn nhớ cô như thế. Thì ra cho dù trong lòng đã hạ quyết tâm một vạn lần, nhưng khi gặp lại cô, hắn vẫn có kích động muốn được ôm cô vào trong lòng. Nhưng mà hắn biết, cho dù hắn còn muốn yêu cô, muốn cô ở bên cạnh, nhưng tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn lưu lên nữa. Hắn đóng cửa lại rồi cất tiếng nói. Ngày mai, cô đến công ty tôi, ký thỏa thuận ly hôn. Trái tim đột nhiên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, máu toàn thân của cô như đông cứng lại. Ký thỏa thuận ly hôn. Lời quán không ngừng quanh quẩn bên tai của cô. Hình như là muốn rơi lệ, nhưng mắt của cô đã không còn nước mắt để mà rơi nữa. Bạch Ngưng rời tầm mắt không hề phản ứng. Sáng ngày mai, đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Tôi đã an bài cho cô một biệt thự ở Phan Nam. Còn có. Ngô Lạc Quân móc ra một tấm thẻ, rồi ném trước mặt của cô nói. 500 vạn, không đủ cho cô hoang phí, nhưng đủ để cho cô sống. Chiều mai 2 giờ lên máy bay. Tối hôm nay, cô hãy thu thập đồ đạc đi. Ngày mai sau khi ký xong đi ly hôn, tôi sẽ đưa cô ra sân bay. Bạch Ngưng nắm chặt mẩu tin nữ sinh đại học nhảy lầu trong tay. Thật lâu sau đó mới lên tiếng hỏi. Vậy, Hình Hình thì sao? Lúc này rồi cô vẫn có thể mở miệng hỏi hắn, nhưng lại vì một đứa bé mà không phải là con của cô. Cái đó không cần cô phải quan tâm. Ngôn Lạc Quân lạnh lùng nói. Bạch Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn định làm gì? Hình Hình không phải là con của hắn. Hắn muốn giữ lại con bé để mà làm gì chứ? Anh không thể. Bạch Ngưng lo lắng lại đau lòng nhìn hắn. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm rồi cất tiếng nói. Huyết mạch Ngôn gia giờ này đều không để lưu lạc ở bên ngoài. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu cha mẹ tôi đồng ý để tôi cưới cô vào cửa. Nếu như chúng ta ly hôn, tôi không muốn nuôi đứa bé. Với cuộc sống riêng bé bối của cô, ai cũng sẽ biết Ngôn Lạc Quân tôi bị một kỹ nữ cắm sừng. Cô nói xem, tôi sẽ giao con bé cho cô sao? Tôi xin anh, con bé là vô tội, hãy để cho tôi nuôi nó. Cô không có tư cách cầu xin tôi. Tôi không có thương lượng với cô, mà chính là thông báo cho cô biết. Ngôn Lạc Quân cắt đứt lời nói của cô. Hắn nhìn cô chằm chằm, lấy tư thái vơ giảng và cất tiếng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho nó chết non. Bác Thẩm sẽ luôn chăm sóc cho nó. Chuyện này tôi có thể đảm bảo. Đồng thời cô phải cắt đứt tất cả khả năng để tôi có thể nhìn thấy cô. Ví dụ như trở lại Giảng Giải Trí, ví dụ như rời khỏi Phân Nam hoặc là lên TV, lên báo. Nếu để cho tôi thấy được, tôi mà tức giận thì có thể nghĩ cách xử lý cô hoặc là đứa con hoang kia đó. Một cách như thế này, cô tự như mình nhìn thấy được quỷ Gia Tăng ở trong truyền thuyết. Ngôn Lạc Quân sau khi nói xong thì cởi áo khoác rồi cất tiếng. Đi ra ngoài đi, bây giờ tôi muốn ngủ. Bạch Ngưng nắm tờ báo cũ ở trong tay, từ từ xuống giường rồi tập tễnh đi ra cửa. Sau khi cô đóng cửa lại, Ngôn Lạc Quân vô lực tựa vào cửa. Hắn rốt cuộc lấy tư thái kiêu ngạo nói chia tay với cô. Cuối cùng cũng cho mình được một lối thoát, nhưng vì sao trong lòng quán vẫn là không nỡ. Cũng may, may mà cô không cầu xin hắn đừng ly hôn, không nói cô thật sự yêu hắn, cầu xin hắn tha thứ cho cô. Nhưng tại sao cô lại không cầu xin hắn chứ? Tại sao cô lại thoải mái như vậy? Đúng rồi, đây chính là nguyện vọng của cô. Cô đã muốn ly hôn hắn từ rất lâu rồi. 12 giờ rưỡi ngày hôm sau, Tiêu Hà đúng giờ tới đón cô. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn căn phòng, phát hiện không có món đồ nào là của cô cả. Nơi này từ trước đến nay đều không thuộc về cô, mà nó thuộc về Hứa Tĩnh Hàm, Ngôn Phu Nhân, tất cả đều không phải là của cô. Tầm mắt rơi trên chiếc nhẫn để ở trên tủ đầu giường, trong lòng của cô lại có rất đau đớn. Nếu như có một món đồ nào thuộc về cô, thì đó chính là chiếc nhẫn này. Nếu như có thể, cô có thể coi chiếc nhẫn hơn 10 tệ này là nhẫn cưới của cô và Ngôn Lạc Quân sao? Là nhẫn cưới của Bạch Ngưng và Ngôn Lạc Quân. Cô từ từ vân tay cầm lấy chiếc nhẫn lên rồi nắm chặt ở trong tay. Tại tầng trệt của tập đoàn Thịnh Thế, Bạch Ngưng ngẩng đầu, nhìn vào tòa nhà cao lớn. Đứng một hồi lâu, mới mang sắc mặt tái nhợt đi lên bậc thang. Vừa mới vào sảnh, tiếp tân đã cất tiếng nói. Tổng giám đốc đã nói, nếu cô tới, để tôi dẫn cô tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Xin mời cô đi qua bên này ạ. Bạch Ngưng tiếp theo đi vào trong thang máy. Bên ngoài phòng làm việc của Ngôn Lạc Quân, tiếp tân đi xuống, thư ký gõ cửa để cho cô đi vào. Ngôn Lạc Quân ngồi ở bên bàn làm việc. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên đeo kính với tay trang chỉnh tề. Cô đi vào. Ngôn Lạc Quân đem một tờ giấy sang cái bàn đối diện rồi nói. Cô ghi tên vào đi. Mắt chỉ lướt qua hai chữ ly hôn kia. Cô không đành lòng tiếp tục nhìn. Cô cầm bút lên, từ từ viết ba chữ Hứa Tĩnh Hàm xa lạ dưới tờ đơn ly hôn. Cố gắng tự nói với mình, đây là đơn ly hôn của Hứa Tĩnh Hàm mà không phải là của cô. Sau khi ký xong, Ngôn Lạc Quân cầm lấy đơn ly hôn, giao cho người đàn ông trung niên bên cạnh. Luật sư Vương, làm phiền tới ông rồi. Luật sư cầm đơn ly hôn rồi gật đầu nói. Ngôn tiên sinh không cần phải cách ký, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cho ngài. Ngài còn bận rộn, tôi cáo từ trước. Sau khi luật sư rời đi, Ngôn Lạc Quân đứng lên rồi nói. Đi thôi. Xuống dưới tầng, Ngôn Lạc Quân ra khỏi công ty. Bạch Ngưng cũng đi theo xuống bậc thang. Hắn quay đầu lại cất tiếng hỏi. Hành lý của cô đâu? Bạch Ngưng nhàn nhạt trả lời. Không có. Ngôn Lạc Quân đứng nhìn cô một lát rồi mới đi ra xe. Hình như theo thói quen hắn, nên hắn vẫn giúp cô mở cửa trước. Bạch Ngưng nhìn bóng dáng của hắn, ruột can đứt thành từng khúc, muốn rời tầm mắt đi không nhìn thấy hắn nữa. Nhưng cô không nỡ bỏ qua giờ phút cuối cùng này. Sau khi ngồi lên xe, khóe mắt nhìn hắn hạ cửa kính xuống rồi khởi động xe. Ở trong lòng của cô nặng nề, khiến cho cô có một chút kích động, há miệng ra để mà thở. Hắn ở bên cạnh cẩn trọng căng thẳng, lại xa ở phía chân trời. Người đàn ông này trong nháy mắt lại không còn quan hệ gì với cô nữa. Kiểm tra sức khỏe, để bọn họ từ đỉnh cao hạnh phúc vào trong vực sâu của sự đau khổ. Nhiều ngày sau, cô không có cách nào gượng dậy nổi, thế nhưng hắn đã trở lại bình thường như lúc ban đầu. Lòng dạ của đàn ông quả nhiên là kiên cường hơn. Đàn ông đối với tình yêu quả nhiên không bằng phụ nữ. Đối mặt với sự lạnh lùng của hắn, cô không dám đấu tranh vì mình, chỉ có thể để mặc cho hắn trả thù. Thứ cô muốn không phải là tiền bạc, không phải là tự do, thậm chí không phải là Hinh Hinh mà chỉ có hắn. Thế nhưng hắn đã đuổi cô ra khỏi thế giới của hắn rồi. Nước mắt tràn ngập hốc mắt trượt xuống cả khuôn mặt. Những ngày này, cô đã khóc rất nhiều vì hắn. Bây giờ cô thật sự không muốn khóc nữa, dứt khoát rời khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng bất đắc dĩ thay, cô luôn là một người thích khóc như vậy. Cô dùng cố hết sức cũng không thể khống chế được, tự như không thể nào khống chế được sự đau đớn đang lan tỏa trong đáy lòng của mình. Cô khóc cái gì chứ? Ngôn Lạc Quân nhìn về phía đường phía trước mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngân nghiêng đầu sang phía bên cửa sổ, muốn tách ra khỏi tầm mắt của hắn. Cô muốn ở trước mặt hắn kiên cường một chút, nhưng khi cô nghe thấy giọng của hắn, thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Rốt cuộc thì cô khóc cái gì hả? Ngôn Lạc Quân lại hỏi, giọng nói ẩn chứa sự tức giận và không kiên nhẫn. Bạch Ngân cắn môi, liều mạng lau nước mắt, gần như muốn lập tức biến mất trước mặt của hắn vậy. Ngôn Lạc Quân đột nhiên dừng xe, xoay người cô lại nhìn cô mà gào to. Tôi hỏi, cô khóc cái gì hả? Cả ngày làm ra vẻ oan ức, đây không phải là điều cô muốn hay sao? Sợ thiếu tiền thì cô nói tôi sẽ cho cô. Bạch Ngưng cúi đầu không nhìn hắn, không ngừng lấy tay mà lau nước mắt. Thấy bộ dạng đau lòng của cô liền ghét. Ghét cô đến nước này rồi, mà vẫn còn có thể làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn vô như vậy. Bạch Ngưng bị hắn lắc mạnh, chiếc nhẫn vẫn nắm trong tay rơi xuống đùi, từ trên đùi rồi lại lăn xuống. Ngôn Lạc Quân chợt sừng sốt, tầng lớp võ trang trong lòng của hắn một lần nữa bị thương nặng. Bạch Ngưng như là phản xạ có điều kiện, vội vàng nén nước mắt cúi đầu nhặt chiếc nhẫn. Tầm mắt mơ hồ nên không nhìn rõ phía dưới, chỉ thấy ánh bạc lấp lánh là vội vàng nhặt lên, nhưng lại bị Ngôn Lạc Quân nhặt lên trước. Nhặt nó làm gì? Đáng giá mấy đồng tiền hả? Ngôn Lạc Quân giữ lấy gáy của cô để mà hét lớn. Đợi cho em. Bạch Ngưng cũng cào lên mà đòi lại. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, đột nhiên ném chiếc nhẫn trên ghế rồi nghiêng người hung hăng mà hôn lên môi cô. Tôn nghiêm, kiêu ngạo, đến lúc nên quên thì tất cả đều mất hút. Hắn không nhìn thấy một chút dịu dàng nào của cô, không thấy một chút không nỡ nào xa rời từ cô. Thế nhưng hắn lại để mặc cô làm hắn bị tổn thương chồng chất, xé nát toàn bộ hy vọng của hắn mới chịu buông tay. Mà giờ đây hắn vĩnh viễn không thuyết phục được mình, đẩy kỹ nữ ở trong miệng của hắn ra xa. Tay của hắn giữ chặt cái của cô, đè ép môi của cô thật chặt, hôn sâu đến thẳng ở trong cổ họng của cô, dường như muốn liều mạng mà hoàn toàn đoạt lấy cô vậy. Bạch Ngưng không khống chế được sự kịch liệt chuyên chế của hắn, thậm chí ngay cả cơ hội nghênh hợp hắn cũng là không có, chỉ có thể để mặc cho hắn xâm chiếm, mặc hắn đoạt lấy. Hắn nâng cổ cô lên cao, để cho hắn lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống, càng dễ dàng đưa lưỡi sâu hơn vào trong miệng của cô, gần như khiến cô không thể nào thở nổi. Tiên sinh à? Cửa kính chỗ ngồi tài xế bị gõ vang, người bên trong xe không chút phản ứng. Giọng nói kia lại lớn hơn một lần lặp lại nữa mà cất tiếng gọi. Ngôn Lạc Quân buông Bạch Ngưng ra rồi quay đầu lại, hạ hơn cửa nửa cửa kính xuống, là một cảnh sát giao thông mặc đồng phục màu xanh dương. Tên sinh, nơi này không thể dừng xe. Nói xong thì đưa giấy phạt vào. Ngôn Lạc Quân không nói câu nào, nhận lấy giấy phạt nâng cửa kính lên rồi lái xe đi tiếp. Xe rất nhanh đi quẹo vào một bên công viên rừng cây ôm tùm. Dưới gốc cây cổ thụ nơi ít có người qua lại nào đó, Ngôn Lạc Quân dừng xe xuống xe, mở cửa trước rồi sau đó kéo Bạch Ngưng ra. Sau khi mở cửa sau, hắn một tay để cô lên trên ghế, rồi ngay sau đó hắn cởi áo khoác rút dây lưng rồi ấn cô xuống. Cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn, môi của hắn mang theo độ nóng đến mức đáng sợ, giống như là làm cho cô bị phỏng, dường như là muốn hòa tan cô một cách hoàn toàn. Giữa hai chân, kích thích hắn gây nên bốn phía khiến cho cô không chịu nổi, không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có để ý dịu dàng, càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Quân à? Lời nói của cô dần dần biến thành tiếng nức nở. Sau đó hắn quả nhiên tha cho cô. Rồi sau đó trong chớp mắt, hắn lại kéo quần của cô xuống. Bá đạo mãnh liệt như thế khiến cho cô không chịu nổi mà khóc lên, nhưng lại không xin hắn dừng lại giống như là trước đây. Đầu càng ngày càng mê man, ý thức càng ngày lại càng mơ hồ. Toàn thân từ trên xuống dưới như bị lấp đầy, chỉ cảm thấy kích thích mãnh liệt. Hắn lật người cô, ấn cô lên cửa kính, từ phía sau thật sâu mà đoạt lấy cô. Cô ép mình phải tiếp tục chịu đựng, tiếp tục cùng hắn bùng cháy đến tận cùng. Mỏng móng của hắn chôn sâu vào trong cơ thể cô, khiến cô run rẩy không ngừng. Ngoài cửa xe cách đó không xa, là một bà cụ tiến vào tầm mắt của cô, khiến tinh thần của cô đã căng thẳng đến mức sắp ngất xỉu. Không ngờ hắn lại không vương tha cho cô. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt, trước mắt cô chỉ toàn là màu đen. Bây giờ cảm giác kích thích cũng dần dần tan biến. Tĩnh Hàn. Ngôn Lạc Quân cuống quýt rút ra khỏi miệng cô, kinh hoàng mà nhìn Bạch Ngưng đột nhiên ngất xỉu. Ngoài cửa bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em gần công viên, một chiếc xe hơi màu đen mới tinh phanh gấp lại, Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú từ trên xe đi xuống, gấp gáp ôm lấy cô gái xinh đẹp từ ghế sau xe, rồi vội vàng xông vào bệnh viện. Trong phòng bệnh, một bác sĩ khoảng 40 tuổi kiểm tra xong cho cô gái khuôn mặt đỏ ửng, quần áo xốc xếch, thậm chí khóe miệng còn lưu lại chất dịch màu trắng. Lại nhìn người con trai đầu óc rối loạn, áo sơ mi trắng cao cấp, lại xốc xếch nửa bò vào lưng quần, nửa bò ra ngoài thì bất giác lắc đầu nói. Thật đúng là tuổi trẻ, muốn kích thích nên cả mạng cũng không cần nữa rồi sao? Cô ấy như thế nào rồi? Ngôn Lạc Quân vội vàng hỏi. Bác sĩ treo bình nước biển lên rồi nói. Là tụt huyết áp mệt nhọc quá độ. Tụt huyết áp ư? Tại sao lại tụt huyết áp chứ? Ngôn Lạc Quân kỳ quái hỏi. Mấy y tá bên cạnh đỏ mặt cúi đầu, bả vai run rẩy kịch liệt. Bác sĩ nhìn hắn rồi trả lời. Có thể là do buổi sáng không ăn hỉ. Dĩ nhiên, nếu như không phải do ngồi nổ mệt nhọc quá độ, thì huyết áp cũng không đến mức thấp, đến mức mà té xỉu. Lúc này Ngôn Lạc Quân mới nhớ ra. Hôm nay mặc dù cô không tiểu tụy dạng người như tối ngày hôm qua, nhưng trạng thái tinh thần vẫn là không tốt, sắc mặt cũng là tái nhợt. Nhìn qua đã thấy do mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không đủ, mà hắn lại còn. Nghĩ đến hành động có chút cầm thú của mình, ở trong lòng của hắn vừa khó chịu lại vừa áy náy. Đây là lần thứ hai Bạch Ngưng tụt huyết áp té xỉu. Khi tỉnh lại, khi đập vào mắt vẫn là căn phòng màu trắng tinh, nhưng ngồi ở trên giường lại biến thành một người khác, là Ngôn Lạc Quân. Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Ngôn Lạc Quân cất tiếng thở dài, nhìn cô mang theo vẻ trách cứ. Ý thức của cô vẫn hơi mơ hồ, nằm ở trên giường sững sờ nhìn hắn thật lâu, mới nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Ban ngày ở trong công viên, thế nhưng bọn họ lại... Trên mặt của cô dần dần ửng hồng, muốn hỏi tại sao mình ngất xỉu, rồi lại không hỏi được. Chẳng lẽ là làm chuyện đó quá mức kịch liệt, thật sự có thể làm cho người ta té xỉu hay sao? Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi nói tiếp. Dậy ăn một chút gì đi. Người sống lại, có thể để cho mình đói đến ngất xỉu. Thật đúng là phục em đó. Thì ra là tụt huyết áp sao? Bạch Ngưng cúi đầu rồi nhỏ giọng nói. Không muốn ăn, cũng không có cảm thấy đói. Bây giờ em dám không thích thì cũng phải ăn hết. Ngôn Lạc Quân nói xong thì mang một cốc sữa nóng lớn đưa tới cho cô. Sau khi ăn xong lại nằm bệnh viện thêm một lát, cô bình yên xuất viện. Mới xuống giường, cô lại cảm thấy trên người khác thường. Bạch Ngưng sửng sốt, sau đó khuôn mặt lại dần dần ửng đỏ. Nhìn đôi mắt y tá ở bên cạnh mang theo ý cười thì mặt của cô càng nóng lên như là bị thiêu đốt vậy. Cô lặng lẽ giơ tay lên che trước ngực, cúi đầu thật thấp núp ở bên cạnh Ngôn Lạc Quân mà rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài trời đã tối mịt, không còn một bóng người, cả thành phố chỉ còn lại ánh đèn. Vừa đến bên cạnh xe, Bạch Ngưng đã cuống quýt mở cửa xe mà ngồi ở phía sau tìm đồ lót nhưng lại không tìm được. Ngôn Lạc Quân cười nhẹ đến ghế trước lấy đèn pin cầm tay sao cho cô, chỉ thấy đồ lót màu tím nhạt ngay ngang nằm ở phía dưới ghế ngồi, phía trên còn in thêm dấu giày của hắn. Bạch Ngưng khóc không ra nước mắt nhìn hắn. Ngôn Lạc Quân mím môi không nhịn được mà nở nụ cười, đưa tay lôi cô đến ghế trước rồi đóng cửa lại. Không thể làm, tại sao lại không nói? Sau khi ngồi lên xe, Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Nếu như nói thì anh sẽ không làm sao? Bạch Ngưng hỏi ngược lại. Không, Ngôn Lạc Quân trả lời rồi sau đó quay đầu nói tiếp. Nhưng có lẽ tôi sẽ chú ý hơn. Ở trong xe không khí không tốt, thà rằng tìm chỗ vắng vẻ ở bên ngoài. Bạch Ngưng mất tự nhiên ho khan hai tiếng. Nghe ý của hắn thì trong xe vẫn chưa đủ kích thích nên còn định ra bên ngoài. Người có tiền quả nhiên là phát nhàn đến đáng sợ. Ngôn Lạc Quân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì càng cảm thấy đẹp mắt, càng nhìn thì càng cảm thấy hài lòng, không nhịn được mà nghiêng người hôn cô một cái. Thấy môi của cô, liền nhớ tới lúc ban ngày vì vội đưa cô vào bệnh viện, không phát hiện bên trong miệng cô còn lưu lại tinh dịch của hắn. Nếu như để cô biết, có lẽ từ nay về sau, cô sẽ không dám đến bệnh viện này trong vòng bán kính 100 km mất. Lờ đãng nhớ tới lúc chuyện ban ngày, nhớ tới dáng vẻ mê người của cô lúc hoan ái, tình dục đột nhiên tăng vọt, hắn lại hôn lên môi của cô. Bạch Ngưng sửng sốt, rồi sau đó từ từ lớn mật đưa lại ra cùng hắn truy đuổi. Một tay của hắn từ vạt áo của cô đưa vào, đặt lên nơi mềm mại trần trụi của cô, dùng lực mà xoa bóp. Thật lâu sau hắn mới đột nhiên buông cô ra rồi thu tay lại, ngồi thẳng rồi hít hơi một hơi thật sâu nói. Tôi quên mất, em mới từ bệnh viện ra. Xe còn dừng ở cửa của bệnh viện chưa đi, mà hắn lại dám nổi lên sắc tâm. Bạch Ngưng cúi đầu nhỏ giọng nói. Em vẫn có thể. Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu nhìn cô một chút, rồi lại lập tức hôn cô. Dây dưa một lát, hắn lại buông cô ra. Tụt huyết áp cũng có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, hắn nói. em cũng không có yếu đuối đến mức độ đó. Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng. Tôi là người, cũng không phải là cầm thú. Nếu lát nữa chúng ta lại vào bệnh viện, người trong bệnh viện nhất định sẽ bị chúng ta hù chết đó. Nhờ tới bác sĩ y tá trong bệnh viện, thì Bạch Ngưng lại xấu hổ, nhưng bất giác cảm thấy buồn cười. Nếu nói như vậy, bệnh viện sẽ bị oanh động. Đến ngày mai cả bệnh viện sẽ biết. Có một cặp nam nữ vì muốn hưởng thụ mà liều mạng đến nỗi phải vào bệnh viện hai lần. Sau khi cười xong, hai người lại yên lặng. Nhìn đồng hồ thì đã là 3 giờ sáng. Ngô Lạc Quân để tay ở trên tay lái, không biết phải đi đâu. Thật ra thì hắn không muốn đi đâu cả. Hận là không thể ngồi cùng với cô ở chỗ này, cho đến khi tóc bạc trắng. Bạch Ngưng ngơ ngác, nhìn về phía thành thị có ánh đèn lơ thưa dưới bầu trời đêm màu đen phía trước. Mê say cảnh đêm này. Một lúc lâu sau hắn cất tiếng. Chúng ta đi Vân Nam. Bạch Ngưng quay đầu nhìn hắn. Cả hai từ chúng ta và Vân Nam này đều khiến cho cô vô cùng xúc động. Tại sao lại là chúng ta? Thì ra cuối cùng hắn vẫn muốn đưa cô đi Vân Nam. Ngay sau đó, hắn rút điện thoại di động ra mà nói chuyện điện thoại. Giúp tôi đặt 2 vé máy bay đến Côn Minh và cả khách sạn nữa. Bây giờ tôi muốn đi du lịch. Chưa biết về lịch, chuyện công ty sẽ ra lại cho cô giải quyết. Sau khi nói xong thì hắn cúp điện thoại. Hiểu ý của hắn, Bạch Ngưng không nhịn được mà cười một tiếng, cất tiếng. Cái gì cũng phải làm theo ý của anh. Làm thư ký cho anh thật đúng là không dễ dàng gì cả. Tiền lương cao như vậy cũng không phải là dễ lấy đi. Ngôn Lạc Quân trả lời rồi khởi động xe. Buổi sáng 7 giờ hai người đã ngồi trên máy bay đi đến Côn Minh. Vừa xuống máy bay ra khỏi sân bay, Bạch Ngưng đã phấn khởi kêu lên. Vân Nam thật là đẹp. Ngay cả trong khí cũng tràn ngập mùi hoa. Ngày trước xem Hoành Châu Cách Cách, lúc Tiểu Kiếm nói Vân Nam đại lý 4 mùa như là mùa xuân, ngày nào cũng trồng hoa cả. Em còn không tin nhưng thì ra lại là thật. Ngôn Lạc Quân kéo cô đang chạy loang quang ở phía trước cười nói. Làm sao thấy em giống như bà già nhà quê thế hả? Vui vẻ như vậy sao? Chẳng lẽ là chưa từng tới ư? Bạch Ngưng vừa chạy khắp nơi vừa trả lời. Anh quản em sao? Em đang hưng phấn thì sao chứ? Cô lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ rời khỏi thành phố. Dĩ nhiên là chưa từng đến đây. Đây cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay, lần đầu tiên đi đến Vân Nam. Cả du lịch cũng là lần đầu tiên nốt. Hắn tưởng ai cũng giống như hắn chứ. Này bà già nhà quê, không mặc quần áo lót có lạnh không hả? Ngôn Lạc Quân đột nhiên cười nói. Trong đầu của Bạch Ngưng bùng một tiếng, lập tức đứng ngay ngắn, tự thò chạy, đổi thành thục nữ. Bên kia có một cửa hàng tạp hóa, em muốn vào trong đó. Sau khi nói xong, cô liền lôi hắn chạy vào cửa hàng. Cho đến khi vào trong khách sạn, Bạch Ngưng mới thở dài một hơi. Cuối cùng không cần thả rong ở bên trong mà đi dạo lung tung nữa rồi. Có mệt không? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Không mệt, Bạch Ngưng hưng phấn trả lời. Ngôn Lạc Quân vỗ đầu của cô rồi cười nói. Ngồi máy bay rất là mệt, buổi tối con không ngủ được nữa. Bạch Ngưng chẳng thèm quan tâm tới lời nói của hắn. Sau khi tắm xong thì liền yên lặng. Khi Ngôn Lạc Quân từ trong phòng tắm đi ra ngoài, thì cô đã buồn ngủ rồi. Bây giờ thì mệt chưa? Ngôn Lạc Quân nằm ở bên cạnh cô. Bạch Ngưng dùng một tay vòng trên vai của hắn rồi vô lực nói. Chúng ta ngủ trước một đạo đã có được không? Ngủ đi, vẫn có nhiều thời gian để mà chơi mà. Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng trả lời rồi đắp kín chăn lại cho cô. Cô tựa vào cổ của hắn. Hắn nắm lấy tay của cô. Rèm cửa sổ bị mặt trời nhuộm thành một màu vàng. Cô điềm tĩnh chìm vào trong giấc ngủ. Muốn đi đâu chơi đây? Buổi chiều, khi trong phòng bị ánh hoàng hôn bao phủ, Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Đi đâu cũng được, chỉ cần có anh là được. Cô ngượng ngùng nói, như là thổ lộ tấm lòng của mình với hắn vậy. Lúc này, điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên. Hắn cầm điện thoại di động một cái, rồi sau đó cúp mà tắt máy, ném điện thoại di động sang một bên. Anh làm gì vậy chứ? Ngộ nhỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao? Bạch Ngưng lo lắng nói. Hắn chính là boss lớn, một cuộc điện thoại đáng giá hơn ngàn vạn trong truyền thuyết đó nha. Ngôn Lạc Quân mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của cô rồi trả lời. Không có gì quan trọng hết cả. Em chính là toàn bộ thế giới của anh. Bạch Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi chủ động hôn hắn. Ngôn Lạc Quân lập tức hưởng ứng, lật người mà đè cô xuống. Một hồi lâu sau hắn buông cô ra. Chúng ta gọi người, đưa đồ ăn lên đã. Bạch Ngưng lập tức ngồi dậy mà bật cười. Em hoài nghi về sau trước khi anh làm việc với phụ nữ. Đều phải cho anh ăn no trước đã. Một ngày bị rắn cắn, 10 năm sẽ sợ dây thừng đi. Sau nói xong thì lại nằm dài ra giường. Ai, em hôn mê mất rồi. Hôn mê đi sao nào? Anh muốn giết chết em đó. Giống như lần trước em uống say. Không cho em xuống giường chính là không được mà. Ngôn Lạc Quân gọi món ăn xong, trở lại trên giường liền đưa tay vào trong áo ngủ của cô mà chạm vào eo cô. Bạch Ngưng bị hắn cù nhột cũng đưa tay cổ lại hắn, nhưng cho dù cô vào hông hay là cổ của hắn cũng không có phản ứng. Em ấy không tin là anh thật sự không nhột nha. Bạch Ngưng ngồi trên đùi của hắn, cầm tóc cọ cọ vào lòng bàn chân của hắn. Ngôn Lạc Quân cũng không nhịn được nữa, cười lớn rồi ngồi dậy lôi cô trở về. Cho anh chờ cái tội giả vờ, ngỡ chết anh đi. Hai người đang đùa thì chuông vang lên, là nhân viên phục vụ đưa thức ăn tới. Cuối cùng chỉ ăn được một nửa, hai người lại lăn ở trên giường. Đừng mà, em không chịu nổi đâu. Lúc trời dần tối, Bạch Ngưng đẩy hắn ra bỏ về phía đuôi giường. Này người phụ nữ này, đừng có như vậy, anh đang khó chịu đó. Ngôn Lạc Quân cất bước đuổi theo sau. Em bị tụt huyết áp choáng váng, sắp ngất xỉu rồi. Bạch Ngưng giờ vờ ngất xỉu, nhưng Ngôn Lạc Quân lại cầm lấy một ổ bánh mì nhét vào trong miệng của cô. Mau tiếp năng lượng đi. Rồi sau đó giữa eo của cô lại bắt đầu một lần tình cảm mãnh liệt. Bạch Ngưng rên rỉ một tiếng, bánh mì rơi xuống dưới giường. Ngày hôm sau trận đầu tiên bọn họ muốn chơi chính là Thạch Lâm. Ai nhìn tảng đá ở đó xem, ở giữa có một cái hang đá thật là đẹp nha. Bạch Ngưng lập tức chạy qua. Tảng đá này ở giữa có một cái động, được rất nhiều du khách yêu thích. Rosie đứng đằng sau động để mà chụp hình, nhìn giống như là khung hình của thiên nhiên vậy. Em cũng muốn chụp một tấm. Bạch Ngưng luôn luôn hưng phấn, nhưng giờ ánh mắt xuất hiện một tia chán nản. Đi, chúng ta đi ra ngoài mua máy ảnh. Ngôn Lạc Quân kéo cô cất tiếng nói. Bây giờ ư? Nhưng mà chúng ta vừa mới vào mà. Bạch Ngưng kinh hãi nói. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại xem. Ngôn Lạc Quân kéo cô đi ra ngoài. Bạch Ngưng lập tức dừng bước lại. Nếu như vậy chẳng phải là phải mua vé thêm một lần nữa hay sao? Thật đúng là lãng phí nha. Ngôn Lạc Quân vỗ ngực rồi trả lời. Yên tâm đi, bạn đại gia có tiền. Lát nữa một người mua hai vé, một cái dùng còn một cái ném đi. Nhìn anh thật là giống đại địa chủ đó nha. Bạch Ngưng ôm bụng cất tiếng cười to. Địa chủ thì cũng phải là có tiền. Cô bé à, em đi theo đại gia, sẽ bảo em một bước lên trời, chụp hình đã là cái gì chứ. Ngôn Lạc Quân kéo cô qua rồi ngay ngang đi ra cửa. Lúc mua máy ảnh, có một đôi nam nữ cũng đứng chặn máy ảnh giống như bọn họ. Nam hơn 20 tuổi rất là tuấn tú, nữ hình như đã là 50, khí chất quý phú. Nhìn tuổi giống như là hai mẹ con, nhưng vẻ mặt động tác lại giống như là người tình. Tổ hợp như vậy, khiến nhân viên phục vụ cũng lặng lẽ liếc mắt nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi, mang theo một chút kinh bỉ. Bạch Ngưng nhìn Ngôn Lạc Quân trong lòng, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ độc ác, bất giác lén cười đến mức rôn rẩy. Ngôn Lạc Quân trả tiền xong quay đầu lại, nhìn hai vai của cô kịch liệt run rẩy thì cất tiếng hỏi. Em làm sao vậy chứ? Là bị trúng gió độc sao? Bạch Ngưng trợn mắt lườm hắn nhưng vẫn không nhịn được mà cười. Ngôn Lạc Quân quay đầu nói với nhân viên phục vụ. Làm ơn nhanh lên một chút, tôi phải nhanh chóng đưa vợ tôi đến bệnh viện. Nhân viên phục vụ cũng không nhịn được mà bật cười. Đi ra khỏi cửa hàng điện tử, Bạch Ngưng nhìn khắp bốn phía, chạy đến một cửa hàng bán đồ trang sức. Ngôn Lạc Quân cau mày. Em đừng có lạc hậu như vậy có được hay không? Làm sao lại cứ thích mua mấy thứ đồ này ở đây vậy chứ? Mỗi lúc không cần anh lo, em cứ là thích đó. Bạch Ngưng nói xong thì lựa một chiếc nhẫn kim cương, ít nhất phải 3 gram, đương nhiên là giả. Em cứ mua đi, dù sao yêu điểm lớn nhất của bà già quê mùa như em chính là tiết kiệm tiền. Ngôn Lạc Quân nói xong thì lấy từ trong ngăn tủ ra một cái dây chuyền kim cương nhái bá tước hoàng kim, vô cùng chói mắt nói. Cái này có được không? Ừ, được được, cái này đúng là vừa đúng nha. Bạch Ngưng vô cùng vui mừng nói. Nghe thấy vậy thì Ngôn Lạc Quân sững sờ. Em muốn thật sao? Đeo đồ già không nói lại còn rêu rao như vậy làm gì? Đầu của cô bị uống nước ư? Đương nhiên là muốn rồi. Nhìn qua thấy rất là giống người có tiền cô đúng không hả? Bạch Ngưng hài hê đem một đống nhẫn kim cương dây chuyền vòng tay đưa cho nhân viên phục vụ tính tiền. Mua xong đồ trang sức, Bạch Ngưng nhìn cửa hàng tạp hóa đối diện, lại nhìn Ngôn Lạc Quân mà cất tiếng nói. Anh có tiền có đúng không? Ngôn Lạc Quân sửng sốt một chút rồi sau đó gật đầu. Bạn đại gia có tiền, làm sao chứ? Mua một bộ quần áo hàng hiệu, chắc cũng không là gì có đúng không? Ngôn Lạc Quân kéo tay cô, đưa cho cô một tấm thẻ rồi lớn tiếng nói. Bảo bối à, cho em cài thẻ thoải mái đi. Bạch Ngưng đem túi ni lông đựng mấy đồ trang sức linh tinh, nhét vào trong tay của hắn rồi cầm thẻ tín dụng vui vẻ chạy vào cửa hàng. Ngôn Lạc Quân không ngờ cô cầm thẻ của hắn, mua một bộ quần áo xa hoa, nhưng chỉ có bà già mới mặc được, hoàn toàn che mất khí chất. Nhìn cô từ phòng thử đồ quần áo đi ra, suýt chút nữa khiến hắn ngất xỉu. Bạch Ngưng đứng ở trước gương, nhìn trước sau một lượt có vẻ rất là hài lòng với kết quả này, mặc luôn bộ đồ này đi tính tiền. Em muốn đi làm tóc. Ra khỏi cửa hàng bán quần áo, Bạch Ngưng nói. Đi. Có lẽ làm cho em một quả đầu rậm rạp rối bù sẽ thích hợp với bộ quần áo này đi. Ngôn Lạc Quân cau mày nói. Bạch Ngân mang theo nụ cười ý vị sâu xa, đi tới cửa hàng làm tóc ở góc tầng 2. Khi Ngôn Lạc Quân ngồi ở trên ghế salon xem xong quyển tạp chí thứ 3, thì bà vai bị người ta vỗ vỗ. Hắn ngẩng đầu lên thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc quăn màu vàng rối bù, hình như là không quen. Nhìn kỹ thì trên mặt cô ta tắt chắn thật là dày, có thể dùng từ trắng bệch để mà hình dung. Trên trán có vài nếp nhăn, mắt màu tím bóng, đôi môi đỏ thẫm. Nếu như không thấy bộ quần áo quen mắt thì chắc chắn hắn chẳng nhận ra là cô gái hắn đã ngồi chờ từ nãy đến giờ. Làm sao thế hả? Không nhận ra sao? Bạch Ngưng vui vẻ nói. Em đang làm cái gì vậy hả? Ngô Lạc Quân sững sờ nhìn cô. Bạch Ngưng cười cầm lấy túi đồ trang sức trong tay của hắn, đem dây chuyền vòng tay và nhẫn đeo hết lên. Hai tay đeo năm chiếc nhẫn, cái nào cũng hoang hoang đến mức pháp khiếp. Hài lòng nhìn đôi tay này, cô móc ví tiền của hắn bỏ vào túi sách của mình rồi nói. Bà bối à, đi thôi. Vì thế lúc này Ngôn Lạc Quân mới hiểu ra, hắn từ đại gia trực tiếp sang cấp làm trai bao được vốn bà bao nuôi. Đi ra bên ngoài, Bạch Ngưng đeo kính lên, thân mật ôm lấy cánh tay của hắn, thành công giúp hắn đưa đến vô số ánh mắt tò mò, tức hận kinh bỉ có đủ lại. Tình yêu à, anh khát. Ngôn Lạc Quân nói, phối hợp với trò trẻ con này của cô. Ừ, tự đi mua đi, tiện mua cho em luôn. Mỏ móng tay đỏ chót của Bạch Ngưng dánh nắng mặt trời vô cùng bắt mắt. Quay lại Thạch Lâm, đi ngang qua tấm biển quảng cáo to đùng, Bạch Ngưng lập tức kéo Lạc Quân Ngôn rồi lại nói. Bảo bối à, chúng ta chụp chung một tấm hình đi. Tình yêu à, cái gì cũng nghe theo em hết. Ngô Lạc Quân thâm tình chân thành nói. Nghe được câu nói này, người chụp hình rõ ràng là hơi run rẩy, còn hai người nhịn cười đến mức nổi thương. Chụp ảnh xong, Ngô Lạc Quân nói ở bên tai cô. Cô cưng à, em đã xem nếu như chúng ta hôn nhau ở đây trước mặt của mọi người, có thể khiến cho người ta buồn nôn hay không cơ chứ? Đừng nha, ban ngày ban mặt, anh không sợ mất mặt nhưng mà em sợ đó. Yên tâm đi, người mất thể diện là anh mới không phải là em. Ngô Lạc Quân vừa nói, vừa kéo cô đi đến bên cạnh một tảng đá lớn. Đừng mà, sẽ bị người ta nhìn thấy đó. Bạch Ngưng còn chưa nói dứt lời đã bị hắn che lại đôi môi. Chỉ chốc lát sau, cả dù khách khác cũng bắt đầu chỉ trò trò về phía bọn họ. Qua một lúc nữa nụ hôn sâu mới kết thúc. Ngôn Lạc Quân cầm lấy khăn giấy ra lau miệng đầy son môi, còn Bạch Ngưng xấu hổ cúi đầu. Đến gần tối, Bạch Ngưng đã thay bộ trang phục dân tộc Di, nghiễm nhiên trở thành một cô gái tộc Di. Đứng ở bên cạnh cô là Ngôn Lạc Quân, hắn cũng mang trang phục của nam tộc Di. Hai người tay trong tay đi ở trên đường. Hoàng hôn của Vân Nam thật đúng là đẹp nha. Bạch Ngưng nhìn về phía bầu trời phía xa mà nhẹ nhàng bật thốt. Mây ngũ sắc lúc sáng chiều bay về phía nam, ánh chiều ta còn rất lạnh, đương nhiên là phải đẹp rồi. Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn về phía cô rồi cất tiếng hỏi. Ngày mai muốn đi đến nơi đâu? Để em nghĩ đã. Cốc khủng lắm nhé. Ngôn Lạc Quân cười nói. Còn lâu nha, mỗi lúc không đi. Nghe thấy thế đã cảm thấy ảnh hưởng tới không khí rồi. Em nghe nói Vân Nam có một ngọn núi tuyết phủ quanh năm, ở trên đó có rất là nhiều mai. Dưới chân núi còn có một nơi được gọi là thôn tình yêu, ở nơi đó các đôi tình nữ khắp nơi trên thế giới đều đến du lịch, bị bọn họ phong cảnh nơi đó hấp dẫn, tình nguyện sẽ ở lại nơi đó, lấy nghề bán đồ thủ công mỹ nghệ để mà sống, trải qua cuộc sống nghèo khó mà vui vẻ. Ngày trước em đọc ở trong văn, em đã cảm thấy rất là đẹp, chúng ta đi đến nơi đó có được hay không? Ngôn Lạc Quân cười một tiếng nói. Được, nhưng mà hồi tiểu học, anh học môn thủ công cũng không được tốt lắm, nên nhờ chúng ta ở lại đó, đành phải để em phải nuôi anh rồi. Anh học không tốt ư? Đúng là thất bại, mất mặt mà. Em toàn là được điểm cao đó nha. Bạch Ngưng cười rồi kéo hắn chạy về phía trước, đuổi theo ánh nắng mặt trời chiều. Chạy được mấy bước thì tấm áp phích bên cạnh đã hấp dẫn cô. Dừng bước lại mà nhìn thật lâu, Bạch Ngưng quay đầu lại nói. Chẳng quay Thiên Long Bát Bộ, chúng ta đi đến nơi đó đi. Ngô Lạc Quân nhìn tấm áp phích rồi lại nhìn nghi cô, mà nghi ngờ nói. Người khác đến trường quay chơi thì không nói làm gì, em cũng muốn đến sao? Lúc này Bạch Ngưng mới nhớ ra, bây giờ cô chính là siêu sao của phim điện ảnh. Làm sao có thể nhìn thấy trường quay mà hưng phấn đến vậy cơ chứ? Nhưng cô vốn là người bình dân mà. Cô thật sự rất là muốn đi. Em muốn đi, em muốn đi mà. Không nghĩ ra lý do, cô đành phải ăn vạ. Nơi đó chả muốn chết, mới lực không đi. Thấy cô lại như vậy, Ngô Lạc Quân cố ý trả lời. Không, em muốn đi, chúng ta đi đi mà. Bạch Ngưng vẻ mặt đau khổ, lắc lắc cánh tay của hắn. Ngô Lạc Quân tiếp tục kiên quyết. Không đi. Nói cái gì thì chúng ta cũng sẽ không đi. vừa vui mừng mà thưởng thức phản ứng của cô. Em muốn đi. Bạch Ngưng tức giận chân. Ngôn Lập Quân rốt cuộc cũng cười nói. Em ngồi dưới đất vừa duỗi chân vừa khóc 3 phút thì anh sẽ đồng ý. Bạch Ngưng nhìn hắn, đôi mắt dần dần ướt át quay đầu rời đi. Ngôn Lập Quân vội vàng đuổi theo rồi gấp gáp nói. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta ngồi xe đến đại lý nhé. Mỗi lần không đi. Bạch Ngưng giả vờ lau nước mắt, tiếp tục đi về phía trước. Ngôn Lập Quân kéo cô rồi dịu dàng nói. Anh chỉ đùa thôi mà, đừng có tức giận như vậy. Ngày mai đi có được không? Cái gì mà ngồi dưới đất duỗi chân vừa khóc chứ? Anh chị em quê mùa cố ý luôn muốn làm em mất mặt đi. Bạch Ngưng càng nói thì lại càng đau lòng. Anh đâu có chứ, chỉ là muốn trêu chọc em thôi. Anh có nha. Bạch Ngưng tiếp tục đi về phía trước. Ngôn Lập Quân gần như là cầu khẩn mà cất tiếng nói. Anh thật sự là không có. Nếu không anh ngồi trên đất vừa duỗi chân vừa khóc, xin em đừng tức giận nữa mà. Bạch Ngưng ngừng lại khẽ nức nở. Thật lâu sau cũng không thấy Ngôn Lập Quân có hành động gì. Cô lén lén liếc qua, thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Anh nói này, có vẻ em những cũng mong đợi quá nhỉ. Để người đàn ông của em ngồi dưới đất giả ngu, hay đến thế cơ sao? Ngôn Lập Quân lườm cô nói. Bạch Ngưng nhìn hắn chằm chằm thật lâu, rốt cuộc không nhịn được mà phụt một tiếng bật cười. Thật sự rất là vui mà, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó đã thấy buồn cười rồi nha. Ngôn Lập Quân véo cái mũi của cô rồi lắc đầu nói. Lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Rồi sau đó kéo cô chậm rãi đi về phía trước. Chân của em mỏi rồi, anh mau cõng em đi. Bạch Ngưng lại yêu cầu. Ngôn Lập Quân ngồi xổm xuống nói. Anh thấy em sức sống dâng trào như vậy, có chỗ nào giống như là đang mệt đâu cơ chứ. Bạch Ngưng vui mừng, leo lên vai của hắn, nằm ở trên lưng của hắn. Khi hắn đứng dậy, cô vừa rung chân vừa kéo áo của hắn nói. Dù sao anh cũng đang rảnh, dư thừa thử sức lực như thế rất là phí nha. Ai nói sức lực của anh không có chỗ nào dùng chứ. Em chỉ biết chơi phần của em, còn anh không chỉ phải đi theo em, mà đến buổi tối lại còn phải ra trận. Vậy mà chả thấy em giúp anh tiết kiệm sức lực một chút gì cả. Ngôn Lập Quân vừa cõng cô vừa ai oán trả lời. Bạch Ngưng bật cười khanh khách, nghịch ngợm mà luồn tay vào trong áo sơ mi của hắn. Sơ tìm được điểm nhỏ nhỏ nổi lên thì sao nó nói. Ông xã à, người ta muốn mà. Giọng nói vừa mềm mại lại vừa nũng nịu kéo dài âm cô ấy, làm cho xương cốt của người ta mềm nhũn cả ra. Ngôn Lập Quân run lên, ép buộc chính mình ổn định lại bước chân rồi nghiêm túc trả lời. Đại bảo bối, đừng có mà làm liều. Bạch Ngưng ở sau lưng của hắn, bị chính hành động của mình làm cho đã bừng cả mặt, rồi lại tiếp tục đùa giỡn mà trêu đùa nói. Ông xã à, đến đây. Nói xong lại còn liếm liếm vành tai của hắn. Bảo bối, em cứ chờ đó, anh sẽ tới ngay. Ngôn Lập Quân run lên, nhiệt huyết sông thẳng lên đầu. Cõng cô nhanh chóng chạy tới khách sạn. Đi, đi mau. Bạch Ngưng vỗ vai của hắn thúc giục. Trời chiều ở phía trước, hai người ở phía sau. Trên đất là cái bóng thật dài của bọn họ. Một nhiếp ảnh ở đầu đường của Văn Nam, cầm máy ảnh đi chụp hành sưu tầm về các hoạt động của người trẻ tuổi, nhanh chóng chụp lại bức ảnh này. Trường quay, Hồ Nhị Hải, suối Hồ Điệp, Lệ Giang. Trong 10 ngày này, ban ngày bọn họ tùy ý đi chơi, bởi tối kích tình triển miên đến nửa đêm, quên hết tất cả. Tại đất nước như thiên đường đó, trải qua chuỗi ngày chỉ có sự vui vẻ và chỉ có tình yêu. Cho đến một ngày, Ngôn Lập Quân sững sờ nhìn chằm chằm vào một tựa đề tin tức tài chính kinh tế thật lâu. Nửa đêm kích tỉnh đi qua, Bạch Ngưng nằm trong ngực của hắn. Không mệt mỏi, không còn sức lực ôm hắn ngủ say như mọi ngày, mà lại mở to mắt, hồi lâu mới lên tiếng. Anh đi đi. Nhưng chúng ta ngày mai, phải đi tây xong bàn nạp. Ngôn Lập Quân nói. Trở về đi. Bạch Ngưng lại ngửa đầu nhìn hắn nói tiếp. Em cũng đã thấy tin tức đó. Lần này tình thế tổn thất rất lớn. Anh có cha mẹ của anh, công ty của anh, nhân viên của anh. Anh không thể tắt máy ở đây cả đời được. Ngôn Lập Quân yên lặng, trong màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cả hai người. Ngày hôm sau rời giường ăn điểm tâm qua, Bạch Ngưng mở máy giúp hắn, ầm báo các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập tới. Cô cầm điện thoại di động đưa cho hắn. Ngôn Lập Quân lặng lặng nhìn cô, cầm lấy di động rơi sát tay cô đi xuống dưới tầng. Xuống xe taxi hắn vẫn nắm chặt tay của cô. Cô đi đến sân bay, trong chớp mắt đó cả hai người cùng yên lặng. Có lẽ thôn tình yêu trong truyền thuyết là nơi có thể tác thành cho tình yêu của bọn họ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí vứt bỏ tất cả. Cũng có thể vứt bỏ tất cả mà ở lại thôn tình yêu, ở lại nơi tinh khiết này. Bọn họ nằm trong số những người không làm được. Chỉ cần rời khỏi Văn Nam, cô vẫn mang theo quá khứ của Hứa Tĩnh Hàm và Bạch Ngưng. vẫn có một đứa bé không phải là của hắn. Giữa bọn họ vẫn tồn tại một khoảng cách rất xa. Yêu anh là đơn giản, nhưng muốn ở cùng với nhau lại khó khăn đến vậy. Trước mặt là một tiệm bán hoa tươi nhỏ, có hoa hồng, hoa bách hợp, cũng có các loại hoa cỏ nuôi ở trong chậu. Ông chủ viết ý nghĩa của các loại hoa trên giấy các tông, rồi cắm về phía trước hoa để khách hàng có thể nhìn thấy. Ngôn Lạc Quân dừng lại, chậm rãi đến gần một chậu hoa. Hắn ngồi xuống nhìn một hồi lâu, rồi quay đầu nói với cô đang đứng ở bên cạnh. Trở về cùng anh đi. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được hay không? Lỗ mũi của Bạch Ngưng đau xót, nước mắt nhòa đôi mắt, khẽ gật đầu một cái. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, từ trên mặt hiện ra một nụ cười. Đúng lúc này, ông chủ đi ra nói. Tiên sinh à, mua một chậu đi. Hoa anh thảo nở vào mùa đông, hồng hồng đỏ đỏ, rất là đẹp đó. Ngôn Lạc Quân ôm lấy chậu hoa này mà đưa cho Bạch Ngưng. Bạch Ngưng khẽ cười một tiếng, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống mà nhận lấy chậu hoa. Hai người rời đi, ông chủ lại ôm một chậu hoa anh thảo từ trong nhà ra, cầm giấy các tông ở phía trước chậu hoa. Trên giấy các tông viết ý nghĩa của hoa anh thảo. His love, nothing except you. Lại một lần nữa, được nhìn thấy vườn hoa ở Ngôn gia, cô tự nhủ với mình. Từ hôm nay trở đi cô muốn ngoan ngoãn làm Ngôn phu nhân, làm vợ của Ngôn Lạc Quân, cho dù cô là Hứa Tĩnh Hàm hay là Bạch Ngưng. Ở trong nhà, đột nhiên truyền đến tiếng Hinh Hinh khóc. Trong lòng của Bạch Ngưng căng thẳng, lập tức chạy về phía trước. Mới bước vào một bước liền cứng đờ tại chỗ. Quay đầu lại, Ngôn Lạc Quân đang nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự thê lương vô tận. Môi của Bạch Ngưng run rẩy nói không ra lời, chỉ đành nhìn thẳng vào hắn. Cuối cùng hắn cũng buông lỏng bàn tay của cô ra. Trong lòng nghẹn ngào, một cảm giác không diễn tả được thành lời đã tan biến khi hắn buông tay cô. Rời khỏi Văn Nam thì những điều bọn họ trốn tránh cũng đã ùa về. Anh đến công ty trước. Sau khi nói xong, hắn xoay người đi về phía gara. Cho đến khi hắn lái xe rời đi, cô mới chậm rãi lên lầu. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật là xa lạ đối với căn biệt thự này. Bác Thẩm ôm Hình Hình đi xuống tầng, kỳ quái nhìn ra ngoài rồi cất tiếng hỏi. Phu nhân à, tôi thấy tiên sinh cũng trở về nhà, mà tại sao bây giờ lại không thấy đâu cả? Anh ấy đã đi đến công ty rồi ạ. Bạch Ngưng nói. Một tiếng phu nhân kia lọt vào tai, khiến cô nhớ tới tờ đơn ly hôn. Cô đã không phải là Ngôn phu nhân nữa rồi. Nhìn Hình Hình vẫn còn khóc, Bạch Ngưng nói. Để tôi ôm cho. Mặt của con bé bị làm sao vậy? Khi ôm lấy Hình Hình, Bạch Ngưng mới để ý trên mặt của con bé có mấy vết thương đỏ đỏ. Bác Thầm thở dài rồi cất tiếng nói. Chính con bé cào đó, đã vào tay thì lại chảy mồ hôi. Bạch Ngưng đau lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ nhẹ nhàng xoa đầu của con bé. Nếu như có thể, cô rất muốn cố gắng làm mẹ của con bé, cố gắng khiến người cha như Ngôn Lạc Quân không phải để ý đến con bé nữa. Buổi tối lúc ăn cơm, Ngôn Lạc Quân cau mày nói. Bác Thầm, cả tiếng này vì sao lại mặn như vậy chứ? Thật là xin lỗi tiên sinh, Bác Thầm vội vàng nói. Bạch Ngưng ngồi đối diện rồi cắn môi. Cà và đậu phụ là do em làm, em sơ ý cho nhiều muối quá rồi. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô rồi trả lời. Thật ra thì vẫn tốt, là do em buổi tối có thói quen ăn nhạt. Yên lặng một lúc, Bạch Ngưng cố gắng ăn từng miếng cơm, ngay cả thở cũng là khó khăn. Ngôn Lạc Quân lại cố ý ăn nhiều cà và đậu phụ, để chứng tỏ hắn cũng không chê đồ ăn sau cô làm. Buổi tối, lúc Ngôn Lạc Quân vào phòng, Bạch Ngưng đang đổi lại chăn ga trên giường. Ở bên cạnh bày một bồn hoa anh thảo. Thấy hắn đi vào, cô quay đầu lại nói. Anh đã xong việc rồi sao? Em đi pha nước tắm nhé. Nói xong thì để chăn xuống đi vào trong phòng tắm. Vừa mới bước vào phòng tắm, giơ chân của Bạch Ngưng trượt một cái suýt chút nữa thì ngã. Đỡ tay nắm cửa đứng lên, cô nghe thấy được Ngôn Lạc Quân đứng ở cửa nói. Không cần đâu, anh tắm vòi hoa sen là được. Bạch Ngưng cúi đầu nói. Vậy thì anh đi tắm đi, còn em đi thay chăn, đã để lâu quá rồi. Sau đó thì ra khỏi phòng tắm. Làm vợ hình như cô còn có quá nhiều điều phải học. Bạch Ngưng cũng tắm xong từ trong phòng tắm đi ra. Ngôn Lạc Quân đang ở trên giường ngồi xem tài liệu. Vẫn còn chưa xong việc sao? Bạch Ngưng ngồi ở trên giường, cố ý cần gũi như vợ chồng cùng với hắn, nhưng rồi lại cẩn thận, không đụng vào hắn. Ừ, vừa mới trở về rất là nhiều việc cần phải làm. Ngôn Lạc Quân trả lời. Bạch Ngưng lặng lặng ngồi bên cạnh hắn một lát. Hắn quay đầu lại nói. Em ngủ trước đi, một lát nữa anh sẽ đi ngủ. Ừ. Bạch Ngưng cố gắng cười gượng một tiếng. Trên gối sạch sẽ có mùi của mặt trời. Đệm vừa mới đuổi ga giường, mềm mại, nằm lên thật là thoải mái. Sau lưng thân nhiệt của hắn chuyển qua không khí tới trên người của cô. Tiếng của hắn lật trang giấy làm cho lòng của cô rối loạn. Bọn họ yêu nhau thật là sâu đậm, nhưng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một giây khắc kia, cô dường như đã được trải nghiệm lại cảm giác cùng nhà khác ngõ. Nói bắt đầu lại, nhưng bắt đầu mới biết nó khó đến nhường nào. Ngày hôm sau, cô dậy sớm tiễn hắn đi làm. Trước khi hắn tan tầm, cố gắng chơi với Hinh Hinh, dốc lòng học bác thẩm làm ra những món ăn hắn thích, rồi sau đó sẽ đón hắn đi làm về. Còn Ngôn Lạc Quân lúc ở nhà, sẽ cố gắng không để ý đến căn phòng dành cho trẻ con kia. Dù phải làm thêm giờ, cũng vẫn không ở nhà cùng cô ăn cơm tối. Sau đó đến tối, thì phân vân giữa làm hay là không làm. Nếu như người phụ nữ bên cạnh không phải là người hắn yêu, không phải hắn từng luôn miệng nói bắt đầu lại một lần nữa, thì nhất định hắn sẽ chia phòng, họ dùng cách cả đêm không về để trốn tránh cuộc sống vợ chồng đen có. Ngay cả hắn cũng là không hiểu tại sao cô có thể khiến cho hắn khổ sở như vậy. Ban đêm từ phòng tắm đi ra, hắn vẫn đang lật tài liệu, hình như vĩnh viễn là làm không hết việc. Cô ngồi ở bên cạnh hắn, lo lắng nắm chặt tay lại, chần chờ một hồi lâu rồi mới hỏi một câu. Anh vẫn còn bận việc ở công ty sao? Ừ, là lúc trước để dồn quá nhiều. Hắn trả lời, mắt nhìn chằm chằm tài liệu ở trên tay. Bạch Ngưng gật đầu một cái, ép mình phải to gan. 5 ngày rồi, hắn không chạm vào cô lấy một lần, ngay cả tiếp xúc tay chân bình thường cũng không. Cô sợ cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị ép tới mức không thể nào thở nổi. Cuối cùng vẫn phải chọn cách chia lìa. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ ấy, cô rốt cuộc mở miệng nói. Không phải, anh nói là muốn có con sao? Bàn tay của hắn đang lật tài liệu giữa không trung dừng lại. Chờ thêm một thời gian nữa đi, gần đây tương đối bận, đúng là mệt chết mất. Sau khi yên lặng một lát hắn trả lời. Bạch Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, vậy thì anh đi ngủ sớm một chút. Nói xong thì quay lưng nằm xuống. Tại sao hắn lại lấy ra một lý do giả dối như vậy chứ? Trước kia lúc ở nhà, sao hắn không bao giờ kêu bận? Lúc ở Văn Nam, hắn có thể cùng cô điên cùng chơi cả ngày, buổi tối triền miên hơn nửa đêm. Lúc đó vì sao lại không nói mệt mỏi? Cô có biết phải làm sao cả? Cô có thể không nhắc đến Hình Hình trước mặt của hắn, có thể đeo lên mặt nạ mỉm cười trước mặt của hắn, có thể cố gắng học mọi cách để làm món ăn mà hắn thích, học tất cả những gì một vô nhân nhà giàu nên biết. Nhưng cô có thể cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ. Thế nhưng bổn phận của một người chồng, hắn định làm như thế nào đây? Hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn. Chẳng lẽ hắn đã quên bọn họ bây giờ chỉ là ở chung phi pháp hay sao? Cuộc sống như vậy, vậy thì cô là cái gì? Nắm chặt cô ấy, cô muốn khóc mà lại không có nổi nước mắt. Ngôn Lạc Quân cũng không xem thêm bất cứ một tài liệu nào nữa. Bác sĩ hai mắt nhắm nghiền lại. Ngày mai hắn nhất định sẽ làm được. Ở trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngày hôm sau, sau khi Bạch Ngưng vào phòng tắm, Ngôn Lạc Quân lại dở ra một quyển tạp chí kẹp trong đống tài liệu, là một tạp chí sách. Bạch Ngưng ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Ngôn Lạc Quân ở trên giường, vừa lúc đóng tài liệu rồi đặt ở trên bàn trên giường. Trong lòng dường như có sự khảm khiến cô hơi lo lắng. Khi cô đang định lên giường, bác giác nhìn thấy bồn anh Thảo đã rụng mất mấy cái lá, thậm chí lá còn chuyển sang màu vàng. Bạch Ngưng vội vã chạy tới xem là chuyện gì xảy ra, không cẩn thận đục vào tài liệu ở trên bàn rơi xuống. Thật là xin lỗi. Bạch Ngưng lập tức ngồi xổm xuống trước mặt của Ngôn Lạc Quân nhặt tài liệu, lại thấy bên trong lộ ra một cuốn tạp chí. Mở ra là hình khiêu dâm của một ngôi sao nữ hấp dẫn. Dục vọng, tình ái kích thích thị giác người xem, khiến người ta liên tưởng đến rất là nhiều thứ. Bạch Ngưng quay đầu lại nhìn hắn. Ngôn Lạc Quân lộ ra vẻ lúng túng nói. Có thể là lúc thư ký thu xếp đồ đạc không cẩn thận kẹp nhầm vào. Nói xong, liền cầm lấy tài liệu ném sang chỗ khác. Xem lâu như vậy, có tìm được cảm giác không? Có dục vọng muốn chạm vào em chưa? Bạch Ngưng nhìn hắn mà cất tiếng hỏi. Tĩnh Hà mà, anh không phải. Em cũng đâu có cầu xin anh chạm vào em. Anh cần gì phải ép mình như vậy? Cùng lắm thì em lại chuyển về phòng cũ, có gì là đau tắt đâu cơ chứ. Ở trong mắt của Bạch Ngưng lấp lánh nước mắt, rồi ôm chậu hoa đi ra phía cửa. Ngôn Lạc Quân lập tức kéo tay cô lại. Tĩnh Hà mà, không phải. Không phải cái gì chứ? Dù sao biệt thự của anh cũng có rất là nhiều phòng, chúng ta cần gì phải chen chúc cùng trong một phòng đây? Tĩnh Hà mà. Ngôn Lạc Quân không biết phải nói sao cả, chỉ kéo cô ở lại. Cho anh một chút thời gian, có được không? Thật lâu sau, hắn nói. Bạch Ngưng đứng bất động, nước mắt dần dần chảy ra. Ngôn Lạc Quân từ trên giường đứng dậy rồi chậm rãi hôn cô. Cô đều chậu hoa xuống, Hắn cởi áo ngủ của cô xuống. Cô ôm cánh tay của hắn, hắn ấn cô ngã xuống giường. Đợi mấy ngày nữa hết bận, chúng ta đi phục hồn nhé. Trên trán hắn lấn tấm mồ hôi, từ trên người cô lật người nằm xuống nói. Không vội, anh cứ giải quyết công việc trước đã. Cô trả lời. Hắn hình như rất là mệt mỏi, đau mắt liền ngủ mất. Còn cô thì mở to mắt nhìn về phía cửa sổ, lấp lóe tia sáng. Mệt chết mất, hai người bọn họ đều rất là mệt mỏi. Bọn họ bắt đầu một cuộc sống vợ chồng bình thường. Cô giúp hắn thắt ca la vát, tiện hắn đi làm, nấu cơm cho hắn. Ngành đón hắn trở về, một tuần hai lần sinh hoạt vợ chồng. Thỉnh thoảng buổi trưa hắn sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đã ăn hay chưa. Bình thường, bình thản rồi lại nặng nề. Nhưng cô không gấp gáp như xưa, bởi vì trong lòng của cô tự có sự mong đợi của mình. Kỳ nguyệt của cô vẫn chưa có tới. Cô không biết chu kỳ của Hứa Tĩnh Hàm như thế nào, kỳ nguyệt có đều hay không. Mà dù sao đi nữa, đây cũng là một cơ hội. Nhìn que thử thai lén mua ở trên tay, cô bất giác phó thác tất cả mong đợi vào nó. Nếu như cô nói cho hắn biết em có thai, vậy thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Hắn sẽ vui mừng đến mức độ nào đây? Họ cuối cùng cũng đã có đứa con thuộc về mình. Đứa bé này sẽ là bước ngoặt nặng nề đi về phía hạnh phúc của bọn họ. Sẽ xóa đi những ngăn cách giữa bọn họ từ trước đến nay, để cho bọn họ thực sự bắt đầu lại một lần nữa. Mang theo giấc mơ cùng với mong đợi, cô cẩn thận đọc hết hướng dẫn, mở gói rồi bước vào toilet. 1 phút, 2 phút, 3 phút rồi 4 phút. Trên que thử thai từ từ xuất hiện 2 vạch màu đỏ. Giây phút đó cô không kiềm chế được vui mừng mà muốn hoan hô. Cô mang thai. Cô thật sự đã mang thai đứa bé của bọn họ. Bạch Ngưng lập tức đứng lên cầm điện thoại muốn gọi cho hắn. Nhưng cô nên nói như thế nào đây? Lạc Quan à, em mang thai rồi. Hay Lạc Quan à, em có con của anh rồi. Hay là Lạc Quan à, anh sắp làm ba rồi đây. Nói thế nào? Rốt cuộc là phải nên nói như thế nào? Hay là chờ hắn về rồi nói cho hắn biết? Hay là cô nên đến bệnh viện kiểm tra xem? Đúng rồi, cô nhất định phải đến bệnh viện để mà kiểm tra lại, đỡ phải mừng hụt. Mà đến bệnh viện cô dĩ nhiên muốn hắn có thể đi cùng với mình. Buổi tối, Bạch Ngưng chờ hắn tắm rửa. Cô ngồi ở trên giường cố nén kích động chờ đợi hắn. Luôn luôn nhanh nhẹn như hắn, vì sao lần này lại tắm lâu như vậy? Đợi mãi mà còn chưa ra. Cô không nhịn được mà nhìn đồng hồ mới phát hiện, nãy giờ mới có 3 phút. Bạch Ngưng lại tự cười chính mình. Đợi rồi lại đợi. 10 phút sau cuối cùng hắn cũng đi ra, ngồi ở trên giường theo thường lệ mặt lật tài liệu. Làm sao lại còn chưa ngủ chứ? Hắn cất tiếng hỏi, dáng vẻ bình thường giống như chỉ muốn biểu hiện bọn họ tôn trọng như khách. Bạch Ngưng không thèm để ý. Cô bây giờ không so đo với hắn. Qua một lúc lâu cuối cùng cô mở miệng nói. Ngày mai là thứ bảy sao? Ừ. Anh có rảnh không? Giọng nói của cô tràn đầy sự mong đợi hỏi. Ngôn Lập Quân ngừng lại một chút nói. Để phải xem đã. Có lẽ là còn phải đến công ty. Có chuyện gì sao? Anh muốn tìm lý do trốn tránh sao lại không dùng cái nào mé mẻ hên đi? Có cần thiết lúc nào cũng phải lôi công ty có chuyện ra để làm cái cớ hay không cơ chứ? Bạch Ngưng thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn rất là vui vẻ nói. Cô không có chuyện gì là tao tất cả. Chẳng qua có lẽ là em mang thai, nên muốn anh đưa em đến làm kiểm tra thôi. Cô nén sự kích động, cô ra vờ bình tĩnh nói. Tiếng lật tài liệu quán ngừng lại. Hắn từ từ quay đầu nhìn cô. Em nói cái gì? Hắn hỏi. Bạch Ngưng nhìn hắn rồi lại cúi đầu nói. Cái kia lâu rồi không tới, nên hôm nay em đã mua que thử thai. Có 2 vạch. Ở trong sách hướng dẫn viết 2 vạch tức là mang thai. Em nghĩ là nên đến bệnh viện để mà kiểm tra xem. Hắn tự nhiên hiểu ra điều gì đó rồi từ từ cúi đầu. Yên lặng lại một lúc rồi lại ngẩng đầu lên hỏi. 2 vạch tức là mang thai sao? Bạch Ngưng gật đầu. Trên mặt quán dần dần hiện lên nụ cười, rồi sau đó tay chân hơi luống cuống mà bật cười từng trận. Cô cúi đầu cười khẽ rồi cất tiếng hỏi. Ngày mai anh có thời gian rỗi, đưa em đi đến bệnh viện không? Có. Hắn trả lời ngay lập tức, nói xong lại hơi lúng túng. Sau đó hai người lại nhìn nhau đồng thời bật cười. Cứ ngồi vui vẻ lại luống cuống như vậy trong chốc lát, hắn nhìn đồng hồ rồi cất lời thúc giục. Em đi ngồi sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đến bệnh viện. Nói xong thì đỡ cô nằm xuống. Ngôn Lạc Quân cũng nằm xuống. Sau đó hai người đồng thời nghiêng đầu mà nhìn đối phương, cùng bật cười. Ngôn Lạc Quân đến gần cô, ôm cô vào trong lòng. Ngày hôm sau trong bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ hướng tới hai người thông báo. Chúc mừng hai người đã có con rồi. Trái tim treo lơ lửng của Bạch Ngưng cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Sự vui sướng lấp đầy trái tim của cô. Ngôn Lạc Quân cũng vui mừng cười, nắm lấy tay cô thật là chặt. Đột nhiên nhớ tới hai lần trước té xỉu, Bạch Ngưng vội vàng cất tiếng hỏi. Trước đây không lâu tôi bị tụt huyết áp phải truyền nước biển, vậy có ảnh hưởng gì đến đứa bé hay không? Tụt huyết áp, hạ đường huyết sao? Bác sĩ cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Nghe xong bác sĩ trả lời. Vậy thì không sao đâu, không cần phải lo lắng. Nghe thấy vậy hai người mới vui vẻ thả lòng. Bác sĩ lại tiếp tục dặn dò. Căn cứ vào kích cỡ của thai nhi, có lẽ đang mang thai được khoảng 6 tuần rồi. Từ nay về sau, không dùng thuốc có chất kích thích thì sẽ không có vấn đề gì cả. Ngoại trừ hai lần tụt huyết áp thì tôi chưa từng phải vào bệnh viện ạ. Bạch Ngưng nghĩ. Ngôn Lạc Quân cũng cố gắng nghĩ lại. Sau đó hình như đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt dần dần trở nên u ám. Tình huống thai nhi rất là tốt. Khi nào được 2 tháng thì quay lại làm kiểm tra. Dạ vâng ạ. Bạch Ngưng gật đầu vui vẻ mà nhìn Ngôn Lạc Quân. Từ phòng khám mà đi ra ngoài. Lúc đến quốc quanh thì Ngôn Lạc Quân đột nhiên nói. Theo như lời của bác sĩ, là được khoảng gần 2 tháng rồi có đúng không? Nụ cười ở trên mặt của cô bỗng nhiên biến mất, cô sững sờ nhìn anh. Phá thai đi. Giờ phút này, cô không thể nào liên tưởng từ nay tới đứa bé ở trong bụng của mình. Ngôn Lạc Quân phanh ngập ngừng nói. Anh nói là dựa theo thời gian đứa bé này, rất có thể có vào lúc ở khách sạn. Hôm đó em uống rất là nhiều rượu, điều đó dường như không tốt cho thai nhi. Vì thế mà anh muốn em đi phá thai sao? Bạch Ngân không dám tin mà hỏi ngược lại. Sau khi phá thai chúng ta sẽ để ý hơn, rồi sẽ sinh ra được một đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, như vậy không tốt hay sao? Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngân siết lấy ngực, dường như không thể tưởng tượng nổi lời này từ miệng của anh nói ra. Cô vừa mới được làm mẹ, nhưng cũng cảm nhận được sự bi ai của đứa bé trong bụng. Cô nhìn anh trừng mắt nói. Tại sao anh biết đứa bé này là có vào đêm hôm đó? Anh dựa vào đâu mà cho rằng cái thai này không khỏe mạnh cơ chứ? Bác sĩ nói chỉ là khoảng 6 tuần, chỉ là nói đại khái. Nó không chừng là sau đó thì sao? Tại sao? Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chỉ như vậy mà muốn tước đoạt đi mạng sống của con hay sao? Nếu quả thật đúng là như vậy thì sao? Nếu như sự thật là mang thai vào ngày đó thì sao? Anh không muốn bị lừa thêm một lần nữa. Ngôn Lạc Quân gào lên nói. Bạch Ngưng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được mà run run mở miệng. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh là đang nghi ngờ em sao? Anh chỉ muốn đề phòng khả năng này thôi. Anh vẫn không tin em, có đúng không? Anh cho rằng em và Hạ Y có quan hệ mờ ám có đúng không? Anh sợ đứa bé trong bụng của em không phải là con của anh, có đúng không? Bạch Ngưng bật khóc mà cất tiếng hỏi. Không phải, anh không tin em. Chẳng qua anh rất sợ tiếp tục làm cha có sẵn. Sợ thực, cô từng lừa hắn lại hiện lên trong đầu. Trực giác đó khiến cho lưng của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Bạch Ngưng không kiềm chế được mà lùi về phía sau, run run tựa vào trên vách tường mà giọng nói cũng run rẩy. Nếu như đã không tin em, vậy thì tại sao còn muốn ở lại bên cạnh em? Tại sao lại nói là muốn bắt đầu lại một lần nữa? Nói gì mà muốn kết hôn lại? Tất cả có phải đều là đùa giỡn có đúng hay không? Đã qua lâu như vậy, tại sao lại không thấy anh nhắc tới chứ? Anh vốn không muốn định kết hôn lại với em có đúng không hả? Nước mắt của cô ào ào tuôn xuống, nhưng trong lòng lại đau đớn như là muốn nghẹt thở. Ngôn Lạc Quân xoay người cô lại, viện lấy bờ vai của cô rồi cất tiếng nói. Anh thật sự đã dự định kết hôn lại với em. Ngay bây giờ anh sẽ gọi luật sư đến tổ chức kết hôn lại cho chúng ta. Nhưng anh muốn, em hãy cho anh một lần bắt đầu thật sự, là phải phá bỏ cái thai này. Chúng ta hãy quên hết tất cả những chuyện qua trong quá khứ, rồi bắt đầu lại một lần nữa không được hay sao? Anh thật sự không ngại sự có mặt của Hinh Hinh. Anh cũng có thể làm cha của nó. Nhưng em phải cho anh một đứa con thật sự của anh có được không? Không được. Em nói cho anh biết, mà kể anh có tính toán như thế nào, thì đứa bé này chính là của em. Em nhất định sẽ sinh ra nó. Em tuyệt đối sẽ không phá bỏ nó. Bạch Ngưng bật khóc rồi chạy xuống cầu thang. Không ngờ tới lúc khúc quanh, có một bác sĩ vừa đúng lúc từ dưới đi lên, bất thình lình đâm xỉn vào cô. Lại Tĩnh Hằng. Ngôn Lạc Quân kinh hoàng quát to một tiếng, chạy nhanh xuống lầu. Trông thấy vị bác sĩ đó khi cô đang mất đi trọng tâm không ổn, đã kịp thời đỡ lấy cô. Chú Tử. Khi thấy khuôn mặt của vị bác sĩ đó, Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên thốt lên. Lạc Quân à, là hai đứa sao? Hai đứa đang cãi nhau về chuyện gì vậy chứ? Bác sĩ Từ khó hiểu. Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng về phía của mình rồi trả lời. Dạ không có gì ạ. Bác sĩ Từ do dự một lúc lâu rồi nói. Hình như bác nghe nói, hai đứa muốn phá thai chứ? Tại sao? Là như thế này. Tiếng Hà mang thai vào 6 tuần trước. Trường hợp ngày hôm đó chúng cháu có đi uống rượu với nhau. Cháu sợ đứa bé bị ảnh hưởng không tốt. cho nên mới muốn bỏ nó, nhưng cô ấy lại không chịu. Bác sĩ Từ dò xét nhìn Bạch Ngưng hồi lâu, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Tốt nhất là đừng lên làm phẫu thuật phá thai bừa bãi, cơ thể sẽ chịu ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Dạ vâng ạ, chúng cháu sẽ bàn bạc suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định ạ. Ngôn Lạc Quân gật đầu nói. Sau đó bác sĩ Từ lên lầu, Bạch Ngưng để Ngôn Lạc Quân ra bỏ chạy xuống cầu thang. Ngôn Lạc Quân lập tức cất bước đuổi theo. Bạch Ngưng lao xuống lề đường để mà đón xe. Ngôn Lạc Quân đuổi tới kéo cô lại. Em làm gì đó hả? Mau quay về đi. Anh mặc kệ em đi. Bạch Ngưng dùng sức muốn thoát khỏi hắn. Ngôn Lạc Quân túm lấy cánh tay của cô kéo cô đến trước xe. Chuyện đứa bé, để rồi sau hãy nói. Bây giờ chúng ta quay trở về nhà trước đã. Ngôn Lạc Quân để cô vào bên trong xe, rồi đóng sầm cửa xe lại. Bạch Ngưng lau nước mắt, xoay đầu mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôn Lạc Quân đang định lái xe đi, bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên. Nhận điện thoại, hắn nhớ mày nói. Tôi sẽ lập tức quay về công ty. Sau khi nói xong thì cúp điện thoại, hắn quay đầu mà nói với cô. Công ty có chuyện. Ai sẽ bảo Tiểu Hà lái xe đến cửa công ty chờ. Bây giờ chúng ta tới công ty trước, rồi anh sẽ bảo Tiểu Hà để em về có được hay không? Bạch Ngưng không lên tiếng. Ngôn Lạc Quân bấm điện thoại gọi cho Tiểu Hà. Khi Ngôn Lạc Quân ở công ty bận đến lúc trời tối mới trở về, Bạch Ngưng không có ở trong phòng khách như mọi khi. Hắn đi thẳng lên tầng, nhưng trong phòng không có người. Hắn cảm thấy như thiếu đi vài thứ đồ của cô và bọn Hoa Anh Thảo. Quay đầu nhìn lại phía đầu cầu thang kia, Ngôn Lạc Quân phiền não đập một phát lên cánh cửa. Lại chia phòng thêm một lần nữa, lại tiếp tục lạnh nhạt. Cô không đi tìm hắn, hắn cũng không hỏi han gì đến cô. Bạch Ngưng nằm ở trên giường, vuốt ve vùng bụng còn bằng phẳng của mình. Cảm giác đau lòng vẫn không hề thuyên giảm một chút nào cả. Chuyện Hình Hình, cô không có lời nào để nói. Thế nhưng đứa bé này và chuyện của Hạ Anh Hy, cô không thể hiểu được vì sao hắn hoài nghi và tuyển tình như vậy. Nói cái gì mà hắn tin tưởng, tất cả đều là gạt người. Quả nhiên lời nói lúc đàn ông ở trên giường là không thể tin. Mà cô lại còn có thể cho rằng hắn thật sự rất tin tưởng cô, thật đúng là ngô ngốc. Chỉ là hoài nghi, chỉ là một sự hoài nghi không thể xác định. Hắn đã bảo cô bỏ đi đứa bé này. Cái này thì được gọi là gì? Thả giết lầm 100, chứ không thể bỏ sót một người hay sao? Hắn không sợ đây mới thật sự là con của hắn sao? Cứ như vậy mà độc ác, giết chết đứa con còn chưa cho đời của mình ư? Hắn luôn tuyệt tình độc ác, giờ này đều luôn là như thế. Bạch Ngưng không nhịn được lại ươn ướt hốc mắt, rồi lại bởi vì đứa bé trong bụng mà cô ép cho chính mình vui vẻ, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Chiến tranh lạnh qua được mấy ngày, vào một buổi sáng, Ngôn Lạc Quân đến gõ cửa phòng của cô. Bạch Ngưng bước ra mở cửa, chỉ thấy hắn thì lập tức xoay người đi vào. Cô đã sớm rời giường, nhưng bởi vì hắn đang ở bên ngoài cho nên không đi ra. Ngôn Lạc Quân cất tiếng nói. Buổi tối có tiệc, em chuẩn bị đi. Em chuẩn bị cái gì chứ? Bạch Ngưng hỏi lại. Ngôn Lạc Quân nhìn cô đăm đăm trong chốc lát, rồi xoay đầu sang hướng khác nói. Buổi tiệc này tương đối quan trọng, có rất nhiều người lớn tham dự. Chỉ là họp mặt, chứ không phải là bàn chuyện về chuyện làm ăn. Em ăn mặc nghiêm chỉnh một chút là được rồi. Bạch Ngưng quay đầu lại cười lạnh. Nếu như là người lớn, vậy anh dẫn theo người phụ nữ sống chung với anh theo để mà làm gì? Chẳng lẽ anh muốn nói với những chỗ bác đó, đây là Hứa Tĩnh Hàn, người tình của con sao? Anh thì không sao, nhưng tôi còn chưa đạt tới trình độ là không biết xấu hổ như vậy đâu. Tại sao em cứ phải để chuyện đó ở trong lòng chứ? Không phải chỉ là một tờ giấy chứng nhận hay sao? Có nó thì sao, mà không có nó thì sao? Trừ phi em muốn phân chia tài sản, cho nên mới nhất quyết muốn như vậy. Ngôn Lạc Quân vô cùng tức giận. Tài sản ư? Bạch Ngưng đứng bật dậy rồi thốt lên. Cho tôi bao nhiêu tiền đều không phải phụ thuộc vào một câu nói của tổng giám đốc Ngôn anh sao? Cho dù tôi và anh đã kết hôn, có thể lên tòa án yêu cầu đòi tiền của anh thì như thế nào? Nếu như một phần tiền anh cũng không muốn cho tôi còn có thể yêu cầu được gì sao? Một mạng người cũng có thể bị anh một tay che trời lấp liếm, vậy thì tôi có là cái gì chứ? Tôi có bằng chứng thì có thể làm được gì đây? Đúng, em nói rất đúng. Cho nên tốt nhất em phải biết nghe lời, phải biết làm cho anh vui vẻ. Bằng không anh sẽ khiến cho cuộc đời của em muốn bao nhiêu thê thảm thì sẽ có bấy nhiêu thê thảm đi. Ngôn Lạc Quân bất chợt xoay người đá văng cánh cửa sang một bên mà bước ra khỏi phòng. Bạch Ngưng bật khóc vô lực rồi ngồi ở trên giường. Trong dạ dày lại buồn nôn vô cùng khó chịu. Đầu óc của cô cũng choáng váng. Phản ứng kia mới mang thai càng ngày càng nghiêm trọng. Cô thật mong muốn cha của đứa bé có thể ở bên cạnh quan tâm cô, chăm sóc cho cô. Nhưng hắn thì thế nào? Một lòng chỉ muốn cô bỏ nó đi, kể cả một danh phận cũng không chịu cho cô. Chỉ là một tờ giấy chứng nhận. Hắn nói khinh thường như vậy, nhưng hắn không biết rất nhiều phụ nữ quan tâm đến thân phận làm vợ hay sao. Ngôn Lạc Quân vừa bước vào phòng làm việc, vẫn áo khoác sang một bên liền nới lỏng cà la vát, về não mà ngồi phịch xuống ghế dựa. Thư ký có cửa đi vào, đi tới bên cạnh bàn quán rồi cất tiếng nói: "Tổng giám đốc à, vừa rồi có người đến tặng đồ cho anh ạ." "Cứ để ở đó đi." Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu tựa vào cánh tay, không tập trung nói. Thư ký bỏ túi tài liệu ở trong tay xuống rồi ra khỏi phòng làm việc. Ngôn Lạc Quân vừa ngồi được một lát, xác nhận mình không thể nào làm vơi đi sự hừng hực ở trong lòng do tức giận, rồi mới ngồi dậy mà mở túi tài liệu ra. Chính là hình hắn mang đi rửa, hình chụp lúc Vân Nam. Trông thấy Hứa Tĩnh Hàm ăn mặc theo kiểu phú bà lỗi thời, tươi cười rạng rỡ, lôi kéo cánh tay của hắn, trong lòng vô cùng xúc động. Khi đó hắn cũng đang cười, không phải là loại cười tiêu chuẩn khi đứng trước ống kính, mà là rất vui vẻ, cười rất sáng lặng. Tuy rằng thật sự giống như một tên trai bao đi theo bên cạnh phú bà được nuôi dưỡng. Mặt khác, hắn cho cô chụp hình đủ loại trang phục, đủ loại địa điểm, cũng chỉ vì muốn cho cô được vui vẻ nhiều hơn. Xuất thân từ giới giải trí, cô lại không tạo nhiều dáng đứng hấp dẫn người. Nụ cười cũng là đủ kiểu loại, nhưng tất cả đều là sự vui vẻ và hạnh phúc. Hình cô chụp cho hắn chất lượng rõ ràng kém hơn rất nhiều. Chặn cảnh và màn hình đều là không đều, nhưng hình cũng không hề xấu xí một chút nào cả. Hắn tự nhận đó là do nền tảng cơ bản của hắn quá tốt, cho nên cho dù nhiếp ảnh gia có sầm đi nữa, hình chụp vẫn có thể bắt mắt như thường. Nhìn từng tấm hình, hắn không khỏi sầu não tràn đầy cõi lòng. Bọn họ rõ ràng là có thể rất tốt, rất vui vẻ, nhưng tại sao lại biến thành như vậy? Không dám bắt đầu lại một lần nữa, chẳng lẽ lại muốn quay về những ngày tháng chiến tranh lạnh và hàng ngày cây cổ hay sao? Hắn rất yêu cô, thật là muốn mãi mãi được sống ở bên cạnh cô. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra gọi: "Giúp tôi đặt một phòng ở quán cà phê vào 7 giờ tối." 5 giờ điện thoại di động của Bạch Ngưng vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, cô đặt hình hình xuống rồi đi ra ngoài để mà nghe điện thoại. "Tĩnh Hàm à, đã ăn cơm chưa?" Giọng của hắn bất ngờ dịu dàng khác thường. "Đã ăn rồi," cô trả lời lại. "Giống như vậy ư? Vậy nếu như đến quán cà phê vẫn có thể uống thêm được nữa chứ?" "Quán cà phê ư? Không phải là khách sạn sao?" Bạch Ngưng kỳ quái nói. Ngô Lạc Quân chỉ cười nhẹ rồi trả lời: "Bởi vì tối nay anh đã hủy bỏ, đặt chỗ ở quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố. Chỉ có hai chúng ta thôi, có được hay không?" Nghe giọng nói dịu dàng của hắn, trên mặt của Ngạch Bạch Ngưng cũng hiện lên một nụ cười, khẽ đáp một tiếng: "Được." "Vậy thì 7 giờ tối tại quán cà phê Mạn Bộ Văn Đoàn nhé." Hắn nói. "Ừ, 6 giờ rưỡi em sẽ bảo Tiểu Hà đưa em đi." "Còn nữa, có được ăn cơm không?" Hắn cười hỏi. "Không cần đâu," Bạch Ngưng ngượng ngùng trả lời. "Đúng là lừa đảo. Nếu có đói thì hãy đi ăn, trước rồi hãy đi." "Ừ, anh cũng thế nha," cô trả lời lại. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ngưng nâng niu chiếc điện thoại di động ở trong tay, rồi ngây ngô mà cười rộ lên. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Giả của Tổng Giám Đốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.